Hai người đều như hai con mèo cong lưng, dựng lông lên chừng nhau một phát. Đột nhiên, Tạ Thiếu Duy sặt một tiếng, bước tới trước một bước. Cô không kịp phản ứng, lùi lại một bước theo bản năng. Cậu ta đã hai tay xách hai túi chiến lợi phẩm to đùng của cô rồi quay người bước đi. Này! Giữa ban ngày ban mặt, lái Ferrari tới cướp trứng gà giảm giá và giấy vệ sinh hạ giá của cô sao? Đây là cái lý gì? Nhàn Miêu muốn giành giật với cậu ta, lại sợ làm vỡ trứng gà mỏng manh yếu ớt, chỉ có thể túm lấy áo cậu ta. Đồ ăn cướp, bỏ trứng của tôi ra. Tạ Thiếu Duy chẳng thèm để tâm, tự mở cửa xe mình, đặt đồ vào trong, rồi lại quay người, xách hết mấy thứ còn lại. Tới khi đã đặt hết đồ vào ghế sau, cậu ta mới sát khí đằng đằng, xoay người lại, trừng mắt nhìn cô. Lên xe. Bắt cóc trứng gà và giấy vệ sinh làm con tin uy hiếp cô, ở đây còn có pháp luật không hả trời? Nhàn Miêu ngậm ngùi nói. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Cô vất vả khổ cực, mua thức ăn một chuyến, dễ lắm sao? Tạ Thiếu Duy lại phát cáo lên. Tôi đưa cô về không được à? Lên xe. Còn lề mề tới khi nào hả? Cô muốn xe của tôi bị kéo đi à? Nhàn Miêu có chút nghi ngờ. Sao cậu đột nhiên trở nên tốt bụng thế hả? Xem ra Tạ Thiếu Duy rất tức giận. Cô cho tôi một quả cam, tôi báo đáp không được à? Cũng khách sáo quá đấy. Tôi ghét nhất là nợ tình nghĩa. Vì mấy thứ trứng gà, giấy vệ sinh ở ghế sau, Nhàn Miêu lên xe, trong lòng vẫn không khỏi nghi ngờ. Sự thể nên tiến triển theo hướng của phim bạo lực kinh dị, đột nhiên biến thành phim tình cảm, báo ơn dịu dàng, cảm giác vẫn rất không ổn. Suốt đường đi, Tạ Thứ Di cau mày, nghiến răng nghiến lợi lái xe như có thâm thù đại hận với đường xá vậy. Thế nhưng vẫn đưa cô về tới nhà trọ, bình an vô sự. Cảm ơn. Nhàn Miêu cảm ơn, nghĩ một hồi lại thấy không đúng. Này, sao cậu biết tôi ở đây? Sắc mặt Tạ Thiếu Duy bỗng nhiên thay đổi, từ trắng sang xanh, từ xanh sang đỏ, lại từ đỏ sang tím. Nhàn Miêu cảnh giác, nhìn các loại màu mè chạy qua như bay trên mặt cậu ta, gần như cho rằng cậu ta sắp giết người cướp của, thì nghe Tạ Thiếu Duy thình lình mở miệng. Cô đã ăn tối chưa? Chưa. Cô có ăn tối không? Có ai lại không ăn tối hả trời? Im lặng nhìn nhau hồi lâu, Tạ Thiếu Duy lại sốt ruột. Thế đi ăn với nhau đi. Nhàn Miêu không chắc chắn ý của cậu ta cho lắm, ngâm nghĩ một lát. Cái đó, cậu đang mời tôi đi ăn tối à? Tạ Thiếu Duy cau mày. Tôi chỉ bày tỏ thái độ của mình một chút thôi, không bảo cô nhất định phải ăn. Thế rốt cuộc là tính mời hay không tính mời đây? Nhàn Miêu đắn đo. Thế tôi không đi đâu. Tạ Thiếu Duy lại phát cáo lên. Tôi đã đặt chỗ rồi, cô muốn lãng phí hả? Tâm trạng của trẻ con bây giờ đều là khó lường, thay đổi thất thường như vậy sao? Một tiếng sau, Nhàn Miêu ngồi trong nhà hàng, uể oải lột cua, rất có cảm giác lực bất tòng tâm. Cô thực sự không thể ăn thêm được nữa, nhưng Tạ Thiếu Duy vẫn chưa có ý định tính tiền để về. Hai người lại chẳng có gì mà nói. Ngoài việc ăn, cô không nghĩ được miệng mình còn có thể làm gì nữa. Cậu ăn no chưa? Tạ Thiếu Duy vẫn cau mày. Ăn no rồi. Thế thì đi thôi, tới đây là để ăn. Hai người ăn no rồi, còn lề mà lề mề cái gì? Chẳng lẽ cậu ta không mang tiền sao? Bộ dạng Tạ Thiếu Duy nòm rất không muốn mở miệng, nén giận hồi lâu rồi mới nói. Này, tôi muốn hỏi cô. Nhàn Miêu không khỏi bắt đầu cảnh giác. Lẽ nào cậu ta thực sự không đem tiền? Chân mày Tạ Thiếu Duy nhăn tới đỉnh điểm, mặt mũi đỏ bừng. Cô thấy tôi thế nào? Nhàn Miêu không biết tại sao cậu ta lại hỏi như vậy, nghĩ một lát. Cậu muốn nghe nói thật không? Nhàn Miêu thành thực đáp. Lúc mới biết cậu, tôi thấy người cậu hơi dữ dằn. Tạ Thiếu Duy nhìn cô. Giờ thì sao? Giờ tôi thấy thực sự rất dữ dằn. Mặt Tạ Thiếu Duy càng đỏ hơn, tức giận nói. Tôi có dữ nữa, cũng có thể dữ hơn cô không? Đồ con gái hung dữ không ai thèm. Nhàn Miêu thả con cua trong tay ra, tự vệ theo bản năng. Ai bảo không ai thèm tôi? Tạ Thiếu Duy trừng mắt nhìn cô. Không lẽ cô có bạn trai chắc? Nhàn Miêu nương đó mà chống cự. Liên quan gì tới cậu? Yêu thầm Nhan Tử Thanh hết năm này tới tháng nọ chẳng có kết quả gì. Chuyện này không nhắc nữa. Giờ lúc nào cô cũng quay cuồng với công việc, đâu còn thời gian yêu đương gì nữa. Đàn ông cô tiếp xúc trong thời gian dài Ngoài cấp trên bất lương ra thì có bảo vệ công ty, đúng là không có tí gì đào hoa cả. Nhưng ông chủ ở cửa hàng ăn sáng cô hay ghé qua đối xử với cô dịu dàng ân cần, có lẽ cũng coi là người đàn ông quan tâm cô nhất trong những người xung quanh trừ họ hàng thân thuộc, còn hay giảm giá cho cô, ngày nào cũng tươi cười. Chỉ là người ta sắp qua đại thọ 60 rồi. Tạ Thiếu Duy hừ một tiếng. Tôi nói không sai mà, còn dám nói có người theo đuổi. Đang gặm mạnh càng cua để che giấu thất bại liên tiếp của mình, đột nhiên lại nghe Tạ Thiếu Duy nói. Thực ra tôi có người có thể giới thiệu cho cô. Nhàn Miêu vẫn chiến đấu hăng hái với càng cua, nhất thời chưa tỉnh lại được. Cái gì? Tạ Thiếu Duy khụ hai tiếng, có lẽ là sặc rượu, mặt mày đỏ lựng lên, một tay che miệng rồi nói. Chỗ tôi có một người bạn, rất thích cô, muốn làm bạn trai cô. Nhàn Miêu cầm càng cua, ngây ra như tượng. Tôi có thể sắp xếp cho hai người gặp mặt nhau. Không cần thế đâu. Nếu Tạ Thiếu Duy phải làm người trung gian, thứ giới thiệu hẳn là chuyện làm ăn giết người cướp của mới hợp, cậu ta làm gì có khí chất mai mối đâu. Cậu chàng giận dữ trừng mắt nhìn. Sao không cần? Vì nghe ra chẳng có tí gì đáng tin cậy cả. Cô nghĩ qua nghĩ lại, đều thấy mình chẳng lúc nào để lại ấn tượng đẹp đẽ gì trong quá trình tiếp xúc với Tạ Thiếu Duy. Và lại, xét thấy mối quan hệ không lấy gì làm tốt đẹp giữa cô và Tạ Thiếu Duy, chuyện giúp buộc chỉ hồng không phải là cáo trúc tết gà sao? Tạ Thiếu Duy hung dữ nói. Cô nghi ngờ thành ý của tôi à? Nhàn Miêu cũng không khách sáo với cậu ta, vội vàng ăn nốt cái càng cua cuối cùng. Đúng thế. Sắc mặt Tạ Thiếu Duy lại đỏ bừng lên, nghiến răng nói. Đừng có dài dòng, tối mai gặp ở đây. Nếu cô sợ thì đừng tới. Nhàn Miêu nghĩ thầm, cô sợ cái gì chứ? Đừng quên ai bị cô đánh tới mức chạy gào toáng lên cứu tôi với. Thế nhưng cô lớn gần này rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời xuất hiện cái gọi là kẻ yêu thầm. Muốn nói không hề tò mò, không căng thẳng, không muốn biết đối phương là ai, là giả đó. Hơn nữa, nếu nói ra thì càng cua ở nhà hàng này quả thực ăn rất ngon, có thể ăn thêm lần nữa. Tối hôm sau, Nhàn Miêu bèn quyết tâm đơn thương độc mã tới nơi hẹn, tạm thời tin vào nhân phẩm của Tạ Thiếu Duy một lần. Ánh đèn rực rỡ mới lên. Trong nhà hàng Tạ Thiếu Duy chỉ đích danh đã gần kín khách nhưng vẫn giữ được vẻ vô cùng yên tĩnh. Ánh đèn dịu dàng mờ nhạt trên tấm tatami đằng sau bình phong. Từ cửa tới tấm bình phong chỉ cách mấy bước chân mà như trời đất cách biệt, khung cảnh rất đẹp. Chỉ là bên bàn chỉ có một mình Tạ Thiếu Duy ăn mặc chỉnh tề ngồi đó. Bộ đồ ăn cũng chỉ có hai. Thằng nhóc này quả nhiên cái gọi là người yêu thầm căn bản là không tồn tại. Thấy cô bước vào, Tạ Thiếu Duy chỉ ngẩng đầu liếc cô một cái, rồi lập tức rời mắt đi như trốn tránh cái gì đó, nhìn chằm chằm vào góc tường. Nhàn Miêu hơi bực mình. Cậu vẫn còn đùa tôi thật à? May mà cô không quá tốn công sức trang điểm, chỉ để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa tới thôi. Không thì đã bị chế nhạo thảm thương rồi. Mang chuyện này ra đùa giỡn với con gái cũng có phần vô vị nhỉ. Thực ra không có người bạn của tôi đúng không? Tạ Thiếu Duy vẫn sầm mặt, ngồi nghiêm chỉnh như cũ, không hề lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận. Nhàn Miêu tức giận. Tôi đi đây. Tạ Thiếu Duy đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô, hình như càng giận hơn, nhưng gần như lúc nào vẻ mặt của cậu ta cũng là thế này. Nhàn Miêu cũng không thể đoán nổi rốt cuộc cậu ta giận tới cỡ nào. Cái gì là tôi đi đây? Căn bản là không có bạn bè muốn giới thiệu cho tôi. Tôi còn ở đây làm gì? Tạ Thiếu Duy nhìn như sắp phát cuồng tới nơi. Cô là đồ ngốc. Tự dưng mắng ngược lại cô sao? Tạ Thiếu Duy không kìm được bực tức. Cô ngốc tới cỡ nào hả? Nói gì hả? Nếu cô ngốc thật, thế ai muốn đưa mức lương siêu cao dụ nhân viên ngốc như cô đây hả? Nhàn Miêu quyết định phải giảng đạo lý kỹ càng cho cậu ta. Cậu Tạ, tôi là nể tình dù tính tình cậu xấu, nhưng chưa bao giờ nói dối nên mới đến. Ai ngờ cậu lại trẻ con như vậy, bày trò đùa ác thế này thú vị sao? Dù tôi không có người theo đuổi, cũng không cần cậu lấy chuyện đó ra chế giễu tôi. Tạ Thiếu Duy nghiến răng, gần từng từ, từng từ. Cô là con lợn à? Công kích thân phận sao? Tôi... mẹ kiếp, tôi tự giới thiệu tôi cho cô, không được chắc. Ngay lập tức Nhan Miêu có cảm giác sét đánh trúng người. Tạ Thiếu Duy vẫn hùng hùng hổ hổ trừng mắt với cô. Cô có ý kiến gì hả? Bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù liên miên không dứt. Trong tầm mắt là đôi mày dài mảnh vì giận mà nhướn lên, làn da mỏng hơi đỏ lên dưới ánh đèn, còn động tác nghiến răng lộ ra rõ ràng. Cô sống tới hơn 20 tuổi, lần đầu tiên, có khi cũng là lần cuối cùng được người ta chủ động tỏ tình. Không quan tâm đối tượng là ai, cũng coi như là hoa đào trời cho, là đột phá lớn trong cuộc đời, đáng để ăn mừng, phải xử lý đối đáp cẩn thận mới được. Thế nên, Nhan Miêu không hề do dự, lập tức quay người chạy trốn như bay. Tới tận hôm sau đi làm, trong đầu cô đều chỉ có hai chữ, yểu mệnh. Được Tạ Thiếu Duy tỏ tình, đây không phải là vấn đề tốt hay không, thích hay không, mà hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thường mà nói, Tạ Thiếu Duy phải hận cô tới không thể nào hận hơn được nữa mới đúng. Tỏ tình thì không phải cậu ta vật cực tất phản, ghét tới một mức độ nào đó, từ hận thành yêu đấy chứ. Bước vào thang máy với tâm thần bất ổn, tình cờ liếc mắt thôi đã thấy gương mặt tươi cười của Tạ Tử Tu. Anh ta cúi đầu chào hỏi trước. Chào buổi sáng, thư ký Nhan. Chào anh Tạ. Đụng phải cấp trên, tâm trạng Nhan Miêu càng thấp thỏm nhiều hơn. Với mối quan hệ đối địch giữa cấp trên và Tạ Thiếu Duy, cô thế này có coi là tư thông với địch không? May mà xem ra tâm trạng của Tạ Tử Tu cũng không tồi. Có lẽ đầu đề bài báo kia bắt đầu có tác dụng. Ngay cả trong công ty cũng bàn luận sôi nổi về bài báo tin lá cải ấy. Bên Đỗ Duy Duy không chừng cũng có phản ứng rồi. Nghĩ tới mấy việc đó, không biết tại sao cô lại cảm thấy phải tìm Tạ Tử Tu nói một tiếng về chuyện xảy ra hôm qua. Có lẽ vì từ góc độ công việc mà nói, thân làm nhân viên, nếu có qua lại đặc biệt với đối thủ của cấp trên, vẫn phải có nghĩa vụ báo cáo với cấp trên. Từ góc độ đời tư mà nói, thân làm đồng minh, anh ta còn lôi cô ra gây scandal, lỡ cô tính chuyện hẹn hò với ai đó thật, cũng nên thông báo một tiếng chứ. Lúc bưng cốc trà mới pha cho Tạ Tử Tu, Nhan Miêu lấy hết dũng khí. Anh Tạ này. Ừ. Nhan Miêu mở miệng, không khỏi có chút xấu hổ và bất an. Chuyện là có người đang theo đuổi tôi. Tạ Tử Tu ngẩng đầu nhìn cô. Sao, cô nợ tiền ai à? Nhan Miêu thẹn quá hóa giận. Không phải kiểu theo đuổi đó. Tạ Tử Tu vẫn cười. Thế là gì? Nhan Miêu đột nhiên thấy có chút bực bội. Thôi đi, không có gì. Thư ký Nhan. Lần đầu tiên cô thoáng có cảm giác lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Trà pha được rồi, tôi đi đây. Tạ Tử Tu buông bút xuống, nghiêm chỉnh nói. Tôi đùa đấy, có chuyện gì thì cô cứ nói đi. Thật là không có gì mà. Cô đột nhiên nhận ra rằng Tạ Tử Tu vẫn không phải là đối tượng mình có thể rút ruột rút gan. Giữa hai người chưa bao giờ bình đẳng ngang hàng. Cô đối đãi rất chân thành, nghiêm túc với mối quan hệ giữa hai người. Chuyện nào có liên quan tới Tạ Tử Tu, cô đều coi đó là chuyện quan trọng mà làm. Còn về Tạ Tử Tu với cô, ngoài vui đùa chính là vui đùa, còn có vui đùa nữa. Mà chẳng phải lúc nào cô cũng chỉ là thứ tức cười. Hôm nay không cần tiếp tục làm thêm giờ cho tên tư bản bất lương, hoàn thành công việc đúng giờ, cô bèn thu dọn đồ đạc ra khỏi công ty. Vừa nhìn thấy chiếc xe hơi quen mắt đang đậu ở bên kia đường, đột nhiên cô có chút dự cảm không lành. Không tới mức chứ. Cửa xe mở ra, chàng trai thả chân bước ra ngoài, rồi đứng thẳng người dậy, cau mày ngẩng đầu nhìn cô. Tạ Thiếu Duy mà lại đợi cô. Bốn mắt giao nhau, trông cậu ta hoàn toàn không tự nhiên, Hạ Nhan Miêu cũng trở nên căng thẳng. Hôm qua, cô chạy cái gì mà chạy, hả? Nhan Miêu không biết tại sao, bản thân cũng thấy khó thở, thì thầm. Có quy định không thể chạy đâu. Cô suy nghĩ thế nào rồi? Suy nghĩ gì? Tạ Thiếu Duy lại phát cáu. Cô nói xem, còn suy nghĩ gì nữa hả? Được hay không, cô cho một câu xem. Nhan Miêu ngập ngừng. Vẫn là không được. Tạ Thiếu Duy im lặng một lát, trừng mắt nhìn cô. Sao lại không được? Dù sao từ chối người ta cũng phải có lý do chứ. Nhan Miêu trầm tư một hồi, vắt óc suy nghĩ. Tôi, anh tôi không cho tôi yêu người họ Tạ. Nhan Miêu cực kỳ xấu hổ. Cậu cũng biết, lần đầu tiên tôi được người ta tỏ tình, không có kinh nghiệm, thế nên... Chính Nhan Miêu cũng thấy, không nói thêm được nữa, đành cam chịu che mặt lại. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào, hay là cậu đi tìm người có kinh nghiệm đi. Tạ Thiếu Duy chửi thêm một tiếng. Cô có thể không chấp nhận, nhưng chuyện tôi đơn phương, cô không quản được. Hai người cứng nhắc, đứng ở bên đường cũng không phải cách hay. Tạ Thiếu Duy lại phát cáu lên. Đừng đứng ngơ ra đấy nữa, ăn bữa cơm vẫn được chứ. Ăn cơm? Cô không đói, nhưng tôi đói, đừng lưng khưng nữa, đi. Một bữa cơm cũng chẳng phải chuyện gì lớn, Nhan Miêu nghĩ một lát. Thế ăn gần đây thôi, cơm suất ở nhà hàng đối diện ấy. Lấp đầy cái bụng có nhu cầu, đừng quá lãng phí, quá mờ ám là được rồi. Dĩ nhiên, Tạ Thiếu Duy khinh kiểu cơm suất ấy, nhưng Nhan Miêu đã đề nghị, cậu ta cũng không phản đối, thuận tay khóa xe lại, hai người cùng sang bên kia đường. Lúc đi qua đường, Nhan Miêu nhìn bảng thời gian đèn xanh còn mấy giây, nhủ thầm không vội. Đợi một nhịp đèn tín hiệu nữa hãng đi. Chẳng ngờ dòng người đằng sau nhích lên, khiến cô lảo đảo nhao giao giữa đường. Chỉ một thoáng sững sờ, đèn xanh đã chuyển sang đèn đỏ. Nhan Miêu nhất thời không phản ứng được là nên chạy quay trở lại hay cứ xông thẳng sang bên đối diện. Đứng ngẩn ra ngay giữa đường cái, chàng trai đằng sau không thể nhịn được nữa, bèn lên trước kéo giật cô lại. Cô ngốc à? Bị kéo giật tay đi qua đường, Nhan Miêu suýt nữa là bước cùng tay cùng chân. Tay cô hãy còn trong tay đối phương. Lần đầu tiên Tạ Thiếu Duy nắm tay cô, lòng bàn tay hai người đều dịn mồ hôi, hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong chuyện tình yêu, cô hoàn toàn không có lòng dạ mà thưởng thức. Ngoài 10 năm như một thẩm yêu Nhan Tử Thanh ra, cơ bản cũng chẳng rõ rốt cuộc thích một người và được một người thích là cảm giác như thế nào. Nói tới tính cách, Tạ Thiếu Duy chẳng chỗ nào giống với Nhan Tử Thanh, hai mẫu người hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng không biết tại sao, cô không hoàn toàn ghét Tạ Thiếu Duy, thậm chí cậu ta còn có khả năng giống kiểu người cô thấy thuận mắt. Hai người vào cửa hàng, chọn đại một cái bàn gần cửa sổ. Trước khi ngồi xuống, cùng tự nhiên thả tay ra. Hai người đều có chút lúng túng, đành vội vàng cúi đầu nhìn thực đơn. Tôi gọi một suất cơm cá trình. Tạ Thiếu Duy khụ một tiếng. Vậy tôi cũng thế. Suất cơm được bê lên, Tạ Thiếu Duy trừng mắt nhìn một ụ cơm và mấy miếng cá. Cái này ăn được à? Là cơm cá trình, chứ không phải là cơm vây cá nhé cậu chủ. Nhan Miêu đã bắt đầu vùi đầu vào ăn, còn ăn rất tập trung. Tạ Thiếu Duy miễn cưỡng cầm đũa lên, gắp một miếng cá trình bỏ vào miệng. Mùi vị cũng không tệ chứ. Xem ra Tạ Thiếu Duy rất giận, nhưng không nói gì. Cửa hàng này giá rẻ, nhưng nước sốt rất ngon, cá trình cũng tươi. Tạ Thiếu Duy vẫn lẳng lặng tức giận. Không phải cậu bị hóc xương đấy chứ? Đúng là thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nhan Miêu đành nghĩ cách làm dịu cơn đau của cậu ta. Ăn ít cơm nhé, cần uống ít giấm không? Mặt Tạ Thiếu Duy đỏ bừng lên. Ôi cậu này, ăn cá trình mà cũng bị hóc xương. Nhan Miêu vừa xúc cơm cho cậu, vừa lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa liếc một cái đã sợ tới nỗi suýt nữa đánh rơi mất bát. Tạ Tử Tu đang đứng ngoài kia im lặng nhìn bọn họ qua tấm kính. Cả người Nhan Miêu cứng ngắc, biết rõ anh ta không nghe thấy gì vẫn lắp bắp ngay. Anh Tạ. Tạ Tử Tu khẽ nở nụ cười quay đi, rồi sau đó đẩy cửa chính cửa hàng ăn bước vào. Tạ Thiếu Duy đã nuốt trôi xương cá, ho một trận, quay đầu nhìn anh trai mình đang đi tới, nhướng mày lên vẻ đối địch. Anh lại muốn gì? Tạ Tử Tu cười. Anh chỉ muốn ăn một bữa cơm bình thường thôi. Tạ Thiếu Duy khinh bỉ đáp lời. Anh đừng có giả vờ, không phải là thấy tôi ngồi ăn với cô ấy, trong lòng không thoải mái à? Lương Nhân Miêu lập tức đổ mồ hôi. Xin lỗi cuộc đời, có người nào bị đuổi việc vì ăn một bữa cơm cá trình với đối thủ của sếp không nhỉ? Tạ Tử Tu vẫn thản nhiên. Sao phải nói thế chứ? Ai dám nói anh sau này không định tìm cơ hội tỏ tình với cô ấy. Không tính nói mấy câu buồn nôn, anh đã thích cô ấy từ lâu, chỉ là nói chậm nửa nhịp thôi à? Mồ hôi trên lưng Nhan Miêu lập tức đông lại thành lớp băng. Giả thuyết này cũng khiến người ta dùng hết cả mình rồi đấy. Chẳng thà cậu ta ngồi hoang tưởng mình với Tạ Tử Tu yêu tới muốn giết nhau, còn thực tế hơn cái này một chút. Chỉ cần là thứ tôi để mắt thì lần nào anh cũng muốn đoạt lấy bằng mọi cách, để thể hiện anh rất tuyệt cơ mà. từ trước tới nay không phải đều thế sao? Mẹ anh không tranh giành nổi với mẹ tôi thì tới chỗ tôi đòi công bằng. Tạ Thứ Duy ngửa bài không chút lưu tình. Vốn dĩ cơ hội thông gia với nhà họ Đỗ năm đó là của tôi, nhưng cuối cùng lại rơi vào đầu anh. Đáng tiếc, tính toán lâu, giờ vẫn là trắng tay. Bận rộn không công lâu như thế, thú vị không? Nhưng Tạ Tử Tu không bị chọc giận, cười nói. Năm nay có thứ gì tốt mà không phải tranh giành? Có ai là không tranh giành chứ? Nói như chú chưa từng tranh giành vậy, không phải là tranh hay không, mà là có giành được hay không. Chỗ nào chẳng có tranh giành, ai mà chẳng thế, sao chỉ đem anh ra nói chứ? Tạ Thiếu Duy khinh bỉ đáp. Tôi không giả vờ giả vịt giống anh, cũng không rông dài với anh. Lần này anh đừng giữ trò ra nữa là được. Nếu lát nữa anh bao hoa với Nhăn Miêu thì đừng trách tôi xem thường anh. Nhăn Miêu vội vàng nói. Anh Tạ không phải loại người ấy đâu. Tạ Thiếu Duy hử mũi. Chuyện gì anh ta chẳng làm, cô thử hỏi anh ta xem. Anh ta có dám kéo cô về phía mình chỉ vì ra oai trước mặt tôi một lần, rồi sau đó có đá cô đi không? Tạ Tử Tu cười cười. Chú đừng nói khó nghe như thế chứ. Nhàn Miêu vẫn biện hộ cho sếp mình. Đúng đấy, anh Tạ không làm chuyện đó đâu. Chúng tôi thân như thế, đâu đến nỗi... Tạ Thế Duy cũng cười một tiếng. Cô cứ đợi mà xem, tôi cũng muốn biết có ai anh ta không dám lợi dụng không? Ăn xong bữa cơm khó nhằn như cá chỉnh lắm xương rồi đi ra, trời đã tối hẳn. Dù đèn đường rực rỡ, nhưng ánh sáng cũng không thể xuyên thấu qua bóng đêm dài đặc. Gió nổi lên khiến bốn bề lạnh lẽo vắng vẻ. Tạ Thiếu Duy đi trước, còn Nhăn Miêu và Tạ Tử Tu đứng trong gió. Sau màn đấu khẩu thất thiệt, Nhăn Miêu lại thấy có chút ngượng ngùng khi nhìn anh ta. Từ trước tới nay, cô cũng chưa từng cho rằng Tạ Tử Tu là người vô cùng đường hoàng. Bộ dạng của anh ta không thể đứng chung với người tốt được. Nhưng cái xấu ác nghiệt ấy của anh ta cũng chẳng liên quan gì tới cô. Ngoài chuyện đặc biệt bóc lột nhân viên đáng thương nào đó, mồm mép hơi độc địa, sở thích hơi ác ra, những gì cô nhìn thấy kỳ thực vẫn rất tốt. Cô cũng sợ chuyện từ từ về sau sẽ không còn như thế. Mất lập trường hợp tác thì sẽ không còn là đồng minh. Vì thứ lợi ích lạnh lùng mà ngay cả cấp trên và cấp dưới cũng không làm được. Anh Tạ. Tạ Tử Tu cúi đầu nhìn cô. Ừ. Ngoài chuyện anh trai tôi và Đỗ Duy Duy, xin anh đừng lợi dụng tôi. Cũng đừng đem tôi ra đả kích Tạ Thiếu Duy. Nếu anh ta vô tình đi tiện quá vậy, vậy anh ta không phải là Tạ Tử Tu trong lòng cô. Xin anh đó. Tạ Tử Tu vỗ đầu cô rồi đút tay vào túi áo khoác. Được mà. Tuy được đảm bảo, tâm trạng mấy ngày gần đây của Nhăn Miêu vẫn không khá lên được. Không biết tại sao, cô vẫn luôn cảm thấy số phận liên minh giữa hai người bọn họ đã cạn rồi. Tuy hoạt động trong thời gian liên minh này vốn chẳng có thành quả gì, nhưng nếu có ngày tất cả biến mất cũng khiến người ta đau lòng. Hôm ấy, cô tới quầy lễ tân kiểm tra xem bưu phẩm của mình có đầy đủ không. Cô bé lễ tân xinh xắn của công ty vừa nhìn thấy cô thì hai mắt đã sáng lên kéo cô lại. Miêu Miêu, chị giúp em 10 phút thôi được không? Hả? Cô bé đáng thương nói. Em phải ra ngoài gặp bạn trai một lát. Bảo anh ta vào công ty không được à? Anh ấy là người làm nghệ thuật, ăn mặc cá tính quá, bảo vệ sẽ không để anh ấy vào đâu. Xin chị đó. Được rồi. Thật là chỉ cần 10 phút sao? Nhàn Miêu đành đứng nghiêm chỉnh ở quầy lễ tân, cài tai nghe điện thoại, nhận điện thoại thay, viết ghi chú, bắt đầu làm việc nghiêm túc. Ghi lại tin nhắn của một cuộc điện thoại, Nhàn Miêu vừa ngước mắt lên đã thấy lóa hết cả mắt. Người đẹp đang thong dong tới gần, có mái tóc xoăn dày dặn, dáng người bốc lửa, gương mặt đẹp đẽ, bộ váy vừa khít với thân hình, pha mấy phần khí thế của Đỗ Duy Duy. Người đẹp tới trước mặt cô, đặt chiếc túi sách hàng hiệu có logo lóa mắt lên trên quầy rồi hỏi. Chào cô, tôi có hẹn trước với anh Tạ Tử Tu. Vâng. Nhăn Miêu vội vàng đáp. Anh Tạ đã ra ngoài vẫn chưa về, chắc cả sáng nay không có thời gian. Xin hỏi chị có chuyện gì? Người đẹp xoắn xoắn lọn tóc xoăn rủ trước ngực mình, lộ ra vẻ quyến rũ. Tôi tới phỏng vấn. À, cô làm thư ký riêng cũng chưa từng nghe nói nhân viên của Tạ Tử Tu còn thiếu ai. Tuy gần đây anh ta có trách cậu em trai đưa thư lúc nào cũng chậm chạp, nhưng có nhìn thế nào thì người đẹp mặc đồ hiệu, mang túi xách logo Prada nổi bật tới không thể làm ngơ ở trước mặt này cũng không phải người cứ bát cơm của cậu em kia được. Vậy xin hỏi, chị tự ứng tuyển vị trí nào vậy? Thư ký tổng giám đốc. Nhàn Miêu về chỗ làm việc của mình, nhìn gương mặt Tạ Tử Tu trong khung ảnh trên bàn. Tấm ảnh bị Phi Thành tổ ong vò vẽ từ lâu, không biết đã là tới góc nào, mà bức ảnh không thể không trưng ra dưới áp bức uy quyền này vẫn còn để lại. Nụ cười vẫn ấm áp tới gần như vô tình như thế. Thấy Tạ Tử Tu về, cô vội vàng đứng dậy đi pha trà cho anh ta theo thường lệ. Bưng hạt khô anh ta thích vào, chuẩn bị bút ký tên chuẩn mực, cũng kịp thời thêm giấy vào máy phách rồi nhìn Tạ Tử Tu. Cấp trên của cô mỉm cười nói cảm ơn, khen mấy loại quả anh ta dùng để tỉnh táo đầu óc, rồi bắt đầu làm việc vẫn như thường lệ. Có lẽ thấy cô vẫn còn đứng đó mà không chạy vọt đi sau khi xong việc như thường ngày, Tạ Tử Tu mỉm cười ngẩng đầu hỏi cô. Còn chuyện gì sao? Không có gì. Thực ra cũng không khó hiểu, dù công việc không xảy ra sai sót, nhưng với người có yêu cầu cao như Tạ Tử Tu mà nói, người như cô sẽ không là thư ký tốt nhất để lựa chọn. Thế nhưng anh ta tính đổi thư ký mà chẳng thèm đánh tiếng trước với cô lấy một lần về chuyện này. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, khách sáo gì chứ. Nhàn Miêu lấy hết dũng khí. Anh Tạ, anh có ý kiến gì với tôi sao? Tạ Tử Tu ừ một tiếng, liếc cô một cái. Nhàn Miêu vội vàng run rẩy nói. Công việc ấy. Tạ Tử Tu ngẫm nghĩ. Không có, cô làm tốt lắm. Thế có chỗ nào muốn tôi thay đổi không? Tạ Tử Tu nhướng mày nhìn cô cười nói. Cô làm sao thế? Nhàn Miêu ngượng ngập. Không sao cả. Anh ta vẫn không biết là cô đã biết rồi. Cô cũng không xấu hổ để anh ta biết cô đã biết. Có những chuyện nói thẳng ra vẫn rất xấu hổ. Lúc tan làm, Tạ Tử Tu vẫn gọi cô như thường ngày. Đi thôi. Làm thư ký riêng bị chèn ép, phúc lợi là ngày nào cũng có thể được đi nhờ xe xếp, giảm tiền đi lại. Nhưng lần này, Nhàn Miêu chậm chạp thu dọn đồ đạc. Không cần đâu, tôi tự về. Tạ Tử Tu hơi bất ngờ. Hôm nay cô không đi nhờ xe à? Vâng. Muốn tự bỏ tiền đi xe về à? Vâng. Tạ Tử Tu cười nói. Cô đi tàu điện ngầm về, tốn 6 tệ đấy. Nhàn Miêu đúng là bị giá cả đâm một cái đau điếng. Thì tôi đi xe buýt về, 2 tệ là được rồi. Tạ Tử Tu nhắc nhở. Nhưng chặn xe buýt không gần đâu. Đi bộ không tốn tiền. Ra khỏi công ty, Nhàn Miêu lẩy bẩy gõ giày cao gót đi bộ tới trạm xe buýt. Xe Tạ Tử Tu không nhanh không chậm đi cạnh cô. Thư ký Nhan, hôm nay cô lạ lắm đấy. Tuy giày của cô là hàng giảm giá, nhưng cũng là hàng mới mua ở công ty Bách Hóa mà. Nếu đi tới trạm xe buýt, có lẽ giá của nó đã giảm mất 50% rồi. Thế nên thứ hôm nay cô bị thiệt không chỉ là tiền xe mà còn là một nửa giá trị đôi giày nữa. Tổng cộng là bao nhiêu ấy nhỉ? Quả nhiên, Nhàn Miêu dừng lại, trong đầu tiến hành đấu tranh tư tưởng ác liệt, do dự có nên cởi giày ra không, vẻ mặt đấu tranh kịch liệt. Tạ Tử Tu cũng dừng xe, hạ cửa kính xuống, cười nói. Có xe miễn phí, sao cô không nhờ? Nhàn Miêu nhìn gương mặt, mang nụ cười đùa cợt, vẫn như thường lệ của Tạ Tử Tu, đột nhiên không muốn giấu giếm anh ta. Vậy sao anh phải phỏng vấn thư ký mới? Tạ Tử Tu hơi bất ngờ, khựng lại một lát rồi mới nói. À, cô nói Nguyễn Hy Nhược ấy à? Cô ấy được chú tôi đề cử đấy. Anh ta thừa nhận thoải mái như vậy, không chột dạ cũng chẳng áy náy. Thế nên anh tính đổi việc tôi sao? Cô chăm chỉ cẩn mẫn làm việc lâu như vậy, thậm chí còn từ chối lời mời làm việc với mức lương cao của người khác. Không có công thì cũng có vất vả. Thế mà anh ta nói đổi người là đổi. Đồ tư bản vô nhân tính. Tạ Tử Tu đáp. Cũng đâu có gì, đúng là Nguyễn Hy Nhược muốn vị trí này của cô. Nhưng dù là thế, công ty cũng sẽ không đổi việc cô. Trong lòng Nhan Miêu đột nhiên có phần chua xót. Anh định thay tôi bằng chị ấy sao? Tạ Tử Tu nhìn cô một lát, cười cười nói làng. Cô cũng đừng lo lắng, với năng lực và biểu hiện của cô, từ lúc vào công ty tới giờ, nếu đổi cô sang chức vị khác, cũng không kém bây giờ đâu. Nhàn Miêu nhịn cái chân đau nhức. Tôi không muốn, tới lúc đó anh cứ đổi việc tôi đi. Hình như Tạ Tử Tu có chút bất ngờ, nhướng mày. Lại làm sao đấy, tôi đảm bảo với cô, đổi chức khác, đãi ngộ của cô vẫn được đảm bảo. Cô cũng không hiểu tại sao, dù cô rất thích tiền, nhưng lần giận dỗi này cũng không hẳn là vì tiền. Hai người đứng lì bên đường, Tạ Từ Tu nói. Lên xe trước đã, tôi còn không đi, lại ăn giấy phạt mất. Nhàn Miêu không nói gì. Giấy phạt cô chịu nhé. Chịu thì chịu. Tới câu này, Tạ Từ Tu cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, thế nên xuống xe kéo cô lại, nghiêm chỉnh nói. Thư ký Nhàn. Nhàn Miêu vội vàng rút tay mình ra khỏi tay anh. Tôi phải lên xe rồi. Cô xem, chỉ cần cô lên xe là có thể giảm bao nhiêu phiền phức cho cả hai ta. Nhưng ngay cả việc phối hợp hợp lý cơ bản nhất cũng không làm được. Thiếu tinh thần nghề nghiệp, sao có thể trách tôi định đổi thư ký hả? Cuối cùng Nhan Miêu cũng lên xe, ôm ấm ức mà không xả ra được. Càng nghĩ càng thấy mũi mình cay thêm, chỉ có thể nói. Anh đổ vô lương tâm, tôi còn giúp anh dắt chó. Tạ Từ Tu nhìn cô cười nói. Cũng đâu phải đuổi việc cô. Đuổi việc cũng sắp rồi, đuổi việc còn bao xa chứ? Tạ Từ Tu búng lên trán cô. Rốt cuộc là sao, không chịu đổi việc hả? Nhàn Miêu nhìn vào mắt anh ta, cả mình cũng thực sự không hiểu tại sao không đồng ý, lâu sau đành đáp. Đó là vì không có phí trang phục thêm. Tạ Từ Tu cười nói. À, cái này cũng đúng nhỉ. Rồi rút khăn tay trong túi áo ra đưa cho cô. Cầm lấy. Nhàn Miêu vẫn nén khóc, nghe thấy anh ta cười nói. Cô có xỉ mũi cũng không sao, lần này tính là tai nạn lao động. Nhàn Miêu đột nhiên có chút ngượng ngùng. Cô luôn rất mạnh mẽ, vì chuyện như thế này mà rơi nước mắt, thật sự không có tiền đồ, cũng không hề giống cô. Cô không biết sao mình lại đột nhiên trở nên yếu đuối như vậy. Cô chỉ sợ Tạ Tử Tu sẽ đuổi chức thư ký của mình, như thế giống như đã kết thúc thật rồi. Hôm sau, Nhàn Miêu gặp lại Nguyễn Hy Nhược ở công ty. Người đẹp mặc đồ công sở đắt tiền, hào quang tỏa bốn phía, thướt tha vào phòng làm việc của Tạ Tử Tu. Lông tơ sau lưng Nhàn Miêu giọt một cái dựng ngược hết cả lên. Tới khi Nguyễn Hy Nhược ra khỏi phòng lại yểu điệu thướt tha đi mất, Nhàn Miêu bèn xông vào phòng làm việc của anh ta, kéo cửa sổ chớp nhìn ra hành lang, nghiêm túc nói. Dẫu sao cũng chú ý hình tượng của mình chứ anh Tạ. Tạ Tử Tu ngồi sau bàn làm việc vẫn thong dong nhấn mày. Hả? Trước anh đã từng nói không thể tuyển thư ký quá xinh đẹp, cho nên mới tuyển tôi đúng không? Giờ lấy một người xinh đẹp thế kia thay thế tôi, không sợ người ta bàn tán sao? Tạ Tử Tu nói như có ý sâu xa. Cái đó à, miệng thế gian đúng là đáng sợ, nhưng cũng chẳng cần quá để ý làm gì. Thế nhưng có người đẹp như thế ở đây, nhất định anh sẽ phân tâm, sẽ làm giảm năng suất làm việc của anh. Tạ Tử Tu cười nói. Nói tới năng suất làm việc, Nguyễn Hy Nhược không chỉ xinh đẹp đâu. Cô ấy còn tốt nghiệp đại học Columbia đấy. Nhàn Miêu hoàn toàn xịt ngóm. Dù cô cũng tốt nghiệp xuất sắc ở trường đại học danh tiếng, nhưng so với trường đại học trong liên đoàn Ivy của người ta thì chẳng có gì mà nói cả. Bất luận là trong hay ngoài, cô đều kém đối thủ rất nhiều. Đặt hai người cạnh nhau, thực sự là cao thấp rõ ràng. Đổi lại cô là Tạ Từ Tu, bảo cô lựa chọn, cô cũng chẳng chần chừ gì. Tạ Từ Tu lại cười. Cô phải chứng minh được rằng giữ cô lại tốt hơn người khác, tôi mới suy nghĩ lại. Thư ký mới sẽ không biết anh thích ăn điểm tâm gì, cũng không biết pha nước trà loại nào anh thích. Chuyện này chỉ cần tôi nói thẳng cho cô ấy biết là được rồi còn gì. Nếu đổi thư ký thì cuối tuần sẽ không có ai dắt chó đi dạo cho anh nữa. Tạ Từ Tu cười. Đừng quên món nợ trả góp của cô còn chưa trả xong đấy, thư ký Nhan. Thế nên cuối cùng Nhàn Miêu cũng chỉ có thể nói với Tạ Từ Tu. Thế thì tôi không cần cái dây chuyền đấy nữa, trả cho anh đấy, anh Tạ. Lại qua mấy ngày nữa, Nhàn Miêu đã nghe đồng nghiệp trong công ty bàn tán về người đẹp, biết ăn mặc trang điểm, chẳng khác gì người mẫu mới vào công ty. Lai lịch còn rất khủng bố, vừa vào công ty đã gây tiếng tăm không nhỏ, còn có người trắng trợn đi lấy di động chụp ảnh người ta. Thế nên khi đưa bữa trà chiều cho cấp trên, Nhàn Miêu hỏi thẳng anh ta. Anh tuyển Nguyễn Hy Nhược rồi hả, anh Tạ? Tạ Tử Tu thản nhiên đáp. Đương nhiên rồi, người tài ba như thế, bỏ qua cũng đáng tiếc lắm. Tạ Tử Tu bắt đầu nhàn nhã, thưởng thức bữa trà chiều của mình. Gà tô hôm nay ngon lắm, cô xếp hàng mua sao? Nhăn Miêu rút tấm thẻ trong túi ra, đặt lên bàn anh ta. Đây là thẻ ưu đãi của cửa hàng ấy, mua tới số tiền nhất định mới có thể nhận được. Từ mai trở đi, nên để cô Nguyễn Hy Nhược đi mua cho anh. Tạ Tử Tu ngước mắt lên nhìn cô, cười nói. Cô ấy không phải thư ký của tôi, sao bảo cô ấy đi chuẩn bị được? Nhăn Miêu im lặng. Nguyễn Hy Nhược rất xuất sắc, thế nhưng thư ký là công việc có yêu cầu phối hợp, năng lực độc lập suy nghĩ đương nhiên phải có, nhưng tinh thần phối hợp rất quan trọng. Cô ấy làm việc này không hợp, ở chức vị khác có thể phát huy tài năng của cô ấy hơn. Thế nên thẻ ưu đãi này phải nhớ cất cho kỹ, gà tôi ngày mai còn nhờ cô đó. Nhăn Miêu ngây ra một lát mới hiểu được hàm ý giữ nguyên chức vị cho cô của cấp trên. Trong nháy mắt, cô chỉ thấy cả thế giới đều bừng sáng, lung linh tuyệt đẹp. Nhìn bộ mặt mang ý cười như có như không đáng đánh của Tạ Tử Tu càng đẹp trai hơn, ngay cả mớ giấy tờ chất đống chờ cô xử lý cũng trở nên thuận mắt hơn. Thế nên cô rộng rãi nói, chờ hết giờ làm việc tôi mời anh ăn bánh bao. Tạ Tử Tu cười, oà, hào phóng thế à. Cả ngày Nhăn Miêu đều thấy rất vui sướng, mãi tới khi sắp hết giờ làm cô mới hồi phục tinh thần. Hóa ra ý của Tạ Tử Tu là so ra nếu Nguyễn Hy Nhược làm thư ký thì quá lãng phí nhân tài. Thế nên để không lãng phí nhân tài, vẫn để cô tiếp tục làm thư ký mới tốt, Nguyễn Hy Nhược nhậm chức khác quan trọng hơn. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng vui sướng của Nhăn Miêu. Tuy cô không xuất sắc như Nguyễn Hy Nhược, nhưng cô thích hợp làm thư ký hơn cô ta. Thế không phải cũng có chỗ hơn hay sao? Hết giờ làm, cô vô cùng hào phóng, muốn đưa cấp trên đi ăn bánh bao nhân thịt ngon lành giá rẻ. Vừa xuống tầng lại bất ngờ gặp Tạ Thứ Duy ở cửa công ty. Ba mặt nhìn nhau, Nhăn Miêu ở giữa, ông sếp thích ghi thù và người đầu tiên trong cuộc đời theo đuổi mình, chỉ thấy đôi bên khó xử. Này, chi bằng mua ba phần bánh bao ngồi xuống ăn sao? Tạ Thứ Duy vừa nhìn thấy ông anh trai không đội trời chung, cặp mày đen nhánh đã nhăn tít lại như gặp phải kẻ địch lợi hại. Anh đừng như âm hồn bất tán thế này được không, hả? Tạ Tử Tu sờ sờ mũi. Hết giờ làm, anh ra khỏi cửa công ty, có gì là sai sao? Tạ Thứ Duy lại nóng nảy. Thế mắc mớ gì mà anh lại đi cùng cô ấy? Nhăn Miêu thấy cậu ta hiểu lầm như vậy, tự thấy xấu hổ trước, bèn giải thích thay cấp trên. Không phải, cậu hiểu lầm rồi, là tôi muốn mời anh ấy đi ăn cơm thôi. Tạ Thứ Duy nhạy cảm quay lại nhìn Nhăn Miêu. Cô không phải đang hẹn hò với anh ta chứ? Nhăn Miêu nghe vậy thì vội vàng phản ứng, ra sức xua tay không hề do dự, tuyên bố chắc nịch như đinh đóng cột. Sao thế được chứ? Tạ Tử Tu bị chối bỏ một hồi, sắc mặt thoáng cái đã trầm xuống, đành giật giật khóe miệng như bị đau răng, nhe răng cười. Đúng rồi, thư ký Nhan đã có người trong lòng rồi ấy chứ? Vẻ mặt Tạ Thiếu Duy lập tức như bị sét đánh giữa trời quang. Là ai? Tạ Tử Tu làm bộ kinh ngạc. Chuyện quan trọng như thế mà thư ký Nhan lại không nói cho chú biết sao? Tạ Tử Tu lại khiêm tốn. Xin lỗi, là anh lắm điều, anh biết quá nhiều rồi. Thực ra, người trong lòng thư ký Nhan ấy à, là... Tạ Thiếu Duy không khỏi thẹn quá hóa giận, cáu kỉnh. Không mượn anh nói với tôi, Nhăn Miêu thích ai tôi không quan tâm, tôi cũng không thèm biết. Hai người từ từ mà ăn, tôi đi. Hai ba câu như thế, chẳng tốn mấy sức mà đã khiến Tạ Thiếu Duy giận dữ đi mất. Nhăn Miêu nhìn thấy bóng lưng giận dỗi bỏ đi của cậu thiếu niên, thấy hơi bất an. Anh lại bắt nạt em trai mình hả? Tôi làm gì? Tạ Tử Tu vô tội. Gã này chắc là nghiện tiết mục anh em tranh giành, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để thể hiện, mà còn lấy đó làm vui. Chẳng trách Tạ Thiếu Duy muốn lái xe đâm vào anh ta. Cùng là đối tượng bị áp bức trường kỳ, Nhăn Miêu không khỏi nảy ra chút đồng cảm với Tạ Thiếu Duy, lúc nào cũng ở thế hạ phong. Hai người vào trong cửa hàng, Tạ Tử Tu quần áo chỉnh tề, ngồi lên chiếc ghế nhựa cạnh bàn nhựa. Nhăn Miêu thành thạo gọi món. Chưa được bao lâu thì hai vị bánh bao nóng hổi đơn giản đã được đưa lên. Chiếc đĩa đựng giấm còn mè một góc. Nhăn Miêu nhiệt tình đề cử. Anh chấm giấm này thử xem, ngon lắm đấy. Vì cơ hội thư ký nhà mình bỏ tiền ra mời đi ăn, thực sự là có một không hai. Tạ Tử Tu cũng đành hạ mình, gắp một cái bánh bao, chấm giấm, cắn thử một miếng. Rất ngon phải không? Ừ. Vỏ bánh bao mỏng như giấy, nhân mềm mỡ nhiều, nước sốt thơm ngon. Vừa cắn một miếng, không cẩn thận là nước thịt sẽ tràn ra chảy xuống đũa. Bánh bao mà cũng có thể có nước sốt nhiều như thế này, rất khó đấy. Tạ Tử Tu mỉm cười với cô, ừ một tiếng. Bánh bao cửa hàng này siêu rẻ, lại siêu ngon. Vì của tôi là bánh bao nhân đậu phụ. Sợ anh chê tôi, không mời anh ăn thịt, mới gọi bánh bao nhân thịt cho anh. Thực ra, loại nhân đậu phụ này rất ngon, mà cách ăn còn khác nữa. Tạ Tử Tu hứng thú, nhìn cô nói chẳng giang đại hài. Ồ. Nhàn Miêu cắn một miếng bánh bao ra, hành lá đậu phụ xanh xanh trắng trắng, tỏa hương ngào ngạt. Lấy một chiếc thìa nhỏ dưới nước ớt vào, chua chua cay cay, có một loại hương vị tươi mới đặc biệt. Làm mẫu xong, Nhàn Miêu vô tư nói. Nào, ăn thử đậu phụ của tôi đi. Tạ Tử Tu nhướng mày. Thật nhé, thế tôi không khách sáo đâu. Lưng Nhàn Miêu đột nhiên cứng lại, lông tơ dựng đứng lên. Tôi nói là bánh bao nhân đậu phụ. Tạ Tử Tu cười. Cái tôi nói cũng thế. Ừ. Nghe ra Tạ Tử Tu cũng không giống kẻ sẽ trêu chọc cô, nhưng tại sao lại cảm thấy đáng sợ như vậy? Hai người cùng ăn bánh bao, trước mặt cấp trên, Nhàn Miêu vẫn ăn uống ngon lành, không kiêng dè như bình thường, vô cùng dũng mãnh, gió cuốn mây trôi. Miệng cô nhỏ như vậy mà có thể chiến đấu mạnh mẽ như vậy, thực sự là chuyện không thể tin nổi, khiến đối thủ nghe tiếng đã sợ. Lấy biểu hiện nhã nhặn của Tạ Tử Tu mà so, thì đã ở thế hạ phong xa tít tắp. Cứ theo đà này, tới cuối, chắc anh ta chỉ còn đĩa giấm là có thể giành được thôi. Thấy chênh lệch quá nhiều, Nhàn Miêu không khỏi an ủi lấy lệ với anh ta. Không ăn đủ thì gọi thêm đi, tôi mời mà. Tạ Tử Tu mỉm cười nhìn cô, đột nhiên vươn tay ra. Trước khi Nhàn Miêu phản ứng, thì ngón cái và ngón trỏ đã lướt qua khóe miệng cô. Chỗ này của cô bị dính này. Bánh bao nghẹn ngay trong cổ Nhàn Miêu, một tay còn cầm đũa. Trái tim nhảy nhót đập loạn xạ. Đúng là dọa chết người rồi. Còn nghĩ cô nói sẽ là đừng ăn nữa, còn ăn là xé miệng cô ra chứ. Tôi nói này, sắc mặt cô đừng xanh lét thế chứ. Trong lòng Nhân Miêu hãy còn hoảng hốt. Vì rất đáng sợ mà. Tạ Tử Tu nhíu mắt, vẫn là nụ cười thường trực. Cô ăn cơm với Tạ Thiếu Duy, còn đút cơm được cho nó. Thế mà sợ tôi à? Đúng vậy, mặt mày Tạ Thiếu Duy như hung thần ác sát. So ra thì Tạ Tử Tu trắng trẻo đẹp trai, lúc nào cũng mỉm cười, quả thực cũng được coi là hòa nhã dễ gần. Thế nhưng Nhàn Miêu run rẩy thành thật đáp. Anh đáng sợ hơn cậu ta nhiều. Tạ Tử Tu không khỏi sờ lên mặt mình. Thế à, tôi thấy mặt mũi mình rất đẹp mà. Không phải vấn đề đó. Tạ Tử Tu mỉm cười. Thế rốt cuộc là vấn đề gì? Tạ Tử Tu cười khích lệ. Sao, nói đi chứ. Dưới áp lực của gương mặt ấy, Nhàn Miêu đành ngậm ngùi đáp. Anh Tạ, anh chẳng có vấn đề gì hết. Tuy trình độ nịnh nọt đã đạt tới cảnh giới nhất định, nhưng Tạ Tử Tu hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của cô. Tiếp đó là liên tục làm thêm giờ, làm thêm giờ, làm thêm giờ, các kiểu lấy việc công làm việc tư, áp bức cô tới nỗi chẳng còn chút thời gian riêng tư. Ngày nào về nhà cũng vừa đặt lưng là ngủ luôn, sét đánh không tỉnh. Đến làm chút việc riêng kiếm tiền mà cũng không có thời gian dành, chứ đừng nói tới chuyện khác. Vất vả lắm mới tới cuối tuần. Cuối cùng, Tạ Tử Tu phải đi tham gia, gặp mặt dòng họ gì gì đó. Chó cũng đưa đi theo. Và lại, chẳng có đủ lý do đem cô theo tùy ý sai bảo. Thế nên cuối cùng, Nhàn Miêu có thể quang minh chính đại nghỉ ngơi. Thoát khỏi sự sắp đặt của cấp trên, Nhàn Miêu thả lỏng toàn thân, ngủ mãi tới khi chân tay mềm nhũn ra, quần áo sộc sạch, đầu tóc rối bù, điện thoại réo cũng không có sức nghe. Tới khi đói mới mơ mơ màng màng, lê trần trần đi đánh răng rửa mặt. Nhắm mắt đánh răng được một nửa thì chuông cửa kêu vang. Cô đành ngậm cả miệng bọt, ngái ngủ ra mở cửa. Ngoài cửa là cậu thanh niên đội mũ của công ty chuyển phát nhanh. Tay cậu ta ôm một bó hoa hồng to thơm ngát. Đối phương bình tĩnh nhìn bộ dạng ngậm bàn chải đánh răng của cô, lại nhìn hóa đơn trên tay. Xin hỏi là cô Nhân Miêu? Nhân Miêu có dự cảm không lành. Phải. Đây là hoa của cô, phiền cô ký nhận. Nhân Miêu nhất thời sợ tới toát mồ hôi, hai tay khô loạn. Tôi không đặt hoa. Đáng sợ quá, bó hoa to thế này lấy cô bao nhiêu tiền đây? Nhân viên chuyển phát nhanh cười. cô Nhan, đây là người ta đặt tặng cô mà. Lúc này cô mới từ trong mớ hỗn loạn mờ mịt tỉnh lại, có chút hoảng hốt ký tên mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời nhận được hoa, quá hoảng hốt, hai tay ôm bó hoa, nhất thời không biết đặt nó vào đâu mới được. Nhân viên chuyển phát nhanh rút một tấm cạc trong cuốn sổ ghi nhớ ra. Đúng rồi, đây là điện thoại của người đã tặng cô bó hoa này, cô có thể gọi điện thoại cho anh ấy. Tình huống này là gì? Nhàn Miêu ôm bó hồng vào phòng khách, lại ôm vào phòng bếp. Nhưng thứ có thể cắm vào được chỉ có bình coca và thùng nước. Nhìn trái trong phải, không thấy có chỗ nào đặt nó cho hợp. Bó hồng đẹp đẽ như thế, thực sự không hề thích hợp với cái ổ của cô. Cuối cùng, nó đành phải giữ nguyên hiện trạng, đặt dựa vào tường ở đầu giường. Sau đó ngồi xuống gọi điện thoại, bên kia bắt máy. Nhàn Miêu thử đánh tiếng chào hỏi trước. Xin chào. Qua một lúc lâu, bên kia mới có tiếng trả lời chẳng mấy vui vẻ. Ừ. Tạ Thiếu Duy. Cũng đúng, người kỳ quặc tới mức này còn có thể là ai chứ? Đôi bên im lặng hồi lâu, đối phương mới khụ một tiếng, khô khan hỏi. Hôm nay cô có rảnh không? Có chuyện gì? Nhàn Miêu cẩn thận đáp. Tôi có thừa một vé ra mắt phim, cô có cần không? Nói như mua đồ thừa rồi phải thuận tay xử lý ấy. Mấy giây sau, bên kia mới cáu kỉnh. Rốt cuộc là có cần không? À, cái đó, không phải các cậu có buổi gặp mặt dòng họ gì sao? Sao Tạ Tử Tu đi rồi, cậu không đi? Vừa nghe cái tên ấy, đối phương như bị niệm chú kim cô, đau đầu nhức óc. Đừng nhắc anh ta với tôi phiền lắm. Nhàn Miêu thiết nghĩ, Tạ Thiếu Duy bị sếp của mình chèn ép tới nỗi, bị bóng ma tâm lý cũng rất đáng thương, thậm chí còn có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Cảm ơn Hoa và lời mời của cậu, nhưng tôi... Còn chưa để cô nói hết câu, Tạ Thiếu Duy đột nhiên phát cáu lên. Tôi đâu có nói cô nhận được Hoa thì phải đồng ý đi xem phim với tôi. Làm bạn bè thì không thể đi xem phim được sao? Thực ra... Cô nghĩ tôi là kẻ lợi dụng thế sao? Tôi mời cô đi, không được à? Nhàn Miêu bị bại liên tiếp, chỉ có thể nói. Thế tôi gặp cậu ở đâu đây? Đối phương im lặng một hồi mới nói. Tôi đang ở dưới nhà cô. Đang ở dưới nhà, còn phải kêu chuyển phát nhanh, đưa một bó hoa tới sao? Suy nghĩ của người này kỳ quặc tới cỡ nào nhỉ? Nhàn Miêu cũng ngại lãng phí thời gian trang điểm, chỉ chải thẳng tóc, mặc chiếc váy len hồng, in hình trái tim trắng, rồi xuống dưới nhà. Quả nhiên vừa nhìn, đã thấy chiếc xe quen mắt và chàng trai mặc vest đi giày da, đang đứng đợi mà lại giả vờ không thèm để tâm. Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Thiếu Duy hiển nhiên còn lúng túng hơn cả cô, nhưng lại muốn làm bộ như không có chuyện gì, đành chuyển tầm mắt sang chỗ khác, cố gắng bình tĩnh mở cửa xe. Lên xe đi. Giờ đi xem phim không phải quá sớm sao? Tạ Thiếu Duy hơi gắt lòng. Ăn bữa cơm không phải vừa tới giờ à? Ăn cơm thì... Tạ Thiếu Duy hấp tấp ngắt lời cô. Ăn cơm phiền phức lắm mà, cũng là tiện đường thôi mà. Và lại chẳng lẽ cô không cần ăn cơm tối? Tôi đâu nói không ăn. Hai người ngượng ngập lên xe, xuất phát. Dọc đường đi, Tạ Thiếu Duy không chuyển mắt, chỉ cau mày nhìn chằm chằm về phía trước, khiến Nhan Miêu cũng ngại ngùng nhìn ra chỗ khác. Tới tận khi xuống xe, hai người cũng chưa nhìn nhau lần nào. Cẩn thận dè dặt ăn món ý, rồi nghiêm chỉnh ngồi trong rạp chiếu phim. Hai người lại ngoan ngoãn trở về, hoàn toàn không có hoạt động nào không lành mạnh. Nhàn Miêu cảm thấy rất bất ngờ, lại có chút luống cuống. Người có khí chất hư hỏng lưu manh như Tạ Thiếu Duy, thế mà hẹn hò con gái tới toàn những chỗ như học sinh cấp 3. Tuy tính tình cậu ta nóng nảy bộp chộp, nhưng không biết tại sao, vào giờ phút này cũng khiến người ta hoàn toàn không thấy ghét. Đưa cô về tới cửa nhà, lúc xuống xe, Tạ Thiếu Duy đột nhiên hỏi. Người trong lòng cô là ai vậy? Cô mới phản ứng chậm mới có nửa giây, Tạ Thiếu Duy đã thoáng bực mình. Này, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không cần miễn cưỡng trả lời. Ở cạnh người như Tạ Thiếu Duy, ngoài sự ngượng ngập khi nhìn nhau ra, Nhàn Miêu lại cảm thấy trong lòng mình rất thoải mái, không có gì phải giấu giếm khó nói cả. Là anh trai tôi, chúng tôi không phải anh em ruột, thế nên hồi nhỏ tự nhiên tôi cảm thấy anh trai mình là tốt nhất. Nhưng giờ anh ấy đã đính hôn với vị hôn thê cũ của Tạ Tử Tu rồi. Tạ Thiếu Duy thở phào. Là anh ta à? Người này tôi biết. Ừ. Tôi cứ tưởng cô thầm yêu Tạ Tử Tu cơ. Nhàn Miêu vừa đặt chân xuống đã lảo đảo. Cậu muốn dọa chết tôi à? Tạ Thiếu Duy vẫn cau mày. Thực sự là không à? Khả năng chuyện này ngang với khả năng cậu thầm yêu Tạ Tử Tu. Tới khi lên nhà, Nhàn Miêu mới leo được nửa cầu thang. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ngoái đầu lại liếc nhìn. Mới phát hiện Tạ Thiếu Duy vẫn còn đứng ở đó. Ánh mắt chạm nhau, hai người thất cái đều có chút xấu hổ. Cậu còn chưa về sao? Mặt Tạ Thiếu Duy đỏ bừng lên. Tôi thích đứng ở đây một lát không được à? Ừ. Nhàn Miêu vào nhà, kéo rèm cửa sổ ra một chút, lén lén nhìn xuống dưới. Ánh đèn pha ô tô vẫn còn đó, thế là cô đành vội vàng luống cuống kéo rèm lại. Từ trước tới nay, cô chưa từng xử lý mối quan hệ như thế này, cũng không thể hiểu rõ ràng, chính xác tình yêu rốt cuộc ra sao. Nếu lấy tình cảm với Nhân Từ Thanh ra làm tiêu chuẩn, vậy có lẽ trên đời không có người thứ hai cô thích như vậy. Kiếp này coi như sống cô đơn tới già thôi. Mà ngoài sự ngưỡng mộ với Nhân Từ Thanh ra, rốt cuộc còn thứ tình cảm nào mới được gọi là tình yêu nhỉ? Chương 5. Thời kỳ gió lạnh. Ngày X tháng X, trời nắng. Tạ Tử Tu có bạn gái rồi, đây là chuyện tốt. Cũng là chuyện siêu bình thường. Bình thường như việc mình ăn hết 3 đùi gà trong bữa trưa vậy. Cho nên mình chỉ là thuận tay viết ra thôi, không có ý gì khác. Chỉ có đùi gà là mãi mãi thôi. Thứ hai đi làm, Nhân Miêu tỉnh táo xuất hiện trước mặt cấp trên, sau ngày cuối tuần được nghỉ ngơi thoải mái. Chào anh Tạ. Tạ Tử Tu liếc nhìn cô, mỉm cười. Tinh thần tốt nhỉ? Nhân Miêu phân chấn. Vâng. Tạ Tử Tu lại cười. Vì cô hẹn hò với Tạ Thiếu Duy à? Tạ Tử Tu vẫn mỉm cười đáp lại phản ứng sợ hãi tới đờ cả người của cô. Đương nhiên rồi, đây là chuyện riêng của cô. Tôi đã nói không can thiệp mà. Tuy anh ta ăn nói thản nhiên, khoan hồng độ lượng như vậy, nhưng trong lòng Nhân Miêu vẫn rất sợ. Về công việc mà nói, cô quen phải người bạn này thực sự là rất không sáng suốt. Về cá tính kín như bưng của cấp trên mà nói, ai biết anh ta có tính toán gì không chứ? Nhưng cô lại không muốn làm người thực dụng như vậy. Bạn có lợi với mình thì mới giao du, không có lợi thì tránh xa. Cách xử sự thực dụng như thế có gì hay chứ? Yên ổn hết tuần làm việc. Cuối tuần, Nhàn Miêu lượn qua nhà Tạ Tử Tu như thường lệ, chuẩn bị đưa Darwin đi dạo. Vừa mở cửa ra, Darwin đã vẻ một cái nhào tới, vui vẻ ngoáy đuôi tưng bừng với cô. Nhàn Miêu vừa chịu đựng cân nặng của chú chó to đang thân tình nghênh đón cô, vừa vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Ngoan, ngoan nào Darwin. Được rồi, đừng liếm mà. Sao mày biết tao đem bữa sáng cho mày? Cô làm thức ăn dinh dưỡng cho Darwin, cơm trộn rau tươi và thịt bò. Phần cơm chỉ đủ no 7 phần để lát nữa nó chạy loạn lên không bị nôn ra. Đổ cơm ra, Darwin ngay lập tức chăm chăm vụt mặt vào ăn. Ăn rất chuyên tâm chăm chú. Nhàn Miêu ngồi cạnh vuốt đầu nó. Ăn ngon không? Darwin lấy đuôi bày tỏ sự vui vẻ rất nhiệt tình. Nhàn Miêu vừa ngồi nhìn Darwin ăn, vừa tự suy xét trong giây lát. Cuối cùng cũng hiểu từ lúc vào nhà đã thấy bất thường, rốt cuộc là chuyện gì. Tạ Tử Tu không ở đây, hiển nhiên là tối qua không về nhà. Darwin nhanh chóng xử lý sạch bách đám thức ăn, cọ đầu vào lòng cô như còn chưa thỏa mãn, rất lưu luyến bị dịn. Nhàn Miêu lại hôn nó một cái. Chủ mày đi đâu rồi? Darwin làm lơ, tiếp tục cọ cọ. Nhàn Miêu càng thấy không thể trông cậy vào nó được. Không phải mày nhìn thấy anh ta bị người xấu bắt cóc, sau đó vẫn ngủ tiếp chứ? Darwin đương nhiên không thể trả lời, mà đằng sau đột nhiên có người hỏi. Cô là ai? Nhàn Miêu hoảng hốt, vội vàng quay đầu lại. Cô gái xinh đẹp, khí chất vô cùng đặc biệt, có vẻ mặt cảnh giác, đứng ở huyền quan, không phải là Nguyễn Hy Nhược thì còn là ai? Hai người đối mặt nhìn nhau, không khỏi ngẩn ra trong giây lát. Nguyễn Hy Nhược thoáng ngần ngừ, đầu ngón tay móc vào chìa khóa, mở miệng nói trước. Là cô à, tôi thấy cửa mở, còn tưởng bị đột nhập chứ? Nhàn Miêu vội vàng đứng thẳng dậy. À, tôi tới dắt chó giúp anh Tạ. Dắt chó sao? Phải. Nhàn Miêu kéo dây xích của Darwin. Đây cũng là một phần công việc của tôi. Anh Tạ có trả thêm phí cho việc này. Thực ra, cô phục vụ Darwin ăn uống ngủ nghỉ vui chơi, còn thường tự bỏ tiền túi ra, hoàn toàn là việc làm lỗ vốn. Nhưng vừa thấy Nguyễn Hy Nhược cầm chìa khóa trong tay, dù cô không thông minh thì cũng có phần nhạy cảm nghề nghiệp, nên có đánh giá được mối quan hệ giữa đối phương và chủ nhà này, có là gì thì cũng đều không bình thường. Thế nên cô sợ sẽ khiến Nguyễn Hy Nhược hiểu lầm. Một cô gái nhìn thấy cô gái khác ở trong nhà đối tượng mờ ám với mình, có chìa khóa, còn dắt chó giúp anh ta, không giải thích rõ ràng thì khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Nếu nghĩ sâu xa hơn, bất kỳ là Nguyễn Hy Nhược không vui hay Tạ Tử Tu không vui, chắc cô đều phải cuốn gói ra khỏi công ty rồi. Quả nhiên cô vừa nói như vậy, bầu không khí ngượng ngùng đã giảm đi rất nhiều. Nguyễn Hy Nhược cười nói, vậy rất vất vả rồi. Cũng tạm. Đúng rồi, anh Tạ không về cùng với chị sao? Nguyễn Hy Nhược vén tóc cười đáp, ừ, lát nữa anh ấy mới về. Nhàn Miêu vội vã nói, thế tôi dắt Darwin đi trước đây. Không thì lại làm cái bóng đèn to vật ra. Ôi, người có đối tượng mờ ám cả đêm không về, là đi làm chuyện gì thì khỏi nghĩ cũng biết. Mà bọn họ lén lút tiến tới bước này rồi, Tạ Tử Tu vẫn không nói tiếng nào với cô, đúng là mất hứng. Lúc xuống nhà, cô chỉ mong mình không chạm mặt Tạ Tử Tu, không thì cô sợ sẽ không kiềm chế được bản thân, không cách nào tươi cười kính cẩn chào đón với anh ta được. Nhàn Miêu dắt Darwin đi dạo, bị kéo chạy cuốn theo chiều gió hết mấy con đường, luống cuống tay chân, trả tiền trước quầy xúc xích nướng vì tính háu ăn bất chợt của Darwin, rồi sau đó lại dắt chú chó to lớn thỏa mãn về nhà. Về tới trước cửa nhà Tạ Tử Tu, cô thật cẩn thận gõ cửa trước rồi ấn chuông cửa, đều không có ai trả lời. Nghĩ hai người bọn họ chắc lại ra ngoài rồi mới dám lôi chìa khóa ra mở cửa. Vừa đẩy cửa ra, tấm lưng trần rộng khỏe khoắn của Tạ Tử Tu trong phòng khách đã đập ngay vào mắt. Nhàn Miêu ối một tiếng rồi lùi lại một bước dài, lập tức thức thời nhắm chặt hai mắt lại. Xin lỗi, tôi chỉ đưa Darwin về thôi. Đi ngay đây, hai người tiếp tục... Xấu hổ quá đi mất, phá đám người ta thân mật phải bị lừa đá. Rồi lại nghe thấy tiếng cười của Tạ Tử Tu. Hai người, còn ai nữa? Nhàn Miêu do dự, mở một mắt ra. Tình cảnh trước mắt không như cô tưởng tượng. Trong phòng chỉ có một mình Tạ Tử Tu, Nguyễn Hy Nhược không ở đó. Nhàn Miêu cẩn thận hỏi, cô Nguyễn đâu? À, cô ấy về rồi. Tôi chỉ tiện tay thay cái áo thôi. Tạ Tử Tu cười nói, cô nghĩ gì thế hả? À, thanh thiên bạch nhật thế này, suy nghĩ của cô còn có thể thiếu lành mạnh thế sao? Là phong cách của anh ta không lành mạnh đấy chứ. Nhàn Miêu vẫn thành thật quay lưng đi, tuân thủ nguyên tắc không hay chớ nhìn. Tới khi Tạ Tử Tu đã thay quần áo xong mới đưa chìa khóa đang giữ cho anh ta. Tạ Tử Tu vẫn không nhận lấy, chỉ nhìn cô. Đây là gì? Trả chìa khóa lại cho anh, sau này anh có thể để cho cô Nguyễn dắt chó giúp anh. Tạ Tử Tu cười nói, cô ấy dắt chó sao? Cô ấy sợ Darwin muốn chết. Đúng thật là Darwin quá nhiệt tình, chỉ cần là bạn của Tạ Tử Tu, nó đều đối xử thân thiết như nhau, vô tư nhào lên liếm loạn xạ. Cô rất thích Darwin, nhưng không phải ai cũng có thể chịu được kiểu nhiệt tình không chút giấu giếm đó của nó. Không biết nếu Tạ Tử Tu sống cùng Nguyễn Hy Nhược, những ngày tháng sau này của Darwin có còn vui sướng hay không? Vậy anh cũng có thể thuê người giúp... Tạ Tử Tu nhớ mày. Sao thế? Chẳng lẽ cô muốn bội bạc tình nghĩa với Darwin? Nhàn Miêu khó xử. Là tôi không thể tiếp tục cầm chìa khóa nhà anh nữa, không thì kỳ quặc lắm, khó mà ăn nói với cô Nguyễn. Tạ Tử Tu làm như suy nghĩ một lát. Không tới mức đó chứ. Nhàn Miêu kiên trì giải thích. Đàn ông các anh không nhạy cảm thế đấy, không cách nào hiểu được tâm trạng của phụ nữ đâu. Chẳng ai chịu được việc một đứa con gái không có quan hệ gì mà lại cầm chìa khóa nhà bạn trai mình, ai cũng sẽ ghen. Cô chân thành như vậy, nhưng Tạ Tử Tu chỉ cười. À, thế à? Đương nhiên rồi. Được rồi. Tạ Tử Tu vươn tay cầm chìa khóa. Đúng rồi, lát nữa cùng ra ngoài đi, mua thức ăn làm lẩu tối nay. Tôi muốn ăn cua. Chuyện đó tôi không ăn đâu. Dù tự mình chủ động giao chìa khóa, nhưng khoảnh khắc bị lấy mất, chẳng hiểu sao trái tim vẫn lặng đi một nhịp. Tạ Tử Tu lại nhớ mày. Sao thế? Chỉ thế thôi mà đi ăn lẩu cũng không được à? Đương nhiên rồi, thử đặt mình vào người khác mà nghĩ thử xem. Tuy chúng ta trong sáng, nhưng đổi lại là anh có thể chịu để Nguyễn Hy Nhược tuần nào cũng một thân một mình ăn cơm với người đàn ông khác không? Tạ Tử Tu cười. Tôi hoàn toàn không để ý. Nói thế có giống người không? Đi thôi. Tạ Tử Tu phủ ngón tay lên vai cô, động tác thân mật nhưng không vượt quá khoảng cách. Nếu cô không giúp, tôi thật không biết tối nay nên ăn gì nữa. Hiếm lắm Nhan Miêu mới có lần can đảm chống lại cường quyền, né khỏi bàn tay của anh ta. Tôi về nhà đây. Anh Tạ, anh ăn một mình đi. Dần dần, trong công ty cũng bắt đầu có tin vỉa hè và mấy lời dỉ tai nhau. Rồi dần dần, tin vỉa hè cũng biến thành tin chính thức, dỉ tai cũng thành tin tức. Cậu biết không, cô Nguyễn Hy Nhược ấy, tuy không thể cướp việc của thư ký Nhan, nhưng hình như cô ta đang hẹn hò với anh Tạ đấy. Oà, lợi hại thế sao? Miêu Miêu, cậu có biết không? Nhan Miêu cũng không biết có cần phải gia nhập hội buôn dưa lê này không. Cậu làm thư ký mà quá không tận trách nhé. Ngay cả tin đồn về anh Tạ cũng chậm hơn người khác. Cậu còn hữu dụng chỗ nào hả? Nhưng anh Tạ nhìn xa trông rộng thật. Tình yêu công sở lúc nào cũng nhìn thấy nhau, đúng là rất phiền phức. Đúng đấy, nếu là thư ký riêng của mình, muốn xuống tay cũng không thích hợp lắm nhỉ. Thỏ không ăn cỏ gần hang mà. Nguyễn Hy Nhược cũng rất sáng suốt. Làm bạn gái của anh Tạ đương nhiên là tốt hơn làm thư ký rồi. Là tôi cũng chọn vế trước. Nhưng nói ra, cô ta cũng là đại tiểu thư gia cảnh cực tốt, xứng với anh Tạ, rất đẹp đôi. Dư Lê mọi người buôn cũng có lý. Tìm hiểu ngọn ngành, nói không chừng lúc ấy căn bản là không nhân tính, không quang minh chính đại như Tạ Tử Tu đã nói. Không khéo để tiện hẹn hò với bạn gái mà Tạ Tử Tu mới không đổi việc cô. Chẳng hiểu tại sao trong lòng cô có thứ cảm giác kỳ lạ. Từ đầu tới cuối, anh ta đều không chủ động nói cho cô biết chuyện này. Anh ta không nói gì với cô cả. Dù là một thư ký tận tụy, cô hiểu sở thích ăn uống của anh ta, biết số đo quần áo, nhớ môn thể thao sở trường, mức nhiệt độ và độ ẩm ưa thích trong phòng. Nhưng ngoài những thứ bề nổi như vậy, những việc khác, tất cả những thứ liên quan tới anh ta, cô quả thực không hay không biết mảy may. Trái lại, cô ăn gì trong bữa cơm với Tạ Thiếu Duy, anh ta cũng biết rõ mười mươi. Đây là sự khác biệt giữa quyền lợi của cấp trên và cấp dưới sao? Khi vào phòng làm việc của Tạ Tử Tu, anh ta đang ngồi trên ghế sofa đọc nhật báo. Nhan Miêu đổi trà mới pha cho anh ta thì nghe anh ta nói: "Thư ký Nhan, tối nay đặt hai chỗ ở nhà hàng Hương Tạ giúp tôi." "Vâng." "Đặt thêm một bó bách hợp." "Được rồi." Nhan Miêu ghi chú lại, lại hỏi thêm một cách tự nhiên: "Có cần đề tặng cô Nguyễn lên thiệp hoa không ạ?" Tạ Tử Tu hạ tờ báo xuống, nhướng mày: "Sao cô lại biết?" "Nhiều người biết lắm." "Đừng coi cô là đồ ngốc chứ." Tạ Tử Tu cười nói: "Thế à, chuyển ra từ ai trước vậy?" Nhan Miêu không trả lời, chỉ nói: "Đây là chuyện tốt mà, mọi người đều mừng cho anh." Tạ Tử Tu cười cười không đáp lại, rồi hỏi lại: "Đúng rồi, cô thấy cô ấy thế nào?" Nhan Miêu thành thực nói: "Chị ấy rất ưu tú, nhìn cũng có chút hao hao giống Đỗ Duy Duy." Đương nhiên, theo lương tâm mà nói, sắc đẹp và khí chất của Đỗ Duy Duy đều vượt xa cô ấy. Tạ Tử Tu cười: "Ngay cả cô cũng thấy thế sao?" "Tuy không phải cô gái nào cũng có điều kiện tốt như Đỗ Duy Duy, nhưng người phù hợp với anh trên thế giới này không chỉ có một người." Tạ Tử Tu nhấn mày: "Câu này nói có lý đấy." Nhan Miêu nhìn nụ cười của anh ta, thật lòng nói: "Đúng mà, anh nhất định có thể tìm được hạnh phúc của mình. Ít nhất sau này đừng cướp vợ anh trai cô. Còn cái khác cứ kệ anh ta thôi. Chuyện riêng tư của ông chủ họ Tạ có liên quan gì tới một thư ký nhỏ nhoi làm việc kiếm sống như cô đâu." Hình như Tạ Tử Tu và Nguyễn Hy Nhược hẹn hò cũng tốt. Nhờ phúc của luồng thông tin bí ẩn nào đó, ngày nào những người nhàn rỗi buôn dưa cũng có tin tức để nghe. Cả công ty đều có thể quan tâm tới tiến triển của hai người bọn họ kịp thời. Ví như hôm qua, cô ấy và Tạ Tử Tu cùng tới cửa hàng rượu chọn mấy chai rượu vang lâu năm. Tạ Tử Tu khen ngợi cô ấy biết thưởng thức. Hôm nay anh ta tặng một con mèo Scotland tai cụp đáp lễ để cô ấy khỏi cô đơn đủ các kiểu. Hạnh phúc ngọt ngào thăng hoa, lại thêm mấy tin đồn dỉ tai không rõ nguồn gốc, mọi người đã nhất trí coi Nguyễn Hy Nhược là Tạ thiếu phu nhân tương lai. Thế nên mọi người trong công ty đều tôn trọng Nguyễn Hy Nhược. Mạng lưới quan hệ nhanh chóng được thiết lập, tới đâu cũng có tiền hô hậu ứng. Ngoài việc có thể khoe đồ trang sức và ví hàng hiệu Tạ Tử Tu mua tặng, hưởng thụ các loại đặc quyền. Tài xế của Tạ Tử Tu còn để cô tùy dùng. Ngay cả Nhan Miêu cũng thành nửa thư ký riêng của cô ta. Cuối cùng cũng tới cuối tuần, Nhan Miêu muốn ngủ một giấc tới lúc tự tỉnh như thường lệ, làm dịu đi mệt mỏi cả tuần trời. Cô đang say sưa, ngủ ngon mộng đẹp, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cả người Nhan Miêu mềm rũ, lần mò tìm di động. Alo? Thư ký Nhan, cô đã đặt vé máy bay và khách sạn cho bố mẹ tôi xong chưa? Nhan Miêu mơ mơ màng màng, cũng ý thức được đối phương là ai. Đã đặt xong rồi, chị Nguyễn, là phòng nhìn ra biển mà người nhà chị muốn đấy. Mới đầu chỉ xử lý chút chuyện cá nhân giúp Nguyễn Hy Nhược, giờ cả chuyến đi du lịch của bố mẹ cô ta cũng giao cho cô phụ trách. Lý do là cô có thể sắp xếp thỏa đáng, chịu khó hơn những người khác. Thế cũng không tồi. Lịch trình hoạt động của bố mẹ tôi đã sắp xếp ổn chưa? Sắp xếp rồi, nhà hàng được chỉ định và buổi biểu diễn muốn xem đều đã liên hệ xong. Lát nữa tôi sẽ phách thông tin cụ thể cho chị. Nói mấy câu ngắn gọn, Nhan Miêu đã không kìm được mà ngáp to một cái, nhưng lại nghe đối phương nói. Hôm nay cô có rảnh không? Không có việc quan trọng thì ra ngoài dạo phố với tôi đi. Sao không bảo anh Tạ đi với chị? Anh ấy không có thời gian. Cô ra nhanh chút đi, tôi muốn mua nhiều thứ lắm, một người không tiện. Nhan Miêu đành rửa mặt, chải đầu qua loa, mặc quần sọc ống xòe, chọn chiếc t-shirt in hình búp bê cười, buộc tóc đuôi gà rồi ra ngoài. Bị Nguyễn Hy Nhược giục lấy giục để, sợ tới muộn, cô nén đau, tự móc tiền túi ngồi taxi chạy tới. Nhưng đợi ở cửa trung tâm mua sắm một lúc lâu, cô ta mới từ từ đi tới. Mặc nguyên bộ ô phục bằng tơ tằm màu bạch kim, túi sách Chanel dây xích may trần kiểu lưới mắt cáo, đi kèm một đôi giày cao gót màu trắng ngọc trai, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Thấy Nhan Miêu, đối phương bèn giải thích vì sao mình tới muộn. Tôi chọn đồ đi kèm hơi lâu, đồ nhiều quá. À, cái mũ này nhìn đẹp không? Có hợp với vòng tay của tôi không? Đẹp, rất hợp. Tôi còn 6 cái khác cùng kiểu, nhưng khác chi tiết với cái này, đều là Tử Tu mua đấy. Cứ không nói rõ cái nào hợp, nên chọn hơi lâu, quyết định khó thật đó. Khi đi ngang qua cửa kính của trung tâm mua sắm, Nhan Miêu có thể thấy bóng mình và Nguyễn Hy Nhược in trên ấy. So với khuôn mặt trang điểm kỹ càng, lộng lẫy rực rỡ của Nguyễn Hy Nhược, cái mặt mộc của cô chẳng đáng chỗ nào. Thế nên tất nhiên là hầu gái xách đồ chẳng có gì mà cư nữ cả. Chậm rãi đi dạo trong trung tâm mua sắm, cô ta thu hoạch khá tốt, mà mấy túi lớn túi bé đều giao hết cho Nhan Miêu đi bên cạnh xách hộ, hoàn toàn là kiểu cách của một đại tiểu thư đi mua sắm. Đôi giày này mới nhập về, cả cửa hàng chỉ có 2 đôi thôi. Đôi này cũng rất đẹp, mắt cô tinh thật đó. Nhan Miêu cười khổ, canh một đống chiến lợi phẩm, nhìn Nguyễn Hy Nhược giơ chân để nhân viên cửa hàng thử giày cho cô ta như công chúa. Thư ký Nhan, cô cầm áo khoác màu xanh da trời mới mua ban nãy cho tôi, nhìn thử xem đôi nào hợp hơn. Nhan Miêu vội vàng tìm trong đống đồ chiếc áo khoác Nguyễn Hy Nhược cần, cầm tới mặc vào giúp cô ta. Cô ta thử hồi lâu, soi gương cảm khái nói. À, 2 đôi đều hợp, Tử Tu nhất định sẽ thích đây. Nhan Miêu đã sức cùng lực kiệt. Chọn đôi nào cũng đẹp hết mà. Cô ta cười nói. Tôi muốn cả 2 đôi này. Nhan Miêu vừa gấp gọn áo khoác bỏ lại trong túi vừa hỏi. Có phải mua hơi nhiều không? Nguyễn Hy Nhược không tiêu tiền của cô ta nên không đau lòng. Nhưng cô ta cũng chẳng tiêu tiền của cô. Vậy mà cô lại đau lòng thay Tạ Tử Tu. Hóa ra yêu người đẹp là chuyện đốt tiền như vậy. Nếu cô là đàn ông, chắc chắn không rước được vợ đẹp về. Nguyễn Hy Nhược nói. Tử Tu không để ý mấy khoản lặt vặt đâu. Đầu tuần trước, tôi mua một bộ trang sức kim cương. Anh ấy cũng không nói gì. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Tiêu ít tiền cho tôi không sót đâu. Đúng thật, châu báu tặng gia nhân, đây là lễ thường tình mà. Nếu đổi lại là cô, Tạ Tử Tu sẽ chỉ để cô ở nhà tranh cá dưa chua DIE với Darwin, còn không cho cô ăn no nữa. Cái này người ta gọi là hàng so với hàng chỉ là đồ bỏ, người so với người chỉ là đồ đáng chết thôi. Rồi Nguyễn Hy Nhược lại cảm khái. Cô có thích gì không? Tiện thể mua cho cô một bộ luôn. Cô cũng nên mua ít quần áo đẹp cho mình đi. Cứ mặc đồ giảm giá như thế, đứng cạnh Tử Tu cũng không hay đâu. Có một bộ quần áo hàng hiệu miễn phí đương nhiên là chuyện tốt. Lợi lộc của cấp trên không thể không sơ múi. nhưng Nhan Miêu vẫn oai phong lẫm liệt đáp. Không cần đâu. Dạo hết một vòng, chiến lợi phẩm gần như đã chất đầy xe. Nguyễn Nhi Nhược vừa ngồi vào trong xe vừa nói. Đúng rồi, tôi phải ghé qua chỗ Tử Tu trước, cho anh ấy xem thử đồ tôi mua. Nhan Miêu mệt mỏi đáp. Thế tôi về trước đây, chị Nguyễn. Nhiều thế này, sao tôi xách được? Thư ký Nhan, cô đương nhiên phải giúp rồi. Tính ra, Nguyễn Hy Nhược trông mảnh mai yếu ớt như thế, thì xách túi lớn túi bé không hợp chút nào. Cô thì ngược lại, chẳng trang điểm gì cả, cả ngày mệt mỏi tới nỗi bơ phờ nhếch nhác, chẳng có nét gì quyến rũ. Làm nhân viên vận chuyển không còn gì hợp hơn. Thế là xuất phát từ nguyên tắc tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên. Nhàn Miêu vẫn cố gắng đưa một đống chiến lợi phẩm lên nhà Tạ Tử Tu giúp Nguyễn Hy Nhược. Cô ta rực rỡ chói lòa vào nhà trước, Nhàn Miêu theo ngay sau, đầu tóc rối bù, tay xách nách mang. Tạ Tử Tu đang ở trong phòng khách, vừa nói chuyện điện thoại xong, nghe tiếng động bèn ngoái đầu ra nhìn, rồi xoay hẳn người lại, mỉm cười hỏi. Chuyện gì đây hả? Nụ cười của Tạ Tử Tu vốn rất phức tạp, nhưng nếu phân chia đơn giản thì có lẽ có thể chia làm hai loại, vui mừng và không vui mừng, mà nụ cười bây giờ hiển nhiên là thuộc loại sau. Nhàn Miêu sắp xếp đống túi ở góc tường xong xuôi, miễn cưỡng đỡ lấy Đào Huyên đang nhào lên, liền bị liếm cho méo mặt, bận tới mức không rút tay ra được. Nguyễn Hy Nhược vừa né chú chó to con vừa cười nói. Hình như mua hơi nhiều một chút, nhưng tâm trạng không tốt, anh lại không có thời gian đi với em, chỉ có thể tự mua đồ giải sầu thôi. Tạ Tử Tu cười. Ý anh không phải thế, ý anh là tại sao để thư ký Nhan đi cùng với em? Hôm nay có phải ngày làm việc của cô ấy đâu. Nguyễn Hy Nhược khẽ cắn môi, ép sát vào Tạ Tử Tu, đặt tay lên trước ngực anh, thoáng chút hờn giận. Cô ấy là thư ký của anh mà, dù sao anh cũng trả lương làm thêm giờ, dùng một chút cũng đâu có sao. Với sắc đẹp của cô ấy, lại nũng nịu dỗi hờn, đàn ông có gì bực bội trong lòng đều bị bay đi ngay lập tức. Nhàn Miêu có sự cảm, sắp nhìn thấy hình ảnh không hợp với trẻ con, đang tính tức thời tự bị mắt lại. Ai ngờ Tạ Tử Tu không có ý thỏa hiệp, dứt khoát gạt bàn tay đang đặt trên ngực mình xuống. Nhàn Miêu là thư ký của anh, không phải của em. Thư ký cũng không phải người hầu, em phải biết chừng mực. Câu nói có nhân tính như thế, có thể phát ra từ miệng gã kia, khiến Nhàn Miêu quả thực không dám tin vào tai mình. Nguyễn Hy Nhược hình như cũng hơi bất ngờ, lát sau mới hồi phục tinh thần. Nhưng tài xế của anh em cũng dùng được mà, xe nữa. Tạ Tử Tu cười đáp. Không phải thứ gì của anh, em cũng có tư cách dùng, hiểu chưa? Trong giây lát, hai cô gái đều không dám mở miệng. Đứng trước mặt anh ta, đột nhiên đều cảm thấy anh ta có chút đáng sợ. Nguyễn Hy Nhược quay người đi mất, ngay cả đống chiến lợi phẩm cũng không cầm theo. Nhàn Miêu muốn đuổi theo cô ta, lại phải xem sắc mặt cấp trên. Này, có cần tôi đi dỗ cô Nguyễn không? Chắc cô ấy chưa đi xa đâu. Không cần, là cô ấy quá đáng. Tạ Tử Tu ngồi xuống ghế sofa. Ngày nào cô ấy không xin lỗi, thì ngày ấy cô không cần để tâm. Cô là thư ký nhỏ, có thể cao giá như vậy sao? Nhàn Miêu có chút khó hiểu. Rốt cuộc, vẻ ngược của sếp nhà mình là ở chỗ nào? Bạn gái một ngày quẹt thẻ hơn 10 vạn cũng không làm anh ta tức. Lôi cô đi sai bảo một cái lại là đắc tội. Suốt đường đi, cô cứ tiếc tiền tới thắt cả tim lại thay cho Tạ Tử Tu. So ra, mình chạy việc một chút có là gì đâu. Dẫu sao, sức đi có thể lấy lại được. Trên đời này, sức lực chính là thứ không đáng giá nhất. Bên nào nặng, bên nào nhẹ mà không phân định rõ ràng. Tạ Tử Tu thật sự hoàn toàn không có đầu óc kinh tế. Có ông chủ như thế này, tương lai của công ty đáng lo rồi. Nhưng Darwin thì chẳng có gì lo lắng, hoạt bát chạy qua chạy lại dưới chân hai người, lại chủ động nằm ngửa ra phơi bụng chờ được gãi. Thời gian này nó không được gặp Nhan Miêu, giờ lại càng vui sướng hơn, ra sức muốn bọn họ cùng chơi với nó. Nhan Miêu vuốt ve cái bụng mềm mại ấm áp của nó, nghe Tạ Tử Tu nói. Đúng rồi, tối nay tự nhiên tôi muốn ăn cá dưa chua. Đúng lúc cô ở đây, hay là... Nhan Miêu không khỏi nổi giận. Anh xem thử đi, không phải chính anh cũng coi tôi là người hầu à, còn không biết xấu hổ mà nói người ta, đúng là chó chê mèo lắm lông. Tạ Tử Tu cười. Có giống đâu, tôi là cấp trên của cô mà. Nếu phục vụ anh tính là công việc chính của tôi, tiện thể phục vụ bạn gái của anh cũng có gì khác nhau đâu. sao đột nhiên còn ra vẻ chính nghĩa oai hùng chứ? Đây không phải điển hình của việc chỉ cho quan phóng hỏa, ngăn dân đốt đèn sao? Tạ Tử Tu nhìn, mỉm cười nói. Cô đúng là giống Darwin. Còn tiến hành đả kích thân thế nữa. Trong công ty, tin đồn về Tạ Tử Tu dần hết thông tin để buôn. Không có chuyến du lịch mới, nhà hàng cao cấp mới, quà mới. Nguyễn Hy Nhược dần dần cũng nhạt đi và chìm xuống. Hôm ấy Nhàn Miêu không kiềm được mà nhắc nhở vị sếp quý nhân hay quên của mình. Hôm nay không cần đặt hoa sao? Hả? Hoa gì? Tạ Tử Tu ngước mắt lên. Tặng cô Nguyễn. Nhàn Miêu chỉ đạo hướng dẫn. Hôm nay hình như là sinh nhật cô ấy mà. Tạ Tử Tu cười nói. À, tôi không định tặng. Nhàn Miêu kinh ngạc. Tại sao? Không cần thiết. Nhàn Miêu thấp thỏm. Cô Nguyễn rất hợp với anh. Tài mạo tương xứng lại được coi là môn đăng hộ đối. Nếu hai người này giận nhau vì chuyện cô bị sai vặt nhỏ như hạt vừng thì cô tội nghiệt lắm rồi. Dù xét không giáng xuống, anh trai cũng chém cô. Tạ Tử Tu mỉm cười nói. Có lẽ tôi quá sốt ruột, đi hơi nhầm hướng. Nhàn Miêu cố gắng nghiền ngẫm câu trả lời mơ hồ lập lờ nước đôi của anh ta một hồi, không khỏi nhìn anh ta kinh hoàng. Thế là không tặng hoa vì anh còn nhớ tới Đỗ Duy Duy sao? Tạ Tử Tu không đáp, chỉ cười hỏi. Cô còn nhớ Nhan Tử Thanh không? Nói thật lòng, dạo này nhiều việc phát sinh quá, cô cứ bận quay vòng vòng, đầu óc lâu rồi chẳng có chỗ dành mà nhớ nhung Nhan Tử Thanh. Nhưng nếu nói thật, cô thực sự vẫn có chút lo lắng, anh ta sẽ trở mặt với mình. Tạ Tử Tu thu lại nụ cười, nhìn cô chăm chú. Hay là cô đã thay lòng đổi dạ rồi? Dưới ánh mắt ấy, chẳng hiểu sao Nhan Miêu lại thấy rất sợ hãi, chỉ có thể cọ hai chân vào nhau. May mà Tạ Tử Tu không nghiêm hình ép hỏi, chỉ mỉm cười. Ngày nào cô thay lòng đổi dạ, phải nhớ nói cho tôi biết. Cô đâu dám chứ. Thế nhưng mối quan hệ phức tạp giữa Tạ Tử Tu và Nguyễn Hy Nhược cùng Đỗ Duy Duy đã không còn nằm trong phạm vi phụ trách của cô. Cấp trên thích ai, thư ký nhỏ chạy việc vặt như cô quản làm sao được. Tới lúc hết giờ làm việc, cô lại nhận được điện thoại của Tạ Thiếu Duy. Bạn tôi mới mở nhà hàng, muốn nhiều người tới ủng hộ một chút. Nhàn Miêu quen cậu ta một thời gian, năng lực giải thích đã tăng lên rất nhiều. Biết câu này tự động phiên dịch sẽ là: cô có muốn cùng đi ăn ủng hộ bữa ăn cơm tối với tôi không? Xin lỗi nhé, tối nay tôi còn phải làm thêm giờ. Có gì quan trọng không? Ngày nào cũng làm thêm thế. Nhàn Miêu thở dài. Thực ra cũng chẳng có gì, toàn là chuyện lặt vặt thôi. Nhưng sếp yêu cầu, đương nhiên phải làm hết rồi. Tạ Tử Tu cứ liên tục gây phiền phức, cản trở chúng ta gặp mặt. Nhàn Miêu cười mỉa. Không tới nỗi đó chứ. Tôi lớn lên với anh ta, còn không hiểu anh ta nữa sao? Thực ra ít nhiều gì, Nhàn Miêu cũng cảm giác được Tạ Tử Tu đang ngăn cản cô qua lại với Tạ Thiếu Duy. Chỉ là bảo vệ tí ti cho sếp của mình theo bản năng thôi. Tạ Tử Tu phản đối cô hẹn hò với Tạ Thiếu Duy. Tâm thái này rất dễ hiểu. Bất luận là công hay tư đều có lý do rõ ràng. Anh ta muốn cô chuyên tâm làm việc cho mình, muốn cô giúp chia rẽ Nhan Tử Thanh và Đỗ Duy Duy, muốn cô đả kích Tạ Thiếu Duy. Đúng là thư ký vạn năng. Nhàn Miêu nghĩ vậy, không khỏi lại thở hắt ra, vẫn nói đỡ cho cấp trên. Không đâu, chỉ là việc cần thiết thật mà. Thế này nhé, chờ tôi làm thêm giờ xong, sẽ mời cậu ăn bữa khuya. Hình như đối phương sững người ra một lát, lâu sau mới đáp. Cô mời tôi. Nhưng cậu đừng lái xe thể thao tới, cái đó có hơi khoa trương. Bị người ta nhìn thấy cô đêm hôm khuya khoắt chui vào chiếc xe đắt tiền của Tạ Thiếu Duy, không biết còn bị bóp méo ra gì nữa. Buổi tối kết thúc công việc, cô lén lút ra khỏi tòa nhà công ty. Quả nhiên, Tạ Thiếu Duy không lái con Ferrari lóa mắt muốn chết kia của mình tới. Thế nhưng cậu thanh niên cao to cởi mũ bảo hiểm xuống, để lộ đôi mày đen dài và khóe mắt hơi xích lên. Lên đi. Đi bốt cổ ngắn, lái xe phân khối lớn, không phải càng phô trương hơn sao? Nhàn Miêu thật sự hận, không thể kéo cậu ta trốn vào trong bóng tối. Cậu không thể đi xe buýt, đi tàu điện ngầm hay gọi taxi tới được à? Ai bảo cậu đi cái này? Dù đạp xe đạp tới cũng được cơ mà. Vừa bị cô nói như vậy, hình như cậu chàng có chút bối rối, gương mặt thoáng đỏ lên, cáu kỉnh đáp. Cô muốn tôi đi kiểu gì, không nói rõ từ sớm, tôi sao biết được? dù dáng cậu ta ngồi trên xe, chống một chân xuống, trông vô cùng lưu manh xã hội đen. Nói là tới chờ người đi ăn, chi bằng nói là tới tìm kẻ địch còn giống hơn. Thế nhưng lúc cáu kỉnh lại có vẻ trẻ con. Được rồi, bữa khuya cậu muốn ăn gì nào? Mì sợi hay lẩu? Tạ Thiếu Duy chờ cô ngồi đằng sau, bèn cau mày khởi động xe. Nghe cái nào cũng chán. Nhàn Miêu vốn có chút ngượng ngùng, chỉ kéo lưng áo Tạ Thiếu Duy một cách tượng trưng để giữ thăng bằng. Nhưng xe vừa tăng tốc, bèn thấy ngượng như vậy chỉ có chết thôi. An toàn là trên hết, chẳng có gì mà ngượng cả. Thế là dứt khoát ôm eo người đang lái xe. Bánh xe đột nhiên trượt một cái, suýt nữa là lao ra mép đường. Lưng Nhàn Miêu diễn ra mồ hôi lạnh. Tôi nói này, cậu chú ý một chút, đừng một xe hai mạng đó. Câu oán trách này chỉ nhận được lời đáp trả cáu gắt của đối phương. Ổn chết đi được. Xuống xe, tìm quán ăn đêm vỉa hè xem ăn gì. Cô đề nghị món cá viên cà ri, mỗi người một sâu trước, thêm chút tương ngọt, mùi cà ri thơm nồng, ăn vừa ngọt vừa cay. Ăn rất ngon phải không? Rất sướng miệng, đúng không? Ừ. Thích thì gọi thêm mấy sâu nữa đi. Ừ. Tạ Thứ Duy người cao chân dài, khí thế không thể coi thường, quanh năm chỉ dùng độc chiêu cau mày, cầm que sâu cá viên cà ri trông chẳng khác gì cầm hung khí. Nhăn Miêu mua liền mấy sâu cá viên, lấy tiền an ủi ông chủ nét mặt kinh hoàng bên cạnh. Ông chủ, ông đừng lo lắng, tiền này ông cứ nhận đi. Để không gây cho ông chủ bán cá viên quá nhiều áp lực, ăn xong 2-3 sâu cá viên, Nhăn Miêu bèn đưa cậu rời chiến trường. Cậu có ăn khoai lang nướng không? Tạ Thiếu Duy trừng mắt nhìn thứ đen thùi lùi trên cái thùng nhôm. Cái bẩn bẩn này là gì? Cuộc đời chưa từng được nếm mùi vị khoai lang nướng, đáng buồn biết bao. Nhàn Miêu mua một củ khoai lang to cho đứa bé đáng thương chưa bao giờ thấy thế giới bên ngoài. Sau 5 giây, Tạ Thiếu Duy lườm nhau với củ khoai. Cô đành tự tay bóc vỏ giúp cậu ta, cho cậu ta nhìn thấy phần ruột vừa đỏ lại vừa mềm bên trong. Thơm lắm đúng không? Ừ. Nhàn Miêu lấy khăn tay bọc một nửa đưa cho cậu ta. Ăn thử xem. Tạ Thiếu Duy cúi đầu cắn một miếng, nuốt ực một cái xong thì trên mặt chỉ còn các vẻ hoảng hốt phức tạp liên tục chạy vọt qua. Tôi quên nói với cậu là phải cẩn thận bỏng. Nhàn Miêu đành lấy tay quạt quạt cho cậu. Không sao chứ, há miệng ra thổi một tí là khỏi thôi. Cậu công tử này yếu ớt thật đó. Người cứ hử cái là bị cơm cá trình hay khoai lang nướng đánh bại. Thật sự sống được ở trong giới xã hội đen chứ. Thư ký Nhan. Nhàn Miêu vội vàng quay đầu lại. Hai người ngồi ở hàng bên cạnh ăn mì là đồng nghiệp trong công ty. Ơ, hai người cũng tới ăn khuya à? Ừ. Đồng nghiệp nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn Tạ Thiếu Duy đỏ mặt đứng bên cạnh. Im lặng một lát, bèn đồng thanh đáp. Hai người từ từ ăn, chúng tôi đi trước đây. Hôm sau, Nhàn Miêu đi làm mới phát hiện scandal về cấp trên của mình dần dần lắng lại, giá trị tin tức giảm xuống, lòng nhiệt tình buôn dưa lê của mọi người lại chuyển sang scandal khác. Mà nhân vật chính trong scandal mới lần này lại là... Thư ký Nhan, nghe nói cô đang hẹn hò với Tạ Thiếu Duy. Thật hay giả đấy, đó là cậu hai nhà họ Tạ đó. Có bạn trai như vậy, cô còn ở đây làm trâu làm ngựa làm gì, mau làm phu nhân đi thôi. Mồm mép cô kín thật, thế mà chẳng nói cho chúng tôi biết trước. Lần này tới lượt Nhan Miêu thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng cảm giác hoàn toàn không có khí thế cao ngạo như thiên nga trắng giống Nguyễn Hy Nhược. Trái lại thấy mình chẳng khác gì con chuột vạn người ghét. Đi mà toàn phải cúi đầu thấp, rón rén men theo chân tường. Thư ký Nhan, cô làm người mà không thẳng thắn nhé. Rúc vào góc tường mà cũng bị người chặn lại. Nhan Miêu đành phều phào giải thích không biết tới lần thứ mấy. Chuyện đó chúng tôi chỉ ăn bữa khuya thôi, thực sự không có gì mà. Sao không có gì được? Tuy nói là anh trông rùa vàng, nhưng nếu hẹn hò với cậu ta thì không khó ăn nói với anh Tạ sao? Phải đó, hai người bọn họ bất hòa không phải chuyện ngày một ngày hai đâu. Nếu xảy ra tranh chấp thì cô sẽ giúp bên nào đây? Cái này không phải chuyện nhỏ đâu, thư ký Nhan. Dù là phải nhiệt tình buôn dưa hay phải phân tích lặng lẽ trong đám đồng nghiệp, lời phân trần tôi không hẹn hò với Tạ Thiếu Duy thật mà của Nhan Miêu đều bị thổi bay đi một cách vô tình. Mệt hơn là trong lòng mọi người ít nhiều đều muốn nghĩ cách thắt chặt quan hệ với phu nhân tương lai của cậu hai nhà họ Tạ, mà ngoài mặt thì lại ngại sức uy hiếp của Tạ Tử Tu. Chẳng ai dám quá công khai tiếp cận với người yêu kẻ tử thù của ông chủ mình. Bởi vậy, mối quan hệ với đồng nghiệp của Nhan Miêu trở nên rất kỳ diệu. Tới nỗi, cô đã không rõ, rốt cuộc là ở công ty mình được hoan nghênh hay bị xa lánh nữa. Nhưng thái độ của Tạ Tử Tu với cô lại rõ ràng là có chút xa cách và lạnh nhạt. Nhan Miêu ra ra vào vào trước mặt anh ta, lượn qua lượn lại bao nhiêu lần. Anh ta vẫn làm bộ bận rộn không tiếp, không để người ta hở lúc nào mà lắm miệng. Vất vả lắm mới chờ tới bữa trà chiều nghỉ ngơi. Nhan Miêu đưa bánh gato lên xong, đoán chừng cấp trên đang thả lỏng tâm trạng mới dám mở miệng. Anh Tạ. Tạ Tử Tu ngước mắt lên nhìn cô. Chuyện gì? Chuyện đó, chuyện liên quan tới Tạ Thiếu Duy ấy. Thực ra bọn họ nói phóng đại quá. Tạ Tử Tu mỉm cười ngắt lời cô. Chuyện này không liên quan tới tôi. À, càng không phải việc công, cho nên cô không cần báo cáo với tôi. À, còn chuyện gì không? Không. Không thì ra ngoài đi. Nhan Miêu biết chuyện này cô tự làm tự chịu. Cô mới là Tạ Tử Tu, nghe mọi người đồn thổi như cô sắp cưới Tạ Thiếu Duy tới nơi thật, thì cũng không thể yên tâm xem cô là tâm phúc nữa. Làm ăn trốn thương trường đều là dùng người thì không nghi, nghi thì không dùng người, đạo lý này ai cũng hiểu. Mà ngoài năng lực làm việc, thể hiện mình là một nhân viên tốt, tận tụy, đáng tin cậy ra, cô cũng không nghĩ được cách nào để biểu hiện lòng trung thành với Tạ Tử Tu. Ai mà ngờ là đã nghèo còn mắc cái eo, càng muốn thể hiện chăm chỉ cần cù gấp bội thì càng bị vận xui cản trở. Nhan Miêu có thể chất của người sắt mà cũng bị cảm cúm ho khan phát sốt 3 ngày liền. Đương nhiên dù bị đánh bại, cô cũng không thể nằm ở nhà nhìn toàn bộ tiền thưởng bay đi mất được. Cho dù bò, cô cũng sẽ bỏ đi làm. Thế nên cô cứ sụt sịt chảy nước mũi sắp xếp giấy tờ trong phòng làm việc của Tạ Tử Tu. Còn sốt tới nỗi hai mắt đỏ ngầu lên, trông chẳng khác gì thỏ. Sắp xếp giấy tờ xong, vừa quay người lại, chẳng dè lại thấy Tạ Tử Tu đang đứng ngay sau lưng. Hai người nhìn nhau, hình như anh ta đánh giá cô một thoáng, rồi cuối cùng chủ động nói câu đầu tiên ngoài nội dung công việc với cô. Ốm rồi hả? Khăn tay của Nhan Miêu hãy còn che trên mũi. Xem bộ mấy hôm nay không khỏe rồi. Trong chớp mắt, Nhan Miêu thấy nước mắt mình thiếu chút nữa là chảy ra. Tạ Tử Tu vẫn quan tâm tới cô. Anh ta lại nói, nếu như thế, tôi sắp đi Hồng Kông một tuần, lần này cô không cần đi theo. Nhan Miêu nghe có hơi lạ lạ. Nhưng nếu tôi không đi, có phải không được tiện không? Tạ Tử Tu cười cười. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi mang người khác theo cũng thế. Nhan Miêu nhất thời không biết còn có thể nói gì, đành ngượng ngập đáp. Ừ. Đây là lần đầu tiên Tạ Tử Tu đi công tác mà không mang cô theo, để cô ở lại công ty không chút do dự. Dù quả thực cô vẫn còn ốm, tới lúc ấy không cách nào đảm nhiệm việc phụ trách, nhưng đột nhiên lại cảm thấy như mất đi cảm giác an toàn. Thư ký có thể bị thay đổi tùy ý, với người như Tạ Tử Tu mà nói còn có giá trị gì nữa. Khoảng thời gian một tuần dường như trở thành trừu tượng. Lần đầu tiên cô bắt đầu lưu tâm tới thứ ngày. Trước đây những ngày không phải gặp mặt Tạ Tử Tu quả thực như được đại xá, là tiên cảnh cõi nhân gian. Mỗi tuần đều chỉ có một ngày tự do, quý báu tới từng phút giây, nhưng chớp mắt một cái là trôi qua ngay. Mà giờ chẳng hiểu sao lại phát hiện ra, thực ra mỗi ngày đều dài đằng đẵng, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều không kìm được mà nghĩ rằng lại qua một ngày, Tạ Tử Tu chắc sắp về rồi. Kỳ lạ là khi bị Tạ Tử Tu chèn ép như ác ma, cô vẫn luôn có sức lực ngoan cường. Vũ trụ nhỏ của cô vẫn có thể bộc phát đi đùng khi đang lay lắt hơi tàn, mà không phải chịu sự chèn ép của cấp trên vô lương tâm, sức chiến đấu và chỉ số sinh mệnh của cô lại giảm xuống thấp. Uống xong viên thuốc hạ sốt cuối cùng tự mua, vốn dĩ phải nhanh chóng khỏe lại mới đúng. Kết quả là hôm sau, tuy nhiệt độ đã trở lại bình thường, nhưng yếu tới nỗi không bò dậy nổi. Sức mạnh tinh thần vì toàn bộ tiền thưởng, chỉ còn một hơi thở cũng phải bỏ tới công ty của cô, biến mất sạch sẽ. Thế nên Nhan Miêu dứt khoát chán nản bỏ cuộc, xin nghỉ nửa ngày nằm mê man ở nhà. Ngủ một giấc dậy, buổi chiều tới công ty, đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo, chỉ thấy đồng nghiệp đều bàn tán xôn xao, nét mặt như xảy ra chuyện gì lớn lắm. Nhan Miêu tìm đại một vị đồng nghiệp lại hỏi thăm. Sao vậy? Gì mà ồn ào thế? Cô không biết gì à? Sáng hôm nay nghe người ta nói đơn đặt hàng vốn dĩ là của chúng ta lại đột nhiên bị công ty khác cướp mất. Đây cố nhiên là tin xấu, nhưng cũng không tới nỗi ngay cả bộ phận không liên quan đều phải quan tâm thế chứ, can gì tới phòng thư ký. Vấn đề là nghe đồn sản phẩm mẫu đối phương tung ra giống với thiết kế chúng ta đang hoàn thiện tới hơn 80%. Vừa nghe thế vậy, Nhàn Miêu không khỏi nghĩ theo phản xạ có điều kiện. Chẳng lẽ có nội gián sao? Lần này sếp mà về chắc là giận ngút trời. Đúng đó. Với cá tính không thể chứa nổi một hạt cát trong mắt của Tạ Tử Tu, kẻ bán tin tình báo ăn cây này rào cây khác kia, thật không biết phải xui tận mạng tới mấy kiếp nữa. Nhưng đối phương còn là công ty của cậu hai nhà họ Tạ, thế này không phải là thêm dầu vào lửa sao? Nhàn Miêu sững người. Ông chủ mới đi mấy hôm đã xảy ra chuyện này, những người kiềm chế ít nhiều đều có chút hoảng hốt. Trong công ty nhanh chóng triệu tập hội nghị bất thường khẩn cấp. Theo bản năng, Nhàn Miêu không muốn xuất hiện ở hội nghị này, nhưng là thư ký riêng của Tạ Tử Tu vắng họp trong thời gian này thì chẳng khác nào ngầm thừa nhận gì đó. Chưa khảo đã xưng như thế thì dù là giả cũng sẽ biến thành thật. Chuyện cơ mật của công ty lần này bị người ta tiết lộ. Giám đốc bộ phận khai thác và phát triển mới nói một câu, tất cả mọi người trong cuộc họp gần như cùng quay đầu lại đồng loạt nhìn cô. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, cô như đứng một mình giữa sân khấu, bốn phía xung quanh là đèn cao áp sáng lòa. Bối rối và áp lực nặng nề trong sự im lặng khiến người ta gần như không mở mắt ra được. Chẳng ai nói với cô điều gì, nhưng ẩn ý còn rõ ràng hơn nói toạc ra. Lại chẳng thể giải thích hay phản bác chỉ vì không ai nói thẳng ra. Cô có thể hiểu sự ngờ vực này. Khách quan mà nói, cô trở thành kẻ tình nghi gần như là tất lẽ dĩ ngẫu. Tuy cuộc họp đã kết thúc, nhưng ánh mắt ác ý của mọi người vẫn như mũi nhọn sau lưng cô. Cô đi đến đâu cũng cảm thấy có tiếng nói thì thầm to nhỏ. Nhưng cô vừa quay sang nhìn, đối phương lại vội vàng chuyển ánh mắt đi, bắt chuyện với người khác làm như bình thường. Cô như bị cô lập chỉ trong chớp mắt. Thứ vũ khí lạnh lùng xa lánh khiến người ta khó thở, chẳng thể nói thành lời. Cô lặng lẽ ở lại công ty hết buổi chiều. Vốn dĩ mối quan hệ của cô với đồng nghiệp rất tốt, mà giờ trong sự bối rối và suy đoán phức tạp, không ai chủ động nói chuyện với cô, cô cũng không dám bắt chuyện với người khác. Những chuyện như không chịu nổi áp lực mà về sớm, hoặc không khống chế nổi tâm trạng mà khóc, cô sẽ không làm. Nhàn Miêu chỉ giữ im lặng, tiếp tục làm công việc của mình, làm như không có chuyện gì giống như những người khác. Dẫu sao, trong sự trùng hợp như thế này, cô không có tư cách cấm đoán hay trách móc sự phỏng đoán của mọi người. Trước khi chân tướng được phơi bày, chỉ có thể đối diện với mối nghi ngờ này một cách đường hoàng. Dưới những ánh mắt soi mói, cô tự an ủi mình. Ấm ức như thế này cũng chẳng phải chuyện gì to tát mà không chịu được. Ai chẳng có lúc bị nghi oan, bị người ta nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ chứ. Chịu đựng một chút thì sẽ qua thôi. Mãi tới khi hết giờ làm việc, mọi người đều đã về hết, Nhàn Miêu mới một mình tới phòng trà rửa cốc cà phê. Đột nhiên nghe có tiếng bước chân gấp gáp đằng sau. Quay đầu lại thì thấy có người hấp tấp xông vào, là vị đồng nghiệp bình thường hay cùng ăn cơm trưa. Đối phương thấy cô cũng thoáng khựng lại, có lẽ không nghĩ rằng sẽ gặp nhau lúc này, bèn cuống quýt chuyển tầm mắt sang chỗ khác để khỏi ngại ngùng khi không thể bắt chuyện với cô. Cô thấy cô ta đứng đó nhìn đông ngó tây một lúc như đang tìm đồ, mặt lộ vẻ hoảng hốt, bèn mở ngăn kéo tủ đựng trà lấy chiếc di động ra. Chị đang tìm cái này à? Lúc nãy rửa cốc, thấy cạnh bồn rửa có một chiếc iPhone 4 đời mới. Không biết là ai sơ ý để quên, để đây sợ lại rơi, bèn cất hộ trước. Quả nhiên, đối phương lập tức thở phào một hơi. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Nhàn Miêu sợ cô ta sẽ lung túng, trả di động xong, bèn lấy lại cốc. Đang tính chủ động đi, thì nghe cô ta gọi lại đằng sau. Thư ký Nhan. Nhàn Miêu quay đầu lại. Vâng. Vị đồng nghiệp nhìn cô như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn cất tiếng. Thư ký Nhan, cô vẫn phải cẩn thận một chút. Nhàn Miêu có chút mờ mịt. Vâng. Đối phương vội vàng giải thích. Tôi không có ý gì khác, chỉ là chuyện lần này, dù cuối cùng sự thật có như thế nào, khi anh Tạ về, cô sẽ thảm mất. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cô cảm nhận thấy tim mình rơi tuột xuống dưới, nhưng không rơi đến tận đáy, chỉ tranh vênh như vậy, không rơi xuống tận cùng. Mọi chuyện đến quá hỗn loạn, quá đột ngột, thế nên cô còn chưa kịp lo lắng tới vị cấp trên không có mặt ở đây. Tạ Tử Tu sẽ nhìn cô ra sao? Chỉ vừa nghĩ như thế đã thấy lưng mình lạnh toát. Cô có thể thản nhiên chống đỡ sự nghi ngờ của tất cả mọi người, nhưng một mình anh ta còn hơn tất cả mọi người cộng lại tới mấy phần. Cô chán nản xuống lầu bắt xe về nhà. Suốt đường đi lại có chiếc xe theo dõi cô. Chẳng cần nghĩ cũng biết đó là ai. Tới khi cô xuống xe buýt, chậm rãi đi bộ về tới tầng dưới nhà mình, đối phương vẫn kiên trì bám theo với tốc độ rùa bò. Nhàn Miêu thở hắt ra, dứt khoát đứng lại, nhìn cậu thanh niên cuối cùng cũng dừng lại. Bước ra khỏi xe, cau mày sải bước tới trước mặt mình. Có chuyện gì à? Sao cô không nhận điện thoại của tôi? Xảy ra chuyện như thế, còn có thể buôn chuyện điện thoại với cậu ta. Cô là người ngoài hành tinh chắc. Nhưng cô chẳng có thần kinh được đúc từ sắt thép giống tên nhóc này. Sau này cậu đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Thoát cái, cậu chàng lại nóng nảy. Tại sao? Nhàn Miêu nén xuống khao khát thay toàn thể công ty trừ hại. Giờ cậu là kẻ địch của chúng tôi. Trên lập trường công việc, tôi không thể nói chuyện với cậu nữa. Tiền thưởng quý này đã tan thành mây khói. Chuyện này do ai hại chứ? Tạ Thiếu Duy cáu kỉnh. Bây giờ hết giờ làm việc rồi, không phải thời gian làm việc nữa. Trên lập trường việc tư, giờ tôi là kẻ bị tình nghi. Nếu đi quá gần cậu, tôi sẽ thăng cấp thành tội phạm, cậu hiểu chưa? Cậu chàng cau mày. Thế là cô đang giận tôi vì chuyện đó sao? Cô cho rằng tôi cố ý hại cô? Cô thấy tôi là loại người đó sao? Tôi không nghĩ như vậy. Trẻ con thật khó đối phó. Tạ Thiếu Duy hiển nhiên bực dọc. Tôi cũng không muốn kéo cô vào chuyện này. Bỏ đi. Một khi trong công ty xuất hiện gián điệp thương mại, cô nhất định là kẻ xui xẻo bị tình nghi đầu tiên. Cuộc sống đương nhiên không dễ dàng, không muốn bị kéo vào cũng không được. Đạo lý này đương nhiên Tạ Thiếu Duy sớm đã hiểu rõ, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn chọn lợi ích. Chuyện này còn cách nào đâu. Sự trong sạch của cô đương nhiên không thể so sánh với doanh thu lợi nhuận. Không thì thế này, tôi đi giải thích rõ với bọn họ, chuyện này không liên quan gì tới cô. Tên nhóc thằng đồn đột này khiến Nhàn Miêu vừa giận lại vừa buồn cười. Không cần đâu, dù cậu nói như thế nào thì sẽ có người tin sao? Tạ Thiếu Duy càng cáu kỉnh hơn. Thế rốt cuộc muốn tôi làm sao đây? Không cần cậu làm gì cả. Cậu không phải làm chuyện gì hết. Khoảng thời gian này chúng ta đừng gặp mặt, cũng không nói chuyện là ổn thôi. Việc này không khó. Tạ Thiếu Duy nghiến răng có phần tức giận. Sao mà không khó chứ? Nghe được một câu như vậy, Nhàn Miêu nhất thời có hơi khó mở miệng, chỉ đỏ bừng mặt lên, lùi lại một bước. Ngượng ngùng một lúc, Tạ Thiếu Duy lại nói. Nếu cô không thể chịu đựng được, chi bằng tới thẳng chỗ tôi đi. Hả? Đùa gì vậy? Muốn cô diễn màn kịch cuốn gói bỏ chạy sao? Nếu bọn họ không tin cô, ở lại cũng chán. Vậy cũng không cần ép mình tới mức đường cùng chứ. Còn nữa, nếu cái tên Tạ Tử Tu kia nghi ngờ cô cũng khó sống. Đâu phải cô không biết anh ta thâm hiểm chứ? Trong lòng Nhan Miêu không khỏi thình thịch, thứ cảm giác trái tim rơi xuống đã quay trở lại rồi. Cô thử nghĩ xem, nếu cô tiếp tục làm việc cho Tạ Tử Tu, thì tôi không giúp nổi cô. Nếu cô đồng ý tới đây, chỉ cần là người của tôi, tất cả mọi chuyện không cần cô lo lắng, giao hết cho tôi là được rồi. Cả đêm, Nhan Miêu không tài nào ngủ được. Đương nhiên cô sợ Tạ Tử Tu. Lúc không có chuyện khẩn cấp, cô đã sợ anh ta muốn chết rồi. Anh ta chỉ sơ ý liếc một cái thôi mà cô sợ tới mức vội vàng nịnh bợ hết cỡ, chứ đừng nói tới bây giờ. Vừa thử hình dung thái độ và thủ đoạn anh ta dành cho cô sau khi anh ta trở về, cô lại thấy lưng mình lạnh toát. Nhỡ may bị nghiêm hình sa phào ép cùng nhận tội, vậy thì cô cứ cầm dây thừng tự thắt cùng mình luôn cho xong. Hay làm như lời Tạ Thiếu Duy, cứ bỏ cùa chạy lấy người, bỏ tối theo sáng, sau này còn có thể khá được chút nhỉ. Hôm sau thức dậy, cô đem cả mắt thâm cuồng, ôm trái tim thấp thỏm, kiên trì tới công ty. Thế mà lại là lần đầu tiên đi muộn. Vừa lên tầng, đã thấy mọi người túm năm tụm ba xì xào bàn luận. Anh Tạ về rồi. Tuy đã chuẩn bị tâm lý với sự trở về của anh ta từ lâu, nhưng vừa nghe đồng nghiệp nói như vậy, còn chưa thấy bóng dáng của anh ta đâu mà cả người cô đã run rẩy. Quả nhiên rất nhanh, đã thấy anh ta đi ra từ phòng họp, theo sau là một đám người. Cô đứng xa xa nhìn anh ta, cao lớn đẹp trai, hai tay đút túi quần sải bước, trông không có vẻ nghiêm túc, thậm chí còn có vẻ không đứng đắn, cũng chẳng nhìn ra được nét vui giận trên gương mặt, chỉ là nét cười như có như không, làn da trắng sáng như chiếc hoa tai kim cương. Lúc này, Nhan Miêu rất muốn thu nhỏ bản thân, nhỏ thành một cái chấm, tốt nhất là biến thành không khí, không bị cấp trên phát hiện ra mới tốt. Thế nhưng anh ta hơi ngoái đầu lại, nhìn về phía cô một cách chuẩn xác. Cô chưa kịp rụt người lại, đã bắt gặp ánh mắt của anh ta, nhất thời hoảng hốt. Thư ký Nhan. Xung quanh bỗng chốc im lặng, lặng ngắt như tờ, mọi người đều im lặng nhìn cô. Vào phòng làm việc của tôi cái nào? Nhan Miêu sững ra một lát, nhìn anh ta vào phòng làm việc trước, lại không thể co cẳng chạy trốn dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người. Cuối cùng cũng đành phải chậm chậm đi vào theo, trong khung cảnh bi tráng, gió thổi hiu hắt sông dịch lạnh. Tạ Tử Tu đã ngồi trong phòng, thấy cô bước vào bèn ra hiệu đóng cửa lại. Cô nhìn gương mặt rõ là đẹp trai, nghiêm chỉnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng bất lương kia, chỉ dè dặt đứng ở chỗ giữ khoảng cách an toàn với anh ta. Tạ Tử Tu nhìn cô, nhướng mày lên một cái mới mở miệng. Đã khỏe rồi sao? Khỏe rồi ạ. Sao nhìn vẫn hốc hác như vậy? Tối qua ngủ không ngon à? Xin hãy cho cô một nhát dao cho thoải mái đi, cô không muốn bị xử lăng trì đâu. Trước lúc cô sụp đổ, Tạ Tử Tu cũng vào vấn đề chính. Tôi đã biết hết chuyện rồi. Tìm Nhàn Miêu nhảy thịt một cái lên cổ họng. Tạ Tử Tu nhìn cô chăm chú, mỉm cười rất nhã nhặn. Cô thấy chuyện này là do ai làm? Quá nhiều lời cần giải thích và biện bạch, thế nên tất cả chen nhau dồn lên, nghẹn lại ở cửa miệng, khiến cô nhất thời á khẩu, không nói được gì. Trong sự im lặng không đáp trả của cô, Tạ Tử Tu đã đứng dậy, bước tới trước mặt cô. Nhan Miêu không dám ngước mắt nhìn lên, đành nhìn chân anh ta. Quả nhiên, anh ta trả lời thay cho cô. Rất nhiều người đều nói là cô. Trong chớp mắt, Nhan Miêu chỉ thấy ngoài sự khủng hoảng còn rất nhiều nỗi tuyệt vọng cùng cực. Cô là người như thế nào, ít ra Tạ Tử Tu phải hiểu rõ hơn người khác. Nếu ngay cả anh ta cũng nhận định như vậy, vậy tất cả những cố gắng của cô thật sự cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Rồi cô nghe tiếng anh ta trên đầu mình. Đương nhiên, tôi biết không phải cô làm. Bên tai Nhan Miêu ủ đi, tất cả những nỗi ấm ức và lo lắng thoáng chốc đều dồn hết về lối ra duy nhất. Trước mắt mở đi, không thể kiềm chế. Bất luận người khác nghĩ ra sao, tôi tin cô. Nhan Miêu há hốc miệng, cổ họng chua chát, không thể nén được, nghẹn ngào không chút tiền đồ. Tạ Tử Tu mỉm cười. Không cần cảm ơn tôi. Tôi gọi tên anh mà. Ai muốn cảm ơn anh chứ? Tạ Tử Tu sờ mũi. Không định cảm ơn tôi sao? Nhan Miêu hãy còn lau nước mắt. Anh làm cái gì đáng để tôi cảm ơn sao? Giả thần giả quỷ dọa cô như vậy. Tôi tin tưởng cô vô điều kiện như vậy, chẳng lẽ không phải là một loại phẩm chất tốt đẹp sao? Nhan Miêu ngậm ngùi. Tôi trung thành tận tụy như vậy, chẳng lẽ không đáng để anh tin tưởng sao? Tạ Tử Tu cười. Cũng phải nói lại, tôi biết cô là người như thế nào mà, cũng tin tưởng cô, nhưng người khác thì không chắc như thế đâu. Ừ. Tôi không muốn can thiệp vào chuyện giữa cô và Tạ Thiếu Duy, nhưng vào lúc này nên cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận một chút. Tạ Tử Tu gõ lên đầu cô một cái. Đương nhiên chuyện này là việc của cô, tôi chỉ nhắc thế thôi, cũng tin cô có thể xử lý được. Nhan Miêu gật đầu vâng một tiếng. Quả thật, nếu vào thời gian này không tránh bị nghi ngờ, khăng khăng muốn thanh giả tự thanh, rồi khiến sếp phải chịu áp lực từ những người xung quanh để bảo vệ cô, dung túng cho cô và Tạ Thiếu Duy tiếp tục gặp gỡ, vậy thì quá tự do, cũng vô lương tâm quá rồi. Nhan Miêu gửi tin nhắn cho Tạ Thiếu Duy, nói rõ sự tình, tỏ rõ chính kiến. Chuyện tiếp theo có thể làm cũng chỉ là không nhận điện thoại của cậu ta. Mới được một hôm, Nhan Miêu còn chưa kịp thở vào, thì lại nhìn thấy cậu thanh niên sát khí đằng đằng đang đợi ở ngay dưới nhà mình. Bảo vệ khu nhà đáng thương, không biết đã phải bao nhiêu lần sợ hãi, áp lực tinh thần hẳn là lớn lắm rồi. Hai người đứng đối diện với nhau một lát, sắc mặt Tạ Thiếu Duy xanh lét, nghiến răng nói. Cô tính không gặp tôi thế này thật sao? Nhan Miêu có chút khó xử. Xin lỗi, tôi cũng hết cách rồi. Cô không tới công ty tôi sao? Rời xa Tạ Tử Tu, tới bên cạnh tôi. Như thế cũng có thể giải quyết được vấn đề mà. Nhan Miêu lắc lắc đầu. Anh Tạ tin tưởng tôi như vậy, tôi không thể làm chuyện có lỗi với anh ấy được. Tạ Thứ Duy càng cáu hơn. Tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Tạ Tử Tu cho cô đãi ngộ gì, tôi trả gấp 10 lần. Dù là yêu cầu gì, chỉ cần cô nói, tôi sẽ đáp ứng cho cô. Thế vẫn không được sao? Nhàn Miêu cũng đành phải chịu. Thực ra, khi cậu quyết định chiếm việc làm ăn, thì phải biết tôi sẽ gặp phải áp lực gì chứ. Để lại một đống rắc rối, cũng phải có người thu dọn. Chuyện lần này, cậu thắng anh Tạ, cũng coi như kiếm được rất nhiều. Tuy không thể làm bạn bè với tôi nữa, nhưng tính ra, cậu cũng không phải chịu thiệt chút nào. Cậu biết tôi là người như thế nào? Trước khi đưa ra quyết định, hẳn có thể biết chuyện sẽ ra sao. Thế nên, đây là lựa chọn của cậu, không phải sao? Tạ Thiếu Duy lại cắn chặt răng. Vậy lần này là tôi chọn sai rồi, đã được chưa? Nhàn Miêu thấy gân xanh trên trán cậu ta đã nổi lên. Dù giờ phút này, hai người là hai bên đối lập, cũng đành an ủi cậu ta. Cậu không chọn sai, hơn nữa đã thế này rồi, thì đừng lấn cấn nữa. Để tuột cơ hội làm ăn lớn vì cô, não có vấn đề mới làm như vậy. Tóm lại, sau này cậu đừng gọi điện cho tôi nữa, cũng đừng tới đây gặp tôi. Chúng ta thật sự chẳng có gì để nói với nhau cả. Tôi không thể khiến anh Tạ khó xử. Tạ Thiếu Duy cắn môi, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng hạ giọng chửi. Đồ khốn kiếp này. Nhàn Miêu giật mình. Hả? Tôi không nói cô. À... Tạ Thiếu Duy rõ ràng đã giận tới cực điểm. Tôi nói Tạ Tử Tu, đồ tiểu nhân gian trá này. Bản thân thì cướp chuyện làm ăn nhờ gián điệp, thế mà lại còn mắng cấp trên của cô. Đây không phải là vừa ăn cắp vừa la làng sao? Không chờ để cô ra tay bảo vệ danh dự cho cấp trên, Tạ Thiếu Duy đột nhiên cúi xuống nắm lấy vai cô, mạnh tới nỗi khiến cô nhất thời không động đậy nổi. Cô chờ đi, nhất định có một ngày tôi sẽ để cô thấy bộ mặt thật của anh ta. Gì chứ, chẳng lẽ lớp da mặt đó của Tạ Tử Tu còn có thể bóc ra được sao? Nhàn Miêu không hề hứng thú với chuyện dưới lớp da mặt của cấp trên còn có một lớp da mặt khác hay không, cũng chẳng để tâm tới hứa hẹn đãi ngộ gấp 10 của Tạ Thiếu Duy. Cô chỉ muốn phong ba lần này có thể lắng xuống, an lành làm việc bên Tạ Tử Tu là thấy thỏa mãn lắm rồi. Trong sự thỏa mãn ấy, Nhàn Miêu cũng thấy có chút khác lạ. Bản thân mình mà lại không có lòng cầu tiến như vậy. Tâm tư đều bắt đầu quay quanh tên tư bản Tạ Tử Tu keo kiệt ấy. Thế nên thời gian cá nhân ít tới đáng thương của Nhan Miêu lại trở về đội hình cố định. Chủ, hầu, chó, ba người. Chỉ là lần này cô sẽ không làm kẻ tiểu nhân vẽ vòng tròn chủ ẻo cấp trên tư bản của mình nữa. Sau vụ gián điệp kinh tế, cô hoàn toàn phục sát đất ông chủ, nguyện tận tâm tận lực tới chết mới thôi. Tạ Tử Tu tin tưởng cô như vậy còn gánh cả núi áp lực cho cô. Cô hy sinh ít thời gian cá nhân giúp anh ta làm chút việc nhà, dắt chó đi dạo đã là gì đâu. Đem cô cho chó ăn cũng không thành vấn đề nữa là. Darwin, ta mang thức ăn cho mày này. Darwin nằm sấp trong ổ, nghe thấy tiếng động chỉ vểnh tay lên một cái. Nhìn thấy Nhan Miêu tới gần mới ngồi dậy đi lại, cọ mặt lên chân cô. Nhan Miêu không khỏi nhìn sang Tạ Tử Tu đang đứng bên cạnh. Hôm nay Darwin hơi lạ lạ. Phải đó, hai ngày nay nó ăn không ngon, tối qua còn không ăn. Tạ Tử Tu đặt tay lên đầu chú chó to lớn, vuốt ve lông nó. Nhàn Miêu lập tức cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Sao? Nó mà lại không ăn tối à? Không phải lúc nó rảnh thì cả điện thoại cũng có thể gặm được sao? Darwin đã nằm dạp xuống, duỗi thẳng người ra trên sàn như cây lau nhà, úp mặt vào lòng bàn tay chủ nhân. Tạ Tử Tu vuốt ve nó. Có lẽ là tâm trạng không tốt lắm. Nó làm sao? Xảy ra chuyện gì? Chiều nay tôi phải đưa nó tới chỗ bố tôi. Nhàn Miêu sững người ra giây lát. Tại sao? Nếp nhà tôi. Tạ Tử Tu cười cười. Bố tôi tặng nó cho tôi. Ở nhà chúng tôi, bất cứ thứ gì đưa cho bọn tôi, chỉ cần ông ấy thích đều có thể lấy lại. Sao nghe lại khiến người ta phát hoảng thế? Nhưng cô đừng lo lắng. Darwin là chú chó mạnh mẽ nhất. Tới đâu nó cũng có thể sống rất thoải mái. Đúng không Darwin? Chú chó Labrador nghe tiếng thì lắc lắc đầu, liếm liếm tay chủ nhân. Nhàn Miêu bất giác đứng ngồi không yên, còn sốt ruột hơn cả Tạ Tử Tu. Anh Tạ, chúng ta có thể không tặng Darwin đi được không? Nếu nó không ở đây, anh làm thế nào? Tạ Tử Tu lại cười. Tôi sao? Tôi sẽ chẳng sao cả. Darwin phẩy phẩy tai với câu trả lời vô tình như thế, tiếng gừ gừ thật dài thoát ra từ trong cổ họng. Nhăn miêu xoa lớp da bụng phủ lông mềm mại phập phồng của nó, cảm giác quả thực không phồng lên như hồi trước, sờ vào thấy sơ xác, đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. Anh Tạ. Tạ Tử Tu đứng dậy. Phải ra ngoài rồi, cô đi cùng với tôi nhé. Tại sao? Cô thật sự không muốn làm người tự tay mang tặng Darwin đi. Không có cô giúp, nó sẽ không lên xe. Anh Tạ. Tuy vô cùng không tình nguyện, Nhăn Miêu vẫn đành cầm một đống thịt bò khô và xúc xích để lừa lừa dụ Darwin, dụ nó ra khỏi nhà. Darwin ăn xúc xích trong tay cô, hoàn toàn tin cậy đi theo cô, mãi tới lúc lên xe. Darwin vốn thích nhất là ngồi trong ô tô đi chơi. Trong không gian hữu hạn, nó có thể tự chơi rất vui, còn luôn luôn thích thò đầu ra ngoài, đám lông bị gió thổi lật ngược lên. Mà hôm nay mới đóng cửa lại, xe vừa khởi động, Darwin như phát hiện được chuyện lạ thường, đột nhiên bắt đầu không an phận, xoay đây trốn đó loạn lên trong xe, như gặp phải kẻ địch mạnh, sống chết không chịu bình tĩnh lại. Tạ Tử Tu lái xe nghiêm túc, chú chó Labodo ở ghế sau, quay đi quay lại bất an, từ sốt ruột tới sợ hãi, rồi lại chui lên hàng ghế trước, cụp tay xuống một cách đáng thương, gối cằm lên đầu gối Nhăn Miêu, đưa đôi mắt đen láy, nhìn cô đầy trông mong. Nhăn Miêu quả thực không đành lòng. Anh Tạ, không thì mở cửa ra, cho nó hít thở nhé. Cánh cửa kính vừa được hạ xuống, Darwin cuối cùng mới dựng thẳng đôi tai cụp xuống lên, ngẩng đầu, huých cái mũi ướt át về phía cửa sổ. Nhăn Miêu vuốt lưng nó. Nào, hít thở không khí trong lành chút đi, có thể thả lòng đấy. Darwin nhảy lên cửa sổ, đầu tiên là thò mũi ra, sau đó là đầu, rồi chân trước, tiếp đó là nửa thân trên. Này! Chú chó này quả thực quá nặng. Nhăn Miêu dốc hết sức, cũng không thể kéo Darwin ở cửa sổ về được, chỉ có thể vật vã bên cạnh cửa ôm lấy lưng nó, tròn mắt nhìn nó từ từ trườn ra ngoài, rồi cả người treo giữa không trung, hai chân trước chạm đất, chắc chắn muốn nhảy ra ngoài. Tạ Tử Tu cũng chỉ có thể vội vàng giảm tốc độ xe tới mức thấp nhất, cùng nó đi một đoạn, mới miễn cưỡng dừng lại ở ven đường. Hàng xe phía sau bị tốc độ rồ bò của bọn họ ép lại đều lập tức nhấn còi inh ngòi, mắng tam tự kinh. Hình như Tạ Tử Tu cũng hơi bực mình, dừng xe mở cửa ra, nói với nó. Mày làm gì thế hả? Mày muốn hại chết bọn tao sao? Darwin tỏ ra vô tội trước cảnh tắc nghẽn giao thông do nó gây ra, ngồi bên đường chậm rãi vẫy đuôi theo tiết tấu. Lần này dù mày làm trò cũng không có tác dụng đâu, không phải chuyện gì cũng có thể thuận theo tính mày. Lên xe. Darwin vẫn ngoan cố ngồi đấy như dính trên mặt đất, không mảy may động đậy. Tạ Tử Tu bị chọc vào ổ giận thật sự, đôi môi mỏng căng ra, những ngón tay thon dài mạnh mẽ vung lên rồi hạ xuống không chút lưu tình. Có phải lâu lắm rồi mày không được nếm thứ này không hả? Darwin bị đánh, chỉ ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân, rồi duỗi cổ ra, ngoan ngoãn liếm lên bàn tay đã đánh mình. Tạ Tử Tu nhìn Nhăn Miêu đã xuống xe theo mình, bộ mặt đằng đằng sát khí dần dần biến thành giờ khóc giờ cười. Thư ký Nhan, cô khóc cái gì? Nhăn Miêu sụt sịt. Anh quá đáng lắm, anh không có nhân tính. Dù không khéo lát nữa, Tạ Tử Tu cũng sẽ cho cô một cái bạt tai, cô vẫn phải nói. Anh không còn bằng cả Darwin. Thế mà Tạ Tử Tu không nổi giận, chỉ không biết nên khóc hay nên cười. Cô hiểu cái gì chứ? Nín khóc nhanh, nghe lời nào. Nhăn Miêu không thèm nhận khăn tay anh ta đưa tới, vẫn nghẹn ngào. Muốn tặng Darwin thì anh đi mà tự tặng, tôi chết cũng không đi cùng anh. Cô... Cả Darwin mà anh cũng không chịu giữ nó lại, thế anh còn chịu cố gắng vì ai nữa chứ? Hai người một chó đứng ở ven đường được một lát, cuối cùng Tạ Tử Tu thở dài một hơi như đã từ bỏ. Thôi vậy, chúng ta về đi. Nhăn Miêu nước mắt nước mũi tèm lem. Thật không? Lau sạch mặt cô trước rồi hẵng nói. Bó tay với cô luôn. Nghe cứ như cô có thể làm gì được với anh ta không bằng. Kẻ bị chèn ép không có sức phản kích, mãi mãi bó tay trước mặt anh ta là cô mới đúng chứ. Lại lên xe, lần này Darwin ngoan ngoãn nằm vắt ngang trên đầu gối Nhăn Miêu, liếm tay cô. Tạ Tử Tu nói. Đúng rồi, lát nữa tôi phải ra ngoại thành, mai mới về, đành nhờ cô tới chăm sóc Darwin vậy. Được, cứ để cho tôi. Tạ Tử Tu nghĩ một lát lại nói. Nhưng lần này sợ là để cô chăm sóc nó cả ngày rồi, nếu để nó ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm. Vâng, tôi sẽ chăm sóc nó mà. Thế cô tối nay ở lại nhà tôi đi. Tạ Tử Tu lại nhìn cô một lát rồi khởi động xe. Nhàn Miêu nhất thời giật nảy mình. Hả? Tạ Tử Tu liếc nhìn cô một cái. Hay cô muốn đưa Darwin về nhà? Không được sao? Tạ Tử Tu lại cười cười. Nhà cô có ổ chó đủ lớn không? Chủ nhà cho phép cô nuôi chó sao? Nhân viên quèn ở trong một căn nhà trọ tồi tàn không thể nuôi chó thì có tội sao? Thế là Nhan Miêu về nhà vơ qua quýt mấy đồ dùng cá nhân, chuẩn bị tới nhà sếp làm bảo mẫu cho chó trong một ngày. Lần này, Tạ Tử Tu mở cửa cho cô. Nhan Miêu nhìn anh ta ăn mặc nghiêm chỉnh đứng ở cửa, đưa cô vào trong nhà, cho cô xem phòng dành cho khách. Tối nay cô nghỉ ngơi ở đây. Đây là bếp, ban công ở bên kia. Chỗ này là nhà kho. Nếu cần tiêu tiền, trong ngăn kéo có đấy. Vâng. Rõ ràng cô đã vô cùng quen thuộc mọi ngõ ngách trong căn nhà này rồi. Còn kéo cô đi giới thiệu một lượt như đúng rồi, lại khiến cô có chút lo lắng. Thứ Tạ Tử Tu giới thiệu kế tiếp là: đây là phòng ngủ của tôi. Cái này mà cũng cần phải nói ra sao? Tạ Tử Tu mỉm cười nói: nếu cô có ý ngấp nghé, muốn qua đây ngủ cũng không phải là không được. Cứ đưa gan của anh ta cho cô mượn dùng thử trước đi. Lát nữa tôi ra ngoài, Darwin ra cho cô đó. Cô ở đây cứ tự nhiên nha. Vâng. Đã tới căn nhà này làm trâu làm ngựa không biết bao nhiêu lần, nhưng nói chuyện ở đây qua đêm vẫn thật là chuyện không dám nghĩ tới. Hai người kề vai ngồi trên sofa một lát mà lưng Nhan Miêu như bị kim châm, bèn hỏi: anh Tạ, chuyện đó lúc nào anh mới ra ngoài? Sắp rồi, sao thế? Tạ Tử Tu nhấn mày. Nhan Miêu ấp úng: không, nhưng anh đi sớm một chút, đi đường đỡ vội. Thế này là muốn đuổi tôi đi nhanh hả? Cô đã coi như mình là chủ nơi này rồi sao? Tạ Tử Tu cười nói. Nhan Miêu sợ tới mức vội vã đáp: tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Thật ra là nấn ná ở chung chỗ này với sếp, lại nghĩ tới sự thực rằng lát nữa phải ngủ ở đây, nên cảm thấy bầu không khí trong căn phòng này đều biến thành quái lạ. Áp lực trong lòng cũng lớn quá rồi. Có thể ngủ được mới là lạ đó. Darwin ăn tối rất nhiều, sức ăn không khác gì châu bò, rồi lại bắt đầu hoạt bát, tự đuổi vòng vòng theo cái đuôi của mình, rồi lại không biết lùi đâu ra một quả bóng tennis chơi đùa ầm ĩ trong phòng. Nhan Miêu nhìn nó gặm rứt lớp da bọc sofa. Đồ Darwin phá hỏng, chắc không cần tôi bồi thường đấy chứ. Tạ Tử Tu mỉm cười. Cô nói xem, là cô không cho tôi tặng nó đi đấy chứ. Làm gì có kiểu thừa cơ bóc lột và vùi dập nhân viên như vậy. Nhan Miêu vội vàng đi kéo Darwin lại, chuyển sự hứng thú của nó ra khỏi chiếc sofa. Nghe lời nào, cái này không chơi vui đâu. Mày chơi cái gì rẻ tiền chút đi. Thứ duy nhất trong căn nhà này bị hư mà cô không phải bồi thường, có lẽ cũng chỉ có tên Tạ Tử Tu đang tựa lưng trên sofa đọc báo kia thôi. Thế là Darwin về một cái đã vọt lên như một viên đạn. Tạ Tử Tu bị nhào lên như vậy hơi loạng choạng, đột nhiên khẽ cau mày. Nhan Miêu vội vàng hỏi: sao vậy? Không sao, Darwin đụng rơi một bên kính sát tròng của tôi rồi. Nhan Miêu có chút bất ngờ. Anh bị cận sao? Nhẹ thôi. Có lẽ cảm thấy khó chịu, Tạ Tử Tu đưa tay gỡ nốt kính sát tròng ở mắt còn lại, lôi cặp kính trong chiếc hộp đặt trên bàn trước sofa ra, thuận tay đeo vào. Nhan Miêu nhìn anh ta, đột nhiên cũng không biết nói sao. Thế nào? Nhan Miêu hơi lắp bắp. À, anh đeo kính thực sự đẹp trai hơn tí tẹo. Chuyện này tôi biết. Tạ Tử Tu cười, còn thực sự không khách sáo. Nhưng không tiện nên ít khi đeo. Làn da trắng tới lóa cả mắt, gương mặt nhỏ dài như cười như không, đi kèm với cặp kính vô cùng nhã nhặn, lại càng có sức mê hoặc tà ác hơn. Sao Đỗ Duy Duy lại buông tha cho người như thế này, đi bắt ông anh trai của cô chứ? Nói như thế, cứ như thế anh trai cô rất kém vậy. Thực ra Nhan Tử Thanh cũng được bầu là thanh niên xuất sắc đẹp trai mấy năm liền. Chỉ là nói thẳng ra thì Đỗ Duy Duy xứng đôi với Tạ Tử Tu hơn. Cô và Nhan Tử Thanh mới giống người trong cùng một thế giới, không phải sao? Được một lát, cái tên nhã nhặn ghê gớm kia mới cúi đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn sang cô. Tôi phải đi rồi. Cuối cùng, Nhan Miêu cũng có thể thả lỏng tấm lưng căng cứng ra như được đại xá. Đi đường cẩn thận. Tạ Tử Tu nhấn mày. Tôi biết rồi. Về sớm chút nhé. Để cô khỏi phải gánh nhiều tổn thất kinh tế hơn vì đồ dùng trong nhà bị Darwin gặm hư. Tạ Tử Tu cười đáp. Được rồi. Tiễn Tạ Tử Tu đi rồi, Nhàn Miêu mới quay lại. Vẫn có chút tò mò với căn nhà này, không khỏi đánh giá trên dưới hết một lượt nữa. Cảm giác của lần này và những lần trước ghé qua giúp dắt chó đi dạo hay tới nấu lẩu, ít nhiều vẫn có sự khác biệt. Đây là nơi thuộc về riêng Tạ Tử Tu, là không gian bí mật chân thực nhất. Cô vẫn cảm thấy mình chẳng biết được bao nhiêu về ông sếp của mình, chỉ cách một lớp da mỏng mang nụ cười mà chẳng nhìn thấu được gì. Mà giờ tất cả những điều bí mật của Tạ Tử Tu đều ở đây, không có sự giám sát của chủ nhân, tùy tiện trải ra khắp tứ phía, tới khóa cũng không có. Nhàn Miêu cẩn thận trông trái nhìn phải một hồi, bèn đi vào phòng ngủ của cấp trên như bị ma xui quỷ khiến. Chỉ đứng trong phòng ngủ nhìn xung quanh, trong lòng đã có chút bất an. Tuy quét mắt nhìn qua đều không có thứ gì bất ổn, nhưng vẫn cảm thấy không gian này có chút quá riêng tư. Bên giường vẫn để một cặp kính, liên tưởng tới việc người như Tạ Tử Tu mà đêm khuya cũng sẽ tự người ở đầu giường, thu lại điệu bộ như cậu chủ xã hội đen mà đọc sách, thì không khỏi thất thần một hồi. Thất thần xong, Nhàn Miêu lại nhìn những thứ bày biện trong phòng ngủ. Vì tôn trọng sự riêng tư của người khác, cô cố gắng chỉ dùng mắt, không động tay vào, cả ngăn kéo cũng không dám mở ra. Thành thật mà nói, một dãy sách trên giá vẫn dọa được cô. Tạ Tử Tu, anh ta biết chữ sao? Cô thật sự rất khó tưởng tượng, cấp trên của mình sẽ là người bỏ công bỏ sức, đọc mấy quyển sách có cảm giác đã rất cũ, ít người quan tâm này. Người như Tạ Tử Tu, đọc mấy quyển kiểu như Sóng Gió Xã Hội Đen, Gã Côn Đồ mới là bình thường chứ nhỉ? Thậm chí trong đó còn có một bộ sách tranh, là bộ sách tranh hàng hiếm trong số những hàng hiếm chỉ được in 300 bản. Hồi cô vẫn còn đi học, cũng từng mua. Khi ấy, cô phải vô cùng để tâm mới đặt mua được. Cô rất khâm phục những bức tranh châm biếm, đau khổ bất tận nhưng lại phóng khoáng. Phong cách vẽ khác thường lại sáng tạo, lời đề như cuồng dại nhưng tỉnh táo lạ thường. Cũng giải thích luôn cho nguyên nhân có 300 bản sách thôi mà cũng không bán hết nổi. Nó thực sự không được ưa thích. Mà Tạ Tử Tu lại giống như cô, cũng là một trong 300 người ấy. Chắc là tên này chỉ móc từ hàng sách ra, bày lên cho đủ số thôi nhỉ. Nhàn Miêu cẩn thận rút sách ra, lật một trang. Trên trang đầu tiên, bất ngờ xuất hiện một dòng chữ quen mắt đã hơi cũ. Hóa ra Tạ Tử Tu không chỉ có chữ ký mới đẹp. Cô còn nghĩ rằng ba chữ rồng bay phượng múa đó là anh ta đặc biệt đi luyện, chữ ký chuyên dụng chứ. Thế nhưng cái tên này, lúc thường nhìn đâu giống người đọc sách ở chỗ nào đâu. Trước khi ra khỏi phòng ngủ, Nhàn Miêu nhìn thấy một khung ảnh bị lật úp mặt trên giá sách. Cô thuận tay lật nó lên, quay mặt khung lại, rồi bị sợ tới giật nảy mình. Trong khung ảnh là một cô gái mặc sườn xám, tựa trong lòng người đàn ông mặc quân phục đang mỉm cười, vẻ mặt có chút hoảng hốt và rụt rè. Tự dưng giữ lại thứ này một cách nhân tính như thế, đây là thể hiện có tình có nghĩa với nhân viên sao? Hay cũng dùng để phóng phi tiêu? Vì đã đảo qua một vòng trong phòng ngủ của cấp trên, cả đêm ấy Nhàn Miêu không ngủ nổi. Dường như cô không thấy gì hết, nhưng lại giống như thấy quá nhiều thứ, khiến bản thân cô cũng mơ hồ. Có một số chuyện không thể kiềm nổi mà suy đoán một chút, nhưng cuối cùng lại không dám nghĩ. Sáng ra tỉnh dậy, Nhàn Miêu rất tự giác mang ví tiền ra ngoài mua thức ăn, tiện thể tới hiệu giặt là lấy mấy bộ quần áo của Tạ Tử Tu về. Trước khi đi, nhìn thấy Darwin nằm sấp trong ổ chó, rất im lặng, có lẽ vẫn còn ngủ, nên cô cũng không đưa nó ra ngoài theo. Lúc về, Nhàn Miêu cẩn thận ướp quần áo, cất vào tủ cho Tạ Tử Tu, rồi tới hoa, làm thức ăn cho chó, bê tới chỗ Darwin ăn sáng. Darwin, có cơm trộn thịt bò ngon lắm này. Darwin cũng không vui vẻ, nhào ra như bình thường, vẫn úp mặt xuống nằm ngoài trong góc, chỉ khẽ vẫy vẫy tay. Darwin, chẳng lẽ tâm trạng lại không tốt sao? Vì Tạ Tử Tu đi vắng, khiến nó tương tư thành bệnh sao? Darwin, nếm thử đi nào, cái này siêu ngon luôn. Chú chó Labrador vẫn nằm như vậy, im lặng lạ thường, phần lưng thỉnh thoảng động đậy một cái như đang co giật. Nhàn Miêu đột nhiên lo lắng, đưa tay sờ nó, chỉ thấy vùng bụng trướng lên lạ thường. Darwin! Nhàn Miêu cũng không nhớ được mình đã bộc phát sức lực kiểu gì mà ôm được chú chó lớn như vậy ra khỏi nhà rồi đưa nó tới bệnh viện thú y. tuy rất bình tĩnh, một mình đi làm thủ tục, nộp tiền, gọi điện thoại thông báo cho Tạ Tử Tu, đưa Darwin làm các loại kiểm tra. Thực ra trong đầu cô trống rỗng, có chút không biết là mình đang làm gì. Tới khi bóng dáng cao to quen thuộc của người đàn ông ấy xuất hiện ở cửa, sức lực cả người Nhan Miêu đột nhiên mất hết, giọng nói cũng yếu ớt. Anh Tạ. Người đàn ông sải bước tới bên, ngồi xuống bên cạnh cô. Ừ. Nhan Miêu đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ta, toàn thân run rẩy không tự chủ được. Xoắn dạ dày là gì? Nếu phải cắt bỏ lá lách thì có phải rất nghiêm trọng không? Tạ Tử Tu vươn tay nắm lấy những ngón tay run rẩy của cô. Đừng lo. Nói thì nói thế, nhưng cô cũng cảm giác được Tạ Tử Tu rất lo lắng. Nhan Miêu vừa mở miệng đã thấy mắt mở đi vì nước mắt. Nó nôn suốt, thế mà trước đó tôi không phát hiện ra. Tôi... Đào Quyền đáng thương, đau đớn lâu như vậy mà cô vẫn làm việc nhà chẳng hay biết gì. Tạ Tử Tu nói, đây không phải lỗi của cô, cũng chẳng ai ngờ được. Với tình cảm của anh ta với Darwin, thế mà không mắng chửi, trái lại còn an ủi thư ký thất trách như cô. Cảnh tượng trước mắt mơ hồ, Nhan Miêu bất giác tựa lại gần bên anh, dường như có thể nhận được cảm giác an toàn. Bác sĩ gọi hai người vào phòng, đưa phim chụp cho họ xem. Hai người xem, giờ dạ dày của nó trở thành thế này, lá lách cũng sưng to. Chó to ăn quá nhiều, thức ăn trong dạ dày nở ra, thế nên dạ dày cũng to lên. Lúc to lên thì chèn ép các mạch máu xung quanh, ảnh hưởng tới tuần hoàn máu. Lúc này lại vận động mạnh, rất có thể sẽ khiến dạ dày bị xoắn. Vâng. Muốn giải quyết thì phải mổ phanh phần bụng, đưa dạ dày bị xoắn trở lại đúng chỗ. Hơn nữa xoắn dạ dày, lá lách sẽ bị tổn thương đầu tiên. Nếu nghiêm trọng còn ảnh hưởng tới não và thận. Thế nên cần phải phẫu thuật. Nhưng chó của anh chị đã có tuổi rồi. Vâng. Đã qua thời kỳ điều trị tốt nhất. Giờ làm phẫu thuật, tỷ lệ hồi phục nhiều nhất chỉ có 50%. Thêm tuổi tác của nó, tình trạng sức khỏe, anh chị phải chuẩn bị tâm lý. Nhan Miêu không thể kiềm chế được nữa, nước mắt trào ra. Nỗi sợ hãi thất bại và sống chết chưa từng phải đối mặt này khiến toàn thân cô lạnh buốt. Tất cả những thứ trước mắt và bên tai dường như cũng trở nên trống rỗng và không chân thực. Chỉ còn độ ấm trên những ngón tay của Tạ Tử Tu là rõ ràng. Suốt khoảng thời gian Darwin làm phẫu thuật, Nhan Miêu cứ đứng ngồi không yên, lúc nào cũng có thể nghe thấy tim mình đập vô cùng rõ ràng. Vừa thấy có động tĩnh, đã vội vàng đứng bật dậy. Tạ Tử Tu đột nhiên với tay qua, xoa xoa đầu cô. Không sao đâu. Nhan Miêu chưa bao giờ biết rằng cấp trên của mình cũng có thể dịu dàng như vậy. Một lát sau, bác sĩ đột nhiên gọi hai người vào, báo cho họ biết tình hình nghiêm trọng hơn lúc chẩn đoán, phải thương lượng phẫu thuật cắt bỏ lá lách. Vừa nhìn thấy Darwin bị mổ phanh, gan bàn chân của Nhan Miêu thoát cái đã lạnh đi. Chỉ thấy Darwin hoạt bát đã không còn nữa rồi, gấp gáp túm lấy Tạ Tử Tu theo bản năng. Anh ta vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Cắt đi ạ. Ra ngoài rồi mà tay Nhan Miêu hãy còn run, rất muốn tìm một bờ vai mà khóc cho thỏa. Làm sao bây giờ? Darwin sẽ không sao chứ? Thứ cảm giác có thể mất đi bất cứ lúc nào thực sự quá đáng sợ. Darwin là một chú chó, phải có chuẩn bị tâm lý như vậy khi nuôi bất cứ con vật nào, bởi chắc chắn rằng chúng sẽ không thể sống lâu như loài người. Nhưng cảm giác thân thiết khi bên nhau và nỗi đau khổ khi chia xa cũng chẳng khác loài người luôn đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Tạ Tử Tu không thể trả lời cô, nhưng sau khi cúi đầu nhìn cô một lát, vẫn vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cái ôm dịu dàng mang theo an ủi, còn có một chút cảm thông. Nhan Miêu vẫn rất sợ hãi, nhưng vùi mặt vào lồng ngực của anh ta, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà trầm lặng kia cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cả phẫu thuật cuối cùng cũng chấm dứt. Darwin được đưa tới phòng bệnh đặc biệt. Nhan Miêu nhìn chú chó to yếu ớt, không sức lực, nằm im không động đậy, cả người vẫn căng thẳng. Sao rồi? Bác sĩ nói. Phẫu thuật rất thuận lợi, nếu nó có thể vượt qua được đêm nay là không còn vấn đề gì. Nhưng cái gì là vượt qua đêm nay chứ? Khoảng thời gian dày vò kéo từ cuộc phẫu thuật dài hơn một tiếng tới hết cả đêm. Hai người cùng ngồi bên giường bệnh. Darwin luôn vui vẻ hoạt bát, khỏe mạnh, giờ nằm ở đó chẳng khác nào tiêu bản. Bộ lông sơ xác không còn mượt mà, đột nhiên lộ ra vẻ già nua. Nhan Miêu lau nước mắt. Chúng ta chỉ cần đợi là được rồi phải không? Tạ Tử Tu nhìn cô. Cô quan tâm Đào Nguyên thế cơ à? Nhàn Miêu dụi mắt. Không phải anh cũng thế sao? Tôi khác chứ. Tôi nuôi nó bao nhiêu năm rồi. Nhàn Miêu nức nở. Vậy có gì khác biệt chứ? Tạ Tử Tu nói. Biết cô thường nói thế này, Đào Nguyên sẽ rất vui. Nhàn Miêu đang chìm trong đau thương, cũng không khỏi nghĩ. Anh ta đột nhiên nói những câu có nhân tính như vậy, nghe thật sự không quen chút nào. Chồng bệnh tới nửa đêm, thực sự đã mệt mỏi. Đào Nguyên nằm ở giữa chiếc giường lớn. Cô và Tạ Tử Tu mỗi người nằm một bên, cùng trông nom nó. Nhàn Miêu vươn tay ôm Đào Nguyên. Tạ Tử Tu cũng phủ một tay lên mu bàn tay cô. Cô cảm thấy tất cả đều rất tự nhiên. Cả hai người cùng ôm lấy chú chó mà họ đều quan tâm, như an ủi lẫn nhau. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, trong nỗi lo âu mệt nhọc. Nhàn Miêu bị liếm tỉnh. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm giác được đầu lưỡi thô ráp quen thuộc khiến cô mở choàng mắt ra. Chú chó Labrador đang liếm trên mặt cô một cách trung thành lại nhiệt tình. Chiếc mũi ẩm ướt, dù đôi mắt vẫn yếu ớt, nhưng đáy mắt lóe lên tia sáng nghịch ngợm. Darwin! Nhàn Miêu vội vã ôm lấy nó, cảm giác được bộ lông mềm mại ấm áp kia, quả thực suýt bật khóc. Đã nói rồi mà, mày là chú chó có sức sống mãnh liệt nhất. Tuy nói câu khích lệ, nhưng bản thân cô vẫn nghẹn ngào. Về nhà, tao sẽ làm cơm thịt bò xúc xích ngon nhất cho mày, nha. Tạ Tử Tu cũng ngồi dậy từ lâu, mỉm cười nhìn bọn họ. Áo sơ mi trắng đầy nếp nhăn cũng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của anh ta. Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ sau lưng rọi lên, khiến cả người Tạ Tử Tu đều có vẻ đẹp huyền ảo. Hai người một chó ngồi bên nhau. Darwin liếm cô xong lại quay đầu hớn hở liếm chủ nhân của mình, rồi quay lại liếm cô, nhiệt tình y như vị anh hùng hồi hương. Khi gương mặt Tạ Tử Tu áp sát lại gần cô, Nhàn Miêu vẫn đang mải nghĩ. Cùng ngủ lộn xộn như nhau, sao người ta có thể giữ được vẻ đẹp như vậy? Còn cô thì mắt sưng tới nỗi suýt không mở ra được nhỉ. Khi gương mặt ấy sắp tới cự ly có chút nguy hiểm, Nhàn Miêu vừa mở miệng ra định ngăn cản, đã thấy trước mắt tối sầm lại. Toàn thân Nhàn Miêu vẫn đông cứng sững sờ, mà đối phương thì chẳng tốn chút công sức nào tách được môi cô ra. Trong lúc đầu óc cô đang trống rỗng, cái lưỡi ấy đã tiến vào sâu thêm, hết trong lại ngoài, dịu dàng mà mạnh mẽ cuốn lấy môi lưỡi cô một lượt. Lúc đầu, Nhàn Miêu không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Rồi tới khi ý thức được Tạ Tử Tu đang làm gì với mình, lại càng không thể động đậy nổi. Khoảng trống trong đầu lại dày đặc thêm. Khi đôi môi của Tạ Tử Tu đã rời đi, cô vẫn thấy như đang nằm mơ. Thế nhưng mở mắt ra, gương mặt cười cười như có như không của anh ta vẫn đang ngợi trước mắt. Không mơ thấy ác mộng thật sao? Này! Mới mở miệng, đôi môi lại bị ngậm lấy. Lần này, đầu óc cô chập mạch luôn, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên để mặc cấp trên muốn làm gì thì làm. Mãi tới khi Darwin tò mò cố chen vào giữa hai người, nhiệt tình liếm vào tay cô, cô mới chợt tỉnh lại, đẩy Tạ Tử Tu ra như vừa tỉnh lại từ giấc mơ. Tạ Tử Tu hừ một tiếng. Anh ta vẫn còn mặt mũi mà hừ sao? Hành vi này có thể tính là sàm sỡ rồi đúng không? Về lý, chắc là có thể tố cáo cấp trên quấy rối rồi đúng không? Nhàn Miêu thẹn đỏ mặt, lắp bắp nói. Anh... Tạ Tử Tu khẽ nhíu mắt, hàng mi dài rũ xuống mỉm cười. Tôi làm sao? Nhàn Miêu nhìn gương mặt của gã sếp nhà mình, nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng mới gom hết can đảm, mở miệng nói. Tôi về đây. Rồi bỏ xuống giường, vắt chân lên cổ chạy. Nhàn Miêu tả tơi hoa lá, về tới phòng trọ. Đã không những không đánh cho Tạ Tử Tu một trận, còn chạy trốn không còn manh giáp. Đúng là không có tiền đồ, trái với nguyên tắc sống của cô. Thế nhưng tình huống khi ấy đã không thể hình dung nổi bằng từ rối như bòng bong rồi. Xét giữa trời quang, xét đánh trúng đầu. Có thêm hai từ này tới N lần cũng không đủ để biểu đạt tâm trạng của cô nữa. Tuy cô không có kinh nghiệm, nhưng chuyện mới nãy chắc là hôn nhau đúng không? Rốt cuộc Tạ Tử Tu có ý gì đây? Chuyện này, hôn đã hôn mất rồi, còn có ý gì được nữa? Nhưng nếu nói Tạ Tử Tu có ý đó thật, thì cô lại rất muốn đưa đầu vào khe cửa kẹp mạnh mấy lần. Sao có thể chứ? Tạ Tử Tu có ý với cô sao? Các loại ý này ý nọ làm Nhăn Miêu choáng váng. Cô ủ rũ vùi gương mặt đỏ bừng của mình vào ga giường hồi lâu, mới nhớ ra hôm nay là thứ hai, phải đi làm. đắn đo vật vã giữa bị trừ tiền lương và gặp mặt Tạ Tử Tu rất lâu. Nhàn Miêu vẫn là người chết vì tiền, bỏ dậy bất chấp khó khăn, tinh thần uể oải lên tàu điện ngầm. Lúc vội vội vàng vàng chạy tới công ty, cô phát hiện ra cấp trên của mình đã nhanh hơn cô một bước tới công ty rồi. Sếp đúng là sếp, tốc độ cũng nhanh hơn nhân viên. Tạ Tử Tu đã thay chiếc áo sơ mi bị Darwin chà đạp thê thảm không nhìn ra hình dạng, ăn mặc chỉnh tề, đứng ở trước cửa phòng làm việc của mình, xem ra tinh thần rất phấn khởi. Dường như chẳng có bất kỳ quan hệ gì với người đàn ông ở bệnh viện buổi sớm mai hôn cô một cách mờ ám, ngoại trừ cái đó, dáng vẻ ôm cây đợi thỏ. Tạ Tử Tu ngước mắt lên nhìn thấy cô, chân mày nhớ lên, khẽ cười. Thư ký Nhan. Trong giây lát, Nhàn Miêu chẳng khác gì con ếch bị rắn trông thấy. Anh Tạ. Tạ Tử Tu khẽ gật đầu với cô, ra hiệu. Em vào đây một lát. Theo sói vào phòng, sao có thể có gì hay ho chứ? Nhàn Miêu ngần ngừ ở cửa hồi lâu, không dám vào. Nhưng càng không dám vào, giọng người đàn ông ở bên trong lại cao hơn mấy phần. Thư ký Nhan. Cuối cùng, vẫn vác bộ mặt đau đớn, chậm rãi đi vào. Chào anh Tạ. Tạ Tử Tu mỉm cười. Sàn nhà tên là anh Tạ sao? Hôm nay không định ngẩng đầu lên à? Nhan Miêu cẩn thận đáp. Hôm nay tôi cổ hơi đau, không ngẩng lên được. Thế à? Cảm giác thấy cấp trên đang bước tới chỗ mình, Nhan Miêu lập tức phối hợp chậm rãi, lùi lại đằng sau, tới tận khi cả lưng cô đã dán sát vào tường. Thư ký Nhan. Nhan Miêu dán vào tường như thạch sùng. Có tiểu nhân. Nếu Tạ Tử Tu còn tới gần thêm nữa, cô chắc chắn có thể xuyên qua tường mà đi được rồi. Tạ Tử Tu mỉm cười nói. Tôi đáng sợ thế sao? Nhan Miêu gật đầu. Hả? Nhan Miêu lại vội vàng lắc đầu như chóng bòi. Hình như anh ta khựng lại một chút rồi lại cười. Nếu em thế này, tôi sẽ buồn lắm đấy. Xin đừng mà, cấp trên buồn, cấp dưới còn có thể sống yên ổn sao? Hai người đứng đối diện một lúc, Nhàn Miêu lại nghe cấp trên nói. Đi ăn tối cùng nhau nhé. Cảm ơn em, chăm sóc Darwin. Yên tâm, là tôi mời. Cũng đừng nhìn thấu nhược điểm của cô như vậy. Có cua rắc tiêu đó. Tôm hùm và hàu sống cũng rất ngon. Gì chứ? Chẳng lẽ anh ta nghĩ rằng cô là kẻ chết vì miếng ăn sao? Nhàn Miêu nói. Tôi không đi đâu. Hả? Đồ ăn còn thừa trong tủ lạnh. Tối nay mà không ăn thì sẽ hư mất. Không thể lãng phí được. Nhưng Tạ Tử Tu cũng không ép cô. Trước khi hết giờ làm, trả lời lại cho tôi. Lúc sắp hết giờ làm, Nhàn Miêu đang chăm chỉ, cần mẫn làm việc trước máy tính, đột nhiên nhận được email của cấp trên. Thư ký nhất định phải đọc. Nhàn Miêu mù mờ mở email ra, chỉ thoáng chốc, mắt đã bị lấp đầy bằng những bức ảnh chụp đủ các loại món ăn. Cá biển hầm rau củ kiểu Bồ Đào Nha, hàu sống ướp đá dùng với chanh, khay hải sản bày tôm hùm, sò điệp và tôm rào, cá vược biển rán ăn kèm dưa chuột muối, thịt nai dưới nước sốt táo đậm đà, cua nấu ớt, cua gạch thơm ngon mỡ màng. Đường lúc nhá nhem bụng dạ biểu tình, nhìn mấy thứ này, Nhàn Miêu chỉ cảm thấy cả người mình từ từ nứt ra. Món cơm rang trứng lạnh ngắt trong tủ lạnh ở nhà, nắm tay lý trí của cô từ từ tan biến như chưa từng có. Hai tiếng sau, Nhàn Miêu đứng cạnh bến tàu, nhìn con thuyền to lớn trước mắt. Chúng ta phải ăn cơm trên tàu sao? Tạ Tử Tu mỉm cười. Đương nhiên rồi. Lên tàu rồi, Nhàn Miêu mới phát hiện cả nhà hàng trên biển lớn nhường ấy mà chỉ có hai người bọn họ là khách. Trong lòng Nhàn Miêu không khỏi hốt hoảng. Lát nữa sẽ là biển khơi mù mịt. Cô nam quả nữ, nhỡ có biến kiểu thế này thế kia, lẽ nào cô phải có lỗi với ông anh trai của cô sao? Vừa nghĩ như vậy, cô không khỏi hoảng hốt, liếc nhìn người đàn ông đang phát ra khí chất không đứng đắn chút nào bên cạnh mình. Tạ Tử Tu cũng đang cúi đầu nhìn cô, bốn mắt giao nhau, bèn nhướng mày mỉm cười. Sao vậy? Tới đi ăn cơm mà thư ký Nhan không thấy vui à? Nhan Miêu nghẹn ngào. Vui chứ? Tạ Tử Tu lại ừ một tiếng. Vui cỡ nào? Vui tới mức muốn khóc. Con thuyền chậm rãi ra khơi, trong ánh hoàng hôn rực rỡ, các món lần lượt được dọn lên. Cua rắc tiêu đen, tươi ngon béo ngậy. Tôm chiên lăn yến mạch, thơm ngọt thịt mềm. Ngư nấu vang trắng kiểu Bồ Đào Nha. Hàu sống từ vùng Đông Bắc Tây Ban Nha, cá vược rán tươi ngon. Tạ Tử Tu không đụng đũa, chỉ cầm nĩa, khẽ mỉm cười nhìn cô. Nhàn Miêu thì hoàn toàn không dám nhìn anh ta, chuyên tâm cắm đầu ăn cật lực. Lùa cơm hải sản, tôm hùm, cá mực liên tục không ngừng. Cũng chẳng phải lần đầu tiên ăn cơm riêng với Tạ Tử Tu, hai người cũng coi như đã rất quen thuộc, rất thoải mái rồi. Nhưng lần này không hiểu tại sao, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên, cứ luôn cảm giác chỉ cần gặp phải ánh mắt của anh ta, bản thân cô sẽ biến thành bữa cơm hải sản. Cố gắng ăn được một lát, đột nhiên Tạ Tử Tu cất tiếng. Thư ký Nhan, hình như hôm nay em rất sợ tôi. Nhan Miêu run rẩy đáp. Đâu có. Thế em ngẩng đầu lên xem nào. Ánh mắt của Nhan Miêu vẫn dán vào cái đĩa trên bàn ăn. Tạ Tử Tu cười. Nếu sợ thật, hay là uống chút rượu đi. Hình như có lý. Thế là Nhan Miêu cứ uống hết cốc này tới cốc khác, nhưng lại thấy hình như gan mình vẫn chưa to lên, mà đầu lưỡi lại hơi nở ra. Tới khi thuyền đã cập bến, hai chân Nhan Miêu đã hơi nhũn ra, lại nghe sếp mình nói. Muốn tới thăm Darwin không? Tôi đón nó về nhà rồi. Cô rất nhớ Darwin, muốn lại được ôm chú chó to lớn, có bộ lông mềm mại ấy vào lòng, bị nhào lên tới nỗi không đứng dậy nổi mới an tâm. Thế nhưng giờ đã muộn rồi. Hơn nữa, nếu ở riêng với Tạ Tử Tu, cô lại lo. Trong lúc đang dằn vặt đấu tranh, lại nghe Tạ Tử Tu cười. Em không muốn tới cũng không sao, tôi sẽ chuyển lời cho nó. Vừa để cửa ra, Nhàn Miêu đã nhận được màn chào đón quen thuộc. Darwin đứng thẳng bằng hai chân sau, thẳng thắn bày tỏ sự nhiệt tình của nó với Nhàn Miêu và đồ ăn khuya, liếm khắp mặt cô. Nhàn Miêu bị Darwin liếm thì vui tới quên trời đất, cứ lầm bầm lung tung chó ngoan. Mày là chú chó lợi hại nhất của đất này. Rồi ngồi bệt xuống đất cùng với Darwin, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, để thức ăn vào tay, cho nó ăn từng chút một. Cho Darwin ăn một lúc, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Tạ Tử Tu đang ngồi trên sofa, mày dài mắt đen, làn da trắng hơn tuyết, đang nhìn cô cười cười như có như không. Nhàn Miêu ngay lập tức, từ từ cuộn mình lại, còn một xíu, rất muốn khiến bản thân biến mất trong tầm mắt của cấp trên. Thật sự là không có cảm giác an toàn chút nào. Nói theo lương tâm thì cô không hề cảm nhận được Tạ Tử Tu sẽ cưỡng bức cô. Tuy cấp trên của mình không phải là người tốt, lúc nào cũng là nửa tốt nửa xấu, nhưng tuyệt đối không đề tiện. Nhưng Tạ Tử Tu còn cao tay hơn kẻ xấu ở chỗ anh ta là ác ma, mà ác ma lại rất giỏi đầu độc trái tim con người, mê hoặc con người làm việc xấu. Không khéo cô lại ngu ngơ bị anh ta lừa mất. Tới khi Darwin đã ăn hết bữa khuya cô mang tới, thoải mái nằm phơi bụng, cô mới lung tung nói. Tôi về đây. Tạ Tử Tu cũng không giữ cô lại. Ừ, tôi tiễn em. Nhàn Miêu vội vàng nói. Không cần đâu. Sao thế? Không phải trước giờ em vẫn hay đi nhờ xe à? Tạ Tử Tu nhớn mày. Em biết giờ này đi taxi về tốn bao nhiêu tiền không? Thế cảm ơn anh. Tạ Tử Tu lấy xe, đi đường thấy đèn đỏ cũng không vượt, rất tuân thủ pháp luật, đưa cô tới dưới nhà một cách thuận lợi theo đúng lệ thường. Vào khoảng thời gian không được an toàn lắm, cùng với một người đàn ông gian xảo như thế này mà lại không xảy ra chuyện gì, cuối cùng Nhan Miêu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trước khi sắp xuống xe, đột nhiên Tạ Tử Tu cười nói. Cả tối mà em định chỉ cho tôi thấy đỉnh đầu em thôi sao? Thế còn muốn nhìn chỗ nào? Tạ Tử Tu lại nói. Tôi muốn hỏi, hôn em là chuyện khó chấp nhận như thế sao? Nhan Miêu chỉ thấy uỳnh một cái, từ đầu tới chân đều đỏ lựng lên. Còn dám nhắc tới sao? Tạ Tử Tu vẫn cười khẽ. Hôn tôi sẽ khiến em khó xử sao? Mất mặt quá đi. Hình như em không muốn để tôi hôn em, tại sao chứ? Đụng phải câu hỏi trắng trợn, đùa giỡn lưu manh như vậy. Mãi sau, Nhan Miêu mới nặn ra được một câu. Vì anh không phải người tốt. Hả? Anh lúc nào cũng bắt nạt người ta. Tạ Tử Tu cười, hạ giọng nói. Thế sau này tôi không bắt nạt em nữa, có được không? Đột nhiên trở nên đáng yêu dễ gần, thương xót cấp dưới như vậy, thực sự không thể tin nổi. Cảm giác người đàn ông bên cạnh mình động đậy, Nhăn Miếu bất giác có chút lo lắng, giơ tay túm lấy tay nắm cửa theo phản xạ có điều kiện. Tạ Tử Tu không thể nhịn được cười. Rốt cuộc em đang sợ gì chứ? Sợ tôi sao? Giọng nói không cao không thấp, còn mang theo sức lôi cuốn kỳ lạ vang lên. hay sợ bản thân em? Chỉ cần dùng sức thôi, cô có thể đẩy cánh cửa ô tô ra, rồi sau đó chuẩn đi rất dễ dàng. Thế nhưng khi Tạ Tử Tu ép sát lại, cả người Nhan Miêu lập tức cứng đờ, như con cá bị đặt lên tấm thớt, không thể động đậy, đành trợn tròn mắt mà nhìn anh ta tới càng lúc càng gần. Đã gần tới mức không thể thấy rõ được gương mặt đối phương, chóp mũi gần như chạm vào nhau, cô vẫn mở tròn đôi mắt, không dám nhắm lại. Tạ Tử Tu khẽ bật cười, chóp mũi chạm vào nhau, đụng vào môi cô. Nhan Miêu lập tức hít sâu vào một hơi, không thể tự kiềm chế nổi. Chẳng chờ cô hít thở xong thì đôi môi đã bị vít chặt. Khi cô đang hoảng hốt, đối phương liền dễ dàng đưa đầu lưỡi vào, khẽ cắn một cái. Nụ hôn sâu này khiến người ta không kịp kháng cự. Giữa những động chạm quyến luyến, Nhan Miêu chỉ thấy trước mắt mình đều trắng xóa, sắp không thở nổi nữa rồi. Mà nụ hôn cũng không tiếp tục kéo dài thêm nữa, chỉ tới nửa chừng rồi đột ngột dừng lại. Tạ Tử Tu tạm ngừng hành vi xúc phạm này một cách khá lịch sự. Hai đôi môi tách ra, lại ngừng một lát, lùi lại phía sau một chút. Dừng lại trong phạm vi bất cứ lúc nào cũng có thể áp sát, như cho cô thời gian để chạy trốn. Nhan Miêu ngơ ngẩn nhìn anh ta, tim đập như trống đánh, như chúng phải một phép thuật kỳ quái, chỉ thấy đầu óc lơ mơ, không thể suy nghĩ, không thể cử động, càng không thể đưa tay đẩy cửa ra. Nét mặt và đôi môi của anh ta đều như có phép thuật kỳ lạ, ngay cả việc rời mắt đi cũng khiến người ta nhất thời không làm nổi. Do vậy lại thêm một nụ hôn nữa. Chạy đi đâu cho thoát bây giờ? Đôi môi dịu dàng mà mạnh mẽ của Tạ Tử Tu khi đổ tới lại hoàn toàn thành thạo và mạnh mẽ đến không thể kháng cự. Môi lưỡi bị đổ dỡ như vậy, Nhan Miêu chỉ cảm thấy mình chẳng còn sức mà hít thở nữa. Đành hoảng hốt nắm lấy áo sơ mi của anh ta, sợ một khi mình bô ra sẽ như trượt chân ngã vào một nơi sâu không thấy đáy. Bị Tạ Tử Tu ép trong xe ô tô hôn một lúc lâu, đầu óc choáng váng, tay chân nhũn ra. Đến khi rời ra, Nhan Miêu vẫn không có sức lực, đầu óc nặng trĩnh trịch, không tài nào hoạt động nổi. Trước mắt là trời sao kéo dài vô hạn. Quá độc ác, đây là thứ pháp luật độc ác gì vậy? Đã nói anh ta là con quỷ đầu độc trái tim con người mà. Rồi cô nghe giọng cười trầm thấp của Tạ Tử Tu. Thư ký Nhan, kỹ thuật hôn của em phải cần nâng cao. Nhưng tôi có thể từ từ dạy em. Nhan Miêu lại hoảng hốt, vắt chân lên cổ chạy trốn. Cấp trên của mình thật sự quá đáng sợ, không những là tên tư bản hút máu mà còn biết tà thuật. Với cô mà nói, bi kịch chính là sao màn thân mật không kịp trở tay một cách quái lạ, chẳng hiểu gì như vậy. Tới thời gian chạy trốn, thời gian bình ổn tâm lý đều không hề có. Cô lại phải đối mặt với tên gây chuyện. Lần này, cô không khỏi nghĩ ngợi. Tại sao cô lại là thư ký của Tạ Tử Tu chứ? Muốn tìm một cái cớ không gặp mặt hợp lý mà cũng không được. Khác với đôi mắt thâm cuồng vì không ngủ đủ và vẻ ủ rũ mệt mỏi của cô, gã cấp trên đang ngồi đằng sau bàn làm việc thực sự có thể gọi là tinh thần sảng khoái, sáng láng chói lọi. Chẳng quan tâm tới nỗi oán hận đậm sâu, hoang mang đau khổ tới tột cùng của cô, Tạ Tử Tu thong thả nói. Thư ký Nhan, tối đi với tôi, tới nhà hàng mới mở ăn thử chút nhé. Anh đi một mình đi, sao tôi phải đi cùng? Tạ Tử Tu nhớn mày. Tối qua chúng ta đã thế rồi, ăn một bữa cơm còn không được sao? Nhan Miêu suýt nữa cầm cốc cà phê nhét vào mồm anh ta. Đã thế rồi là cái gì? Nghe dâm ô quá đi mất. Tạ Tử Tu vô tội nói. Hả? Không phải sao? Em muốn bội tình bạc nghĩa sao? Chuyện đó đã xảy ra rồi. Nói thật, giờ cô cũng xấu hổ khi nói giữa mình và anh ta là trong sáng thuần khiết. Nhưng rốt cuộc hai người bọn họ là gì? Thực sự không định nghĩa được. Tạ Tử Tu thản nhiên nói. Xem như chúng ta đang hẹn hò đúng không? Nhan Miêu hoảng hốt, lắp bắp. Tôi không biết. Tạ Tử Tu chống má bằng những ngón tay thon dài, làm như có điều phiền não. Thế chẳng phải là tôi không có danh phận gì sao? Danh phận là sếp còn chưa đủ to sao? Hai người nhìn nhau một hồi, Tạ Tử Tu mới cười nói. Vì Nhan Tử Thanh sao? Nhan Miêu cúi đầu ủ rũ, ừ một tiếng. Nếu để Nhan Tử Thanh biết giữa cô và Tạ Tử Tu có gì đó không minh bạch, nhất định sẽ mắng cô té tát thì thôi. Cô quả thực có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của ông anh trai khi phát hiện ra sự mờ ám giữa cô và Tạ Tử Tu. Tạ Tử Tu lại cười. Được, tôi hiểu rồi. Vâng. Nhưng bữa tối vẫn phải ăn. Nếu không đi cùng với tôi, Em phải tự trả tiền bữa tối đấy nhé. Chán nản ngoan ngoãn nghe lời, vòng qua nửa vòng thành phố với Tạ Tử Tu mới tới nhà hàng kiểu Bồ Đào Nha này. Nhăn Miêu vừa liếc mắt đã thấy ngay người con gái duyên dáng đang ngồi bên cửa sổ, mái tóc uốn xoăn quyến rũ buông xõa. Chị ta thật sự quá nổi bật, dù ở trong không gian rộng lớn, ánh sáng mập mờ như thế này cũng có thể phát ra hào quang lấp lánh, khiến người ta không thể nào không để mắt tới. Nhăn Miêu còn đang do dự thì Tạ Tử Tu lại vô cùng dứt khoát đưa cô tới tận đấy chào hỏi. Khéo thật đấy. Đỗ Duy Duy ngoái đầu lại, vẫn xinh đẹp rạng rỡ, thấy bọn họ thì cất tiếng. À, mới khai trương mà anh đã đặt chỗ rồi, tin tức cũng nhanh nhạy đấy. Tạ Tử Tu cười đáp. Quá khen, quá khen. Nói ra thì khẩu vị của anh vẫn không đổi mà. Em cũng thế thôi. Đỗ Duy Duy nheo đôi mắt đẹp, đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt. Gần đây anh đẹp trai hơn đấy, tình hình tốt nhỉ? Đứng trước mặt vị hôn phu cũ của mình mà chị ta vẫn rất thoải mái tự nhiên, Tạ Tử Tu mỉm cười. Em cũng ngày càng đẹp ra. Đỗ Duy Duy xoắn xoắn lọn tóc một cách thoải mái. Đây là điều tất nhiên. Hai vị hôn thê, hôn phu cũ hàn huyên với nhau cũng thông thuận vô tư, quả thực là thẳng thắn yên bình. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Duy Duy lại nâng ngón tay lên, một chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh đèn. Đúng rồi, hôm qua Tử Thanh chính thức cầu hôn em, bọn em định tháng sau cưới. Nhàn Miêu ngay lập tức hoảng hốt, vội vàng nhìn sang Tạ Tử Tu. Thế nhưng sắc mặt cấp trên của cô vẫn rất bình thường, chỉ cười nói. Chúc mừng em. Hâm mộ ghen tị, căm hận đi. Khóe miệng Tạ Tử Tu giật một cái như bị đau răng. Em còn dám nói thế thật à? Đỗ Duy Duy đáp. Em nói này, hai người bọn anh cũng nhanh kết hôn chút đi. Nhàn Miêu tức thời lại kinh hoàng hả một tiếng. Đỗ Duy Duy nhớn mày. Sao thế? Ý chị là cô nên kết hôn, Tạ Tử Tu cũng nên kết hôn, đâu bắt cô gả cho anh ấy đâu. Bây giờ Nhăn Miêu mới rũ ra thở phào một hơi. Đỗ Duy Duy lại nói. Nói qua cũng phải nói lại, thực ra ý này cũng không tồi nhỉ. Thế mà Tạ Tử Tu cũng cười. Nghe em nói thế, anh cũng thấy hay đấy. Nhăn Miêu sợ tới nỗi xua tay loạn cả lên. Đừng đùa bậy như vậy. Cái gì hay hả? Sống lưng vừa mới thả lỏng của Nhăn Miêu lập tức hóa đá, rồi cứng ngắc xoay cổ lại, nặn ra một nụ cười. Anh... Nhan Tử Thanh đứng sau lưng nhìn cô một lát, lại nhìn về phía tình địch cũ ở bên cạnh, khẽ cau mày. Hai người ở đây làm gì? Ăn cơm ạ. Tạ Tử Tu mỉm cười. Đúng vậy, tôi đưa Miêu Miêu tới ăn cơm. Miêu Miêu là tên gì hả? Không phải cô là thư ký Nhan sao? Chân mày Nhan Tử Thanh càng nhăn chặt hơn. Miêu Miêu, em và anh ta chỉ là quan hệ công việc đơn thuần thôi, đúng không? Dưới áp lực dạy dỗ nghiêm khắc của anh trai, Nhăn Miêu thấp thỏm đáp. Vâng ạ. Tạ Tử Tu tốt bụng bổ sung thêm. Đúng là thế thật. Vâng. Tới trước đêm qua. Sắc mặt Nhan Tử Thanh lập tức xanh lét. Anh Tạ, tôi hy vọng anh có thể hiểu. Tôi không cho phép quan hệ giữa anh và em gái tôi tiến thêm bước nào hết. Tạ Tử Tu cười nói. Này này, kẻ cướp vị hôn thê của tôi thì có tư cách gì để nói tới chuyện này chứ? Vì vậy mà bữa cơm này không ngăn được luôn. Tốn công lắm mới có thể kéo hai người đàn ông cao to này tách ra khỏi nhau. Cuối cùng Đỗ Duy Duy kéo Tạ Tử Tu lại, còn Nhăn Miêu thì ngoan ngoãn theo anh trai về nhà nhận dạy dỗ. Trong căn phòng trọ nhỏ của mình, Nhăn Miêu ngồi cúi gằm mặt, hai tay thành thật đặt lên đầu gối. Nhan Tử Thanh vòng qua vòng lại trước mặt cô mấy lần, vẻ mặt vẫn lo lắng. Miêu Miêu, em đừng để anh ta lừa, em phải biết anh ta là vị hôn phu cũ của Duy Duy. Vâng. Tháng sau anh và Duy Duy sẽ kết hôn. Em biết. Tối qua anh ta đã làm gì em rồi, đúng không? Vâng. Tối qua cũng là ngày anh cầu hôn Duy Duy. Em không cảm thấy thời gian trùng hợp quá sao? Giờ anh ta đối xử tốt với em, động cơ có nhiều loại lắm, mà thật lòng thích em lại là khả năng nhỏ nhất. Nhàn Miêu không khỏi ngây ra một lát. Nhan Tử Thanh cũng thấy mình nói quá nặng nề, bèn thở dài. Xin lỗi em, Miêu Miêu, anh không có ý đó. Em là người con gái rất tốt. Em là em gái anh không muốn em bị người ta lợi dụng, chịu tổn thương vô ích. Em thấy mình có năng lực tự bảo vệ trước người như Tạ Tử Tu sao? Nhăn miêu im lặng một hồi rồi mới đáp. Thực ra em cũng không thích Tạ Tử Tu. Nhan Tử Thanh nhìn cô. Thật sao? Thật mà. Em cũng không cảm thấy anh ta sẽ thích em. Thế nên em không coi là thật. Nhan Tử Thanh nhìn cô một lát, muốn nói rồi thôi, lại thêm lúc lâu nữa mới nói. Thế thì tốt. Vâng. Nhan Tử Thanh đi rồi, đột nhiên cô có chút sợ hãi. Nhan Tử Thanh chỉ lo lắng Tạ Tử Tu không thật lòng thích cô, mà không hề hỏi cô có thích Tạ Tử Tu hay không. Chẳng lẽ chuyện ấy rõ ràng, không thể nghi ngờ như thế sao? Trong mắt mọi người, cô hoàn toàn không có sức phản kháng trước Tạ Tử Tu sao? Trước khi đi ngủ, Nhan Miêu không cầm lòng được mà đứng nhìn bóng người phản chiếu trong tấm gương trước mặt. Gương mặt cô gái trong gương ửng đỏ, nét mặt có chút lo âu, vẻ thanh tú rất đỗi bình thường. Sắc đẹp chẳng đủ để khiến người ta phải mê muội, hoặc nên nói có thể khiến Tạ Tử Tu mê muội. Cô hỏi bóng người, mày thích Tạ Tử Tu sao? Chẳng lẽ mày lại dám thích Tạ Tử Tu sao? Tấm gương đương nhiên không thể trả lời cô. Thật ra đừng nói tới Nhan Tử Thanh, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy chuyện này không hề an toàn, không hề đáng tin. Cô chẳng muốn nghĩ rằng Tạ Tử Tu quá nhăm hiểm, không muốn dán nhãn hiệu đi tiện này lên người cấp trên của mình. Nhưng lời tỏ tình đến quá đột ngột, quá thiếu chân thực. Tạ Tử Tu từ trước tới nay vẫn giữ vẻ thiếu đứng đắn của mình, lần này cũng chỉ như một trong vô số lần diễn trò ác độc của anh ta mà thôi. Lấy chuyện như thế ra làm trò cười cũng chẳng phải việc gì quá đáng với Tạ Tử Tu. Có thú vui gì ác độc mà anh ta không làm đâu. Anh Tạ, pha cốc cà phê khác cho anh nha. Hôm sau tới công ty, lại làm việc như mọi ngày. Trong phòng làm việc, tất cả lịch trình của thư ký trước và sau khi được tỏ tình hình như chẳng có gì khác biệt. Tạ Tử Tu chăm chú học qua điện thoại, chỉ khẽ gật đầu với cô. Nhớ em. Nhàn Miêu đặt cốc xuống, bất giác nghiên cứu gương mặt khi nghiêm túc làm việc của sếp mình. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì thế nhỉ? Đường nét mang huyết thống của rửa men đẹp tới mức không thật, như một thành phẩm đủ tiêu chuẩn được chế tác kỹ càng. Tới nét mặt cũng mập mờ như thực như ảo, khiến người ta thật sự không đọc ra được hỉ nộ ái ố của anh ta. Thật sự có người có thể nhìn thấu anh ta sao? Tạ Tử Tu gác máy, bất ngờ quay đầu lại, mỉm cười với cô. Lại nhìn trộm tôi à? Nhàn Miêu đang định co càng chạy, lại nghe anh ta thừa cơ nói thêm. Thư ký Nhan, tối nay tới nhà tôi nấu cơm đi. Đúng là bắt nạt trắng trợn. Nhàn Miêu nhớ tới lần giáo huấn của Nhan Tử Thanh, càng không dám nhìn thẳng vào anh ta, thế nên bắt đầu ngó vòng xung quanh. Có thể không đi được không, anh Tạ? Hả? Anh trai tôi đã nói, dạo này không cho tôi ra ngoài buổi tối. Tạ Tử Tu vẫn mỉm cười, ra chiều thông cảm. Được chứ? Vâng. Tới khi hết giờ làm, Nhan Miêu phải vật vã từ chối cấp trên ngay ở cổng công ty. Tại sao anh phải tới nhà tôi? Tạ Tử Tu vô tội nói. Là em bảo không tới nhà tôi mà. Cùng đi siêu thị hồi lâu, mua một đống thức ăn, Nhan Miêu uể oải đi đằng sau, nhìn cấp trên nhẹ nhàng xách túi đồ chiến lợi phẩm đầy hai tay. Thế mà chẳng biết còn lấy đâu ra tay mở giúp cửa nhà cô, rồi giơ tay bật đèn, cởi giày, vào nhà, tự nhiên như mình là chủ nhà. Tạ Tử Tu vẫn luôn tính toán được trước, nắm chắc phần thắng như vậy, tựa như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh ta. Chỉ là nếu đã muốn gì được nấy, vậy tại sao lại tới tìm cô? Chỉ với thân phận cấp trên này thôi, có thể thoải mái sai bảo sử dụng Nhan Miêu tới 90% rồi. 10% còn lại kia thực sự thích thú, đáng để anh ta dùng tới quyền lợi hẹn hò quan trọng kia để đoạt lấy bằng được sao? Số làm thư ký vất vả, cô không có quá nhiều thời gian suy ngẫm về nhân tình thế thái, đành cần mẫn chuẩn bị thức ăn cho bữa tối trong căn bếp chật hẹp nhà mình. Rửa rau, thái rau, trộn rau. Lúc chúi đầu cắt nấm thành miếng, bỗng nhiên nghe bên tai vang lên giọng nói. Cần tôi giúp gì không? Chưa nói tới việc bất thình lình xuất hiện sau lưng cô, thần không biết, quỷ không hay như vậy, kinh hoàng tới cỡ nào. Cấp trên đột nhiên trở thành người có nhân tính như vậy là chuyện gì hả trời? Nhăn miêu run rẩy. Không cần đâu. Để cấp trên hạ tấm thân tôn quý, ngồi trên bộ sofa nhỏ bé nhà cô, xem cái tivi hình ảnh mờ tịt đã bất kính lắm rồi. Còn dám để anh ta giúp cô một tay thì đúng là cô chán sống rồi. Tạ Tử Tu đứng đằng sau cô, cảm giác về sự tồn tại của anh ta mạnh mẽ tới mức khiến người ta không thể làm ngơ. Nhăn Miêu đành thấp thỏm cắt cho xong mấy cây nấm, rồi lại tách xà lách dưới sự giám sát của cấp trên. Nước chấm cho cay thêm chút đi. Vâng. Nhăn Miêu vùi đầu vào cắt rau. Đang khi tay dao nhịp nhàng hạ xuống, đột nhiên trên lưng nóng lên, lồng ngực của Tạ Tử Tu đã dán vào lưng cô. Tuy chỉ là tiếp xúc thân thể, chẳng thêm động tác nào nữa, nhưng trong chớp mắt, Nhàn Miêu vẫn bị hoảng hốt oa một tiếng, suýt nữa đưa dao cắt phải đầu ngón tay. Tạ Tử Tu có chút bất ngờ, đang vươn tay lấy lọ gia vị trên giá cũng rụt lại, nhưng vẫn cười nói. Tôi dọa người thế à? Nhàn Miêu vội vàng quay người lại, đối diện với anh. Trái tim trong lồng ngực vẫn nhảy tưng tưng, đành ép eo vào bàn bếp, run rẩy ừ một tiếng. Tạ Tử Tu cười cười, nhướn mày lên, rồi đưa lọ gia vị cho cô. Thư ký Nhan, em không cần căng thẳng như vậy, tôi sẽ không tùy tiện làm chuyện bậy bạ đâu. Nhàn Miêu nuốt nước bọt. Vâng, tôi không căng thẳng. Em sợ tôi lắm sao? Chút thôi, không sợ mà. Với người cầm vũ khí lợi hại, chém thịt như bùn mà nói, kẻ làm chuyện xấu, thực sự không có gì quá đáng sợ. Mà cô còn sợ cái đùa thôi của Tạ Tử Tu, còn hơn làm chuyện xấu nữa. Tạ Tử Tu nhớn mày. Thế em... Lò vi sóng vang lên một tiếng đinh. Nhan Miêu vội vàng nói. Cá hấp chín rồi. Mở lò vi sóng, đang lôi khay ra, thì nghe tiếng Tạ Tử Tu nói. Để tôi. Rồi mu bàn tay của cô bị một bàn tay to lớn ấm áp bao lấy. Nhan Miêu run lên một cái, hoàn toàn theo phản xạ có điều kiện. Thế nên cả con cá vược tươi ngon nóng hổi đổ thẳng lên tay Tạ Tử Tu. Ngài Tạ, tiểu nhân đáng chết. Mấy phút sau, Tạ Tử Tu nâng bàn tay được băng bó kín mít ngồi trên sofa trong phòng khách, cau mày nói. Tôi nói này, có nhất thiết phải băng bó lại to thế này không? Không băng to một chút thì làm sao biểu thị được lòng quan tâm của cô với cấp trên và với ngón tay tôn quý của cấp trên chứ? Nhăn Miêu vừa bày biện bát đũa thức ăn, vừa sợ hãi, lén lén quan sát động tĩnh của Tạ Tử Tu. Anh ta vẫn mang vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi đó, lười đãng xem tivi. Xem ra hứng thú ăn uống đã bay đi sạch, khiến Nhan Miêu thấy không chừng anh ta sắp phát hỏa tới nơi rồi. Ai mà bị đổ thức ăn lên tay như thế cũng không vui, huống chi lại là Tạ Tử Tu. Đang sợ hãi, đột nhiên anh ta quay sang nhướng mày. Nhìn trộm tôi vẫn chưa đủ sao? Tạ Tử Tu còn nghiêm túc nói. Thư ký Nhan, em có thể giải thích việc em lén lút nhìn trộm tôi một chút được không? Nhan Miêu run rẩy đáp. Tôi chỉ là tiện thì nhìn một cái thôi mà. Tạ Tử Tu ra chiều ngẫm nghĩ. Tiện thì nhìn à, sắc đẹp của tôi cũng không thể cứ nhìn xuông mãi thế được. Thế không lẽ còn định thu tiền của cô chắc? Tạ Tử Tu hất cằm với cô bằng tư thế rất thong thả, ra hiệu. Lại đây. Nhan Miêu hoảng hồn lập tức bước lại gần, cúi đầu không người chờ bị phạt. Anh Tạ. Còn nữa, em cũng biết làm tôi bị bỏng là chuyện rất nghiêm trọng, đúng không? Tiểu nhân biết lỗi rồi. Thế thì sao? Gương mặt như cười như không kia tiến lại gần, rồi đặt lên cái trán đau khổ của cô một nụ hôn. Nhàn Miêu nhất thời còn giữ nguyên tư thế cúi người, ngẩn ra. Đây có chút dịu dàng quá đáng, cũng chiều chuộng quá đáng. Không hề giống tên Tạ Tử Tu tìm mọi cơ hội để bắt nạt cô. Là thế này sao? Chẳng lẽ không có kiểu phạt khác, ví như phạt tiền trừ lương hay sao? Tạ Tử Tu như thở dài, hạ giọng nói. Rốt cuộc là em có tự giác không hả? Nụ hôn lần này là hôn môi. Tạ Tử Tu đặt tay lên eo cô, kéo cô xuống. Động tác này không dùng sức, thế nhưng cô không thể động đậy nổi, chẳng khác nào giơ tay chịu trói. Nụ hôn này dịu dàng, đâu khác gì giữa hai người yêu nhau, khiến người ta như chúng phải tà thuật, toàn thân không theo ý mình. Sự dịu dàng và ấm áp của anh ta như dược tầm độc, có thể khiến thần kinh người ta tê liệt rồi mất hết khả năng phản kháng. Nhan Miêu đang chìm trong mê muội, mơ mơ màng màng dựa vào lòng ngực anh ta. Còn bản thân thì chẳng biết đã bất giác ôm lấy cổ Tạ Tử Tu từ khi nào. Nhiệt độ thân thể tỏa ra từ sau lớp áo sơ mi cho người ta một thứ cảm giác an toàn và thân thiết tới lạ thường. Dường như có muốn nhiều thêm một chút nữa cũng không sao, khiến người ta bỏ hết mọi rào cản, cam tâm tình nguyện chìm đắm. Khi nụ hôn dần dần táo bạo hơn thì tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Nhăn Miêu không khỏi mở choàng mắt ra, thế nhưng vẫn ở trong lòng Tạ Tử Tu. cảm giác mê loạn như chúng phải thuốc độc vẫn lan khắp cơ thể, dù có mở to hai mắt ra cũng như ở trong mây mù không thấy được gì. Tiếng chuông vẫn ngang bướng kiên trì, cuối cùng Tạ Tử Tu không thể chịu nổi, thở dài nói: "Em chờ một lát." Đôi môi Tạ Tử Tu vừa tách ra thì tà thuật cũng biến mất theo, cuối cùng đầu óc nhăn mưu mới có thể từ từ tỉnh ra, bắt đầu hoạt động lại, không khỏi xoa nắn gương mặt mình, mơ màng nghĩ: "Đợi, đợi cái gì? Bảo cô đợi để bị ăn à?" Ngẩng đầu nhìn Tạ Tử Tu, người đàn ông đã thoát khỏi trạng thái mê hoặc biếng nhác, vươn một tay rút di động ra đặt bên tai nhớn mày. "Duy Duy." Nhăn mưu dùng mình tỉnh táo lại, trong chớp mắt đột nhiên thấy vô cùng sợ hãi. Nếu cô chỉ là công cụ thật thì sao? Quá nhập tâm biến thành công cụ của người khác như thế, không phải đáng thương lắm sao? "Muốn anh qua đó à?" Tạ Tử Tu liếc nhìn cô một cái, Nhăn mưu lập tức có chút ngượng ngùng, vội vàng tự giác nói: "Anh Tạ, anh có chuyện thì cứ đi trước đi." Đỗ Duy Duy ở đầu dây bên kia không biết đang nói gì, cuối cùng Tạ Tử Tu khẽ cau mày đáp: "Được, em đợi anh." Thấy anh ta ngắt máy, Nhàn Miêu bất giác kéo áo chặt thêm một chút, dường như làm vậy có thể bù đắp vào lòng tự trọng còn thiếu. Ở trước mặt Tạ Tử Tu, cô quả thực không hề có chút phòng ngự. Anh ta muốn thế nào thì được như vậy, dễ dàng điều khiển cô trong lòng bàn tay. Thế nên cô cũng có tự phần khinh thường chính mình. Tạ Tử Tu quay đầu lại, đặt tay lên đầu cô, rũ mi nhìn cô: "Xin lỗi nhé, vì có chuyện gấp." Sự dịu dàng bất thường của anh ta khiến cô càng thấy bất an. "Anh không tiện lái xe, có cần tôi gọi taxi giúp anh không?" "Không sao, sẽ có xe tới đón mà." "Ừ." "Không thì em đợi tôi về nhé." "Không cần đâu." "Tôi đi nhanh thôi." "Không cần thật mà." Giờ cô chỉ có cảm giác vô cùng bất an. Tạ Tử Tu nhìn cô, ngừng một lát rồi mỉm cười: "Thế cũng được."